Chương 4271 đám người Dương Đỉnh Phong liên tiếp đột phá, kích thích trong Tu La Điện nhấc lên tu luyện sóng dữ, đều không cam lòng là người đi sau mà điên cuồng tu luyện, nhất là một nhóm thế hệ trước kia, càng là tỏa sáng kích tình tu luyện đã lâu không thấy, bọn hắn mặc dù tuổi tác đã cao, thể chất không còn như năm đó nữa, tốc độ tu luyện cũng chậm dần, không thể so sánh với những tân tú như Dương Đỉnh Phong kia, càng không thể so sánh với truyền thừa áo nghĩa như lão điện chủ, nhưng dùng phương thức của mình tăng lên thực lực, tìm kiếm lấy thời cơ đột phá. Huyết Kỳ Lân đã từng là yêu vương, thứ hai của quần đảo Vạn Thú tại sau khi Triệu Lệ, đột phá hoàng võ cảnh đã tuyên bố bế quan, bắn vọt hoàng võ cảnh. Tin tức này xem như cho thế hệ trước tranh thủ thở ra một hơi, cũng cho quần thể yêu thú kiếm về mặt mũi. Tần Mệnh đều thật cao hứng, lập tức đem linh bảo vơ vét ở Kỳ Lân đảo tại Bách Luyện Thú Vực, ban đầu kia ra, chọn những bảo cốt bảo khí ẩn chứa lực lượng Kỳ Lân cường hãn kia, toàn bộ giao cho Huyết Kỳ Lân nuốt luyện, bảo đảm thuận lợi lột xác. Theo sát phía sau, hai đầu địa hoàng huyền xà đã thành công cảm ngộ đến hàng rào hoàng võ, bắt đầu bế quan chiều sâu, Hắc Long tự thân thủ hộ, phóng thích long khí thủ hộ chúng lột xác. Sau đó là Yêu Nhi. Linh hồ sinh mệnh nồng đậm hoàn toàn kích phát tiềm lực cây non trong cơ thể nàng, cùng nàng hoàn mỹ dung hợp đến cùng một chỗ. Cây non thông thiên, linh thể ở bên trong linh hồ sinh mệnh, dường như cùng Yêu Nhi biến thành một thể, cảnh giới mãnh liệt tăng lên, trực tiếp đạt đến thiên võ đỉnh phong, bắt đầu trùng kích cảnh giới hoàng võ. Tần Mệnh nhìn thấy Dương Đỉnh Phong bọn hắn lục tục đột phá, cũng không lại lo lắng nhận đến quấy nhiễu. Sau khi an bài tốt công việc thiên đình liền lập tức lên đường chạy tới Xích Phượng luyện vực. Mặc dù ngoài miệng đã nói xong không quan tâm lão già kia, nhưng trong lòng vẫn là ngày nhớ đêm mong. Dù sao Xích Phượng luyện vực chỗ đó tất cả đều là người thân già trẻ của hắn, thật không dám tưởng tượng một khi bị lão gia hỏa kia phá hoại, sẽ là dạng tràng cảnh gì. Tần Lam, Quỷ Đồng, Đồng Hân vẫn luôn ở chỗ này trông coi. Tra xét rõ ràng mỗi một hòn đảo, quan sát đến mỗi một đám khu quần cư, thậm chí mạo hiểm thiết lập ván cục để cho bọn người Tần Dĩnh ra ngoài, đều không thể phát hiện lão gia hỏa kia, thật giống như hắn thật không có qua đến. Phụ thân, con có thể đi không? Mặc dù Tần Lam rõ ràng sứ mạng của mình, nhưng ở chỗ này thật sự là nhàm chán, mới đầu còn có thể ăn hiếp Quỷ Đồng, về sau tiểu tử này học tinh còn có thể phản kháng, ăn hiếp liền không có ý nghĩa. Đi đi đi, nhanh để cho nàng đi, càng xa càng tốt. Quỷ Đồng chịu đủ, nổi cáu ục ục vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, nhưng ngoài miệng cứng rắn, thân thể lại dùng sức núp ở trong ngực Đồng Hân. Muốn ăn đòn. Ta muốn tuyệt giao cùng ngươi. Đoạn tuyệt quan hệ tỷ đệ, Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, vội vàng trấn an hai tiểu hài tử, lại nhịn nhịn chút, lão gia hỏa kia không có khả năng liền đơn giản từ bỏ Bạch Viêm yêu hoàng, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp sưu tập con tin. Con phải đợi tới khi nào? Tần Lam mất hứng quệt mồm, hắn có về loạn võ hay không? Đồng Hân cũng hoài nghi, quả thật lão gia hỏa kia nếu đang ở chỗ này, nhất định sẽ nghĩ biện pháp ra tay, nhưng nàng ở chỗ này đợi đã mấy tháng, ngay cả cái bóng dáng cũng không thấy, lại rông dài như vậy cũng không phải cách. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thất thải Phượng Hoàng về loạn võ, hắn còn thật có khả năng thăm hỏi phần thiên thú vực, Tần Mệnh không thể không cân nhắc phương diện khác, trong cái đầu Bạch Viêm yêu hoàng mà thất thải Phượng Hoàng mang đi khẳng định có bí mật trùng sinh của Bạch Viêm yêu hoàng, nếu như thất thải Phượng Hoàng nguyện ý, Bạch Viêm yêu hoàng có thể sẽ trùng sinh tại phần thiên thú vực. Mặc dù thất thải Phượng Hoàng chưa chắc sẽ làm như vậy, nhưng chỉ sợ lão già kia mang theo cái gì đó đi trao đổi. Chỉ mong phần thiên thú vực có thể giữ lời hứa. Mặc dù là Phượng Hoàng nhất tộc, trụ cột giữ lời hứa đều là đủ mạnh mẽ, mạnh đến mức có thể uy hiếp được chúng. Tần Mệnh chậm rãi lắc đầu, chỉ mong phần thiên thú vực thật giống như Bất Tử Minh Phượng nói. Chúng ta đây, vẫn là ở chỗ này, lão già kia gian xảo xảo trá, còn có một loại có thể là đã phát hiện các ngươi. Đang trốn ở cái nơi nào đó tìm cơ hội. Chờ ngày nào đó chúng ta thư giãn, chính là thời điểm hắn ra tay. Nếu không mời tinh linh nữ hoàng qua đến một chuyến, loạn võ chỗ đó đều bận rộn tìm kiếm bảo tàng. Liên minh hoàng tộc hẳn sẽ không chú ý tới hướng đi của nữ hoàng. Đồng Hân đề nghị, luôn như vậy cũng không phải biện pháp. Mặc dù Tần Lam khống chế không gian lao tù, nhưng đó là dùng để nhốt, không phải điều tra. Đối mặt loại đồ vật như thái hư cổ thạch này, dù cho Tần Lam tiến vào hoàng võ đều chưa hẳn có thể tìm đến. Còn phải dựa tinh linh nữ hoàng, sao ta lại không muốn mời nữ hoàng qua đến, nhưng mặc dù loạn võ chỗ đó hỗn loạn, liên minh hoàng tộc lại không có buông lỏng cảnh giác đối với tinh linh hải, chỉ cần một ngày bàn vũ tiên tôn, ngũ trảo kim long cùng sát hoàng không rời khỏi loạn võ, nữ hoàng liền một khắc không thể rời khỏi tinh linh biển, chúng ta đợi thêm một thời gian ngắn. Đồng Hân ôm qua Tần Lam đầy mặt không vui, Quỷ Đồng sợ tới mức lao ra nhanh như chớp, nhảy tới trong ngực Đường Ngọc Chân. Đồng Hân cũng không muốn tiêu hao thời gian ở chỗ này, nàng cũng muốn phát triển, muốn đột phá, muốn trong tương lai làm bạn với Tần Mệnh nghênh chiến thiên đạo, nhưng nàng rõ ràng nặng nhẹ, nếu như lão già kia thật ở chỗ này, một khi làm ác, sẽ có rất nhiều người nhận đến uy hiếp, đến lúc đó liền không bù được mất. Tần Mệnh nhẹ giọng thở dài, nhìn sương mù dày đặc cuồn cuộn trên trời xa. Đạo tôn tại Nhân Quả Thiên Môn Sơn khắc xuống tên của ta, muốn tập hợp số mệnh thiên hạ giúp ta giúp một tay. Nhưng đã một năm trôi qua, ta giống như không có vận khí tốt gì, ngay cả một lão hỗn đản đều bắt không được. Thấy đủ đi, nếu không phải có cái số mệnh kia, chàng có thể mời chào đến Vạn Thế Hoàng Triều. Nếu không phải có cái số mệnh kia, chàng có thể từ trong tay lão hỗn đản kia đoạt được bọn người Mỹ Đỗ Toa. Nếu không phải có số mệnh kia, chàng có thể tập hợp đủ năm tôn nghịch loạn thiên bi. Đồng Hân khó được lộ ra vài phần nhẹ nhõm mà vui vẻ, trêu ghẹo Tần Mệnh. Hơn nữa, đó là số mệnh, không phải vận khí, hai chuyện này khác nhau. Nàng nói thần sơn rời khỏi đều đi nơi nào? Bọn hắn vẫn tồn tại sao? Tần Mệnh nhìn trời xa nhẹ giọng một câu. Làm sao lại bỗng nhiên hỏi như vậy? Tần Mệnh đã trầm mặc một lát, chậm rãi lắc đầu. Cái cảm giác thứ ba mà rùa già nói vẫn luôn để cho hắn không nghĩ ra, khí tức đồng bạn. Há không phải là chính tòa thần sơn kia sao? Hay là chỉ vật gì đó khác? Chàng lại muốn rời đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đường Ngọc Trân không muốn để bản thân giống như oán phụ. Sau mỗi lần Tần Mệnh rời khỏi nàng đều rất kiên cường. Nhưng mỗi khi thấy Tần Mệnh trở lại, nàng liền luôn nhịn không được mong hắn ở lâu vài ngày. Ở vài ngày đi, Tần Mệnh không thể ở lâu. Hắn còn muốn tới các nơi cổ hải tìm kiếm nghịch loạn thiên bi. Nếu như không có, hắn còn muốn tới biên hoang đại lục đi dạo. Lão đầu nhi kia đi đâu? Hắn cũng không trở về loạn võ, càng chưa đi đến phần thiên thú vực. Xác thực mà nói sau khi hắn đi vào lại rút ra, bởi vì hắn vừa mới tiến đến không lâu đang chuẩn bị ra tay thì liền phát hiện Tần Lam. Hắn lúc ấy cảm giác đầu tiên chính là Tần Mệnh đến, từ chỗ Bạch Viêm yêu hoàng đó đạt được tin tức gì, hắn không dám lại mạo hiểm. Trước tiên liền quyết đoán rời đi, đi ra bên ngoài ẩn núp chờ đợi cơ hội. Về sau lão đầu nhi lại suy nghĩ, mình không thể quá sốt ruột, không thể bị Tần Mệnh nắm mũi dẫn đi. Thực lực của hắn vốn đã yếu, còn là lẻ loi một mình, muốn chống lại loại người cấp bậc như Tần Mệnh này. Một khi rối loạn đầu trận tuyến cách cái chết liền không xa, chỉ cần mình một ngày không lộ diện, Tần Mệnh liền một ngày không dám giết Bạch Viêm yêu hoàng, cho nên hắn không cần thiết sốt ruột, trọn vẹn có thể tĩnh tâm xuống cẩn thận tìm hiểu thái hư cổ thạch, tăng cường tạo nghệ không gian của bản thân, khống chế thế giới nhỏ trong thái hư mê xào càng tốt, nói chưa chắc bản thân ngày nào còn có thể tiến vào hoàng võ đây này, dù cho không đạt được một bước kia, cũng có thể có lực lượng không gian càng mạnh đối kháng cùng Tần Mệnh. Cho nên, lão đầu nhi 2 tháng khi trước liền giấu đi trong hải vực tại hướng đông Xích Phượng luyện, vực cách hơn 1000 dặm, bắt đầu tập trung tìm hiểu thái hư cổ thạch. Để cho Tần Mệnh sốt ruột đi thôi, để cho Tần Mệnh căng thẳng đi thôi, lão tử. Trước không phục vụ, nói chưa chắc ngày nào đó thời cơ thật sự đến, lại đi vào thu thập đám cô nhi quả mẫu kia. Thiên Nguyên Đế Quốc, theo hai giới quán thông, loạn võ cùng thiên đình gần như dung làm một thể, từ bên này đến bên kia đã không còn là mạo hiểm đánh cược mệnh gì cả, mà lại trở nên qua quýt bình thường. Thậm chí biến thành phong trào, có chút cường giả liền nghĩ đến đối diện nhìn một cái, nhìn xem vạn năm sau vạn năm trước là cái dạng trời gì nữa. Nhất là thiên đình đại lục, với tư cách khu vực mạnh nhất thời đại thiên đình, nơi này cùng lúc không e ngại loạn võ, ngàn vạn kẻ dũng mãnh tràn vào mây mù, kết bạn đến loạn võ thám hiểm tầm bảo. Nhưng rất nhiều cường giả loạn võ, thậm chí còn hoàng tộc, lại cố gắng tránh đi thiên đình đại lục, lựa chọn buông xuống cổ hải hoặc biên hoang đại lục, một là thật sự sợ hãi hung uy Tần Mệnh. Hai là ở kia bảo bối đều bị Tần Mệnh vơ vét sạch sẽ, không cần thiết đi qua. Tuy nhiên vẫn là có bộ phận cường giả loạn võ sẽ buông xuống thiên đình đại lục. Nơi này dù sao vẫn là có rất nhiều bí cảnh cùng nhiều thứ đáng để chú ý. Cũng có chút người đáng để bọn hắn hợp tác. Ví dụ như Phạm Dương, Diệp Khuynh Thành chính là đại biểu cho Tiên Linh Đế Quốc đến thăm hỏi Thiên Nguyên Đế Quốc. Tiền thân Thiên Nguyên Đế Quốc chính là Tiên Linh Đế Quốc vạn năm trước. Cái này Thiên Nguyên Đế Quốc đương đại rất rõ ràng. Tiên Linh Đế Quốc loạn võ cũng biết, sở dĩ không có. Ở lúc sau khi khe hở thời không mấy năm trước bí mật công bố, liền bắt đầu liên lạc. Một là vì Tiên Linh Đế Quốc lúc trước bề bộn nhiều việc ứng phó nội loạn, sau đó lại bề bộn nhiều việc ổn định thế cục, không có tinh lực không có thời gian. Mà Thiên Nguyên Đế Quốc lúc trước là bề bộn nhiều việc phát triển, lột xác hoàng võ, sau đó bề bộn nhiều việc phòng ngự cường địch xâm lấn. Thứ hai tự nhiên chính là một nguyên nhân hiện thực nhất, Tiên Linh Đế Quốc đột nhiên xuống dốc. Với tư cách lão tổ tông Thiên Nguyên Đế Quốc, bọn hắn bây giờ lại ngay cả một hoàng võ đều không có. Còn gặp trọng thương, bản thân cũng khó khăn tự bảo vệ, nhưng Thiên Nguyên Đế Quốc lại đã có được 3 vị hoàng võ, hùng bá thiên đình. Hai bên làm sao hợp tác? Đây rốt cuộc là hợp tác hay là cầu viện cùng cứu tế? Cho nên, một cái không mặt mũi đến, một cái không muốn đi. Vốn là nhất mạch truyền lưu, lại cách vạn năm thời không giả vờ như không biết. Nhưng cục diện xấu hổ vào hôm nay đã bị phá vỡ, Mộng Ly công chúa của Tiên Linh Đế Quốc mang theo Phạm Dương, Diệp Khuynh Thành. Dương Luyện, hợp thành đội ngũ thăm hỏi 30 người, băng qua không gian hỗn độn, chủ động tới đến Chân Linh Thiên Đình, thăm hỏi Thiên Nguyên Đế Quốc. Thiên Nguyên Đế Quốc mặc dù thoạt nhìn càng cường thịnh lại hùng bá chân linh, uy nghi tám phương, có lấy ba vị hoàng võ cảnh trấn thủ, hiện tại càng đã nhận được bảo khố Thanh Đồng Cổ Điện, nhưng đối mặt với các lão tổ tông bọn hắn tự thân tới đây, bên này vẫn là không dám quá kiêu căng. Bọn hắn không đi loạn võ là một chuyện, lão tổ tông loạn võ đã chủ động tìm tới cửa, đó lại là một chuyện, nhưng tuyệt đối không thể giả bộ như không biết, chuyện quên nguồn quên gốc đại nghịch bất đạo, bọn họ tuyệt đối làm không được, cho nên Thiên Nguyên lão tổ tự thân dẫn đầu tất cả những người cao tầng trong đế quốc tự thân ra khỏi thành nghênh đón, nhiệt tình hoan nghênh. Hơn nữa Tiên Linh Đế Quốc cũng không phải dần dần xuống dốc, là sau khi Hoàng Võ bị giết nhận đến trọng thương, nội tình vẫn là rất hùng hậu, giống với một gốc cây đại thụ bị chặt mất tán cây, thân cây cùng rễ cây không có hư thối, qua vài năm vẫn sẽ trưởng thành là đại thụ chọc trời. Trước mắt Thiên Nguyên Đế Quốc nhiều lần nhận đến cường địch uy hiếp, nếu như có thể cường cường liên hợp, cũng không phải là một chuyện xấu, nhưng điều kiện tiên quyết là ai dung hợp ai. Thiên Nguyên lão tổ để xuống tư thái, cung kính nhiệt tình đưa Mộng Ly công chúa cùng mọi người vào hoàng cung, dùng quy cách lễ nghi cao nhất tiếp đãi, nhất là đối với thương gia càng tôn trọng, bởi vì Tiên Linh Đế Quốc tại hậu kỳ loạn võ nhanh chóng xuống dốc, cho đến khi 8.000 năm trước là một vị thiên kiêu thương gia cường thế nổi lên, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Thương Thị gia tộc đang ở trong lúc nguy cơ, quan hệ song song hợp phân thành các gia tộc, trùng kiến Thiên Nguyên Đế Quốc, tôn vị nhân hoàng, cùng lúc vẫn luôn kéo dài đến nay. Cho nên Thiên Nguyên lão tổ cùng các hoàng thất đều là họ Thương. Thương gia hôm nay tới là huynh trưởng Thương Ốc, Thương Loan. Thương Ốc mặc dù bị Tần Mệnh úp tại Vĩnh Hằng Vương Cung, nhưng Thương gia với tư cách gia tộc cường thịnh tại Tiên Linh Đế Quốc, nhân tài cũng không ít. Vị Thương Loan này mặc dù thiên phú không bằng Thương Ốc, lại không sai biệt nhiều, hiện tại đã trở thành nhân vật dẫn quân của Thương gia. Sau một phen hàn huyên, Thiên Nguyên lão tổ Thương Hành Kiện hỏi tình huống hiện tại của Tiên Linh Đế Quốc, Mộng Ly công chúa cũng không tránh kiêng kỵ. Sau khi Tiên Linh Đế Quốc đi qua lần trọng thương kia đến nay nguyên khí không trở lại. Tuy nhiên đi qua vài năm hỗn loạn cùng cải cách, hiện tại cơ bản đã khôi phục ổn định. Hoàng thất mặc dù hoàn toàn xuống dốc, chỉ còn lại có bộ phận rất ít, gần như có thể xóa tên từ Hoàng Thiên Thành. Nhưng sau khi đi qua mấy vòng cải cách, các gia tộc vẫn là một lần nữa ủng hộ bọn hắn đến trong Hoàng Cung, tạm thời tiếp tục dẫn dắt đế quốc, duy trì thăng bằng ở giữa tất cả thị tộc. Liền tại một tháng trước, lão tổ Diệp gia thành công đột phá hàng rào, tiến vào Hoàng Võ Cảnh. Đã có Hoàng Võ tọa chấn. Tiên Linh Đế Quốc càng thêm ổn định, cuối cùng cũng khôi phục chút khí lực, cũng cuối cùng thúc đẩy trận thăm hỏi lúc này đây. Chúc mừng, chúc mừng. Trên mặt đám người Thiên Nguyên lão tổ lộ ra vài phần vui vẻ, hướng về Diệp Khuynh Thành chúc mừng bọn hắn. Không hổ là lão tổ tông, sau khi trải qua trọng thương vậy mà còn có thể tái tạo hoàng võ, nội tình vẫn là hùng hậu. Đã có hoàng võ cảnh tọa chấn, hai bên càng cần thiết hợp tác. Thiên Nguyên nhân hoàng Thương Lâm mỉm cười mà nói, vẫn muốn đến loạn võ tiếp các vị tổ tông. Nhưng lúc trước đế quốc vẫn luôn chiến loạn không bằng phẳng, chúng ta chỉ có thể đóng thủ hoàng thành, muốn đi lại không có được cơ hội. Không nghĩ tới các tiên tổ vậy mà lại tự thân qua đến, quả thực để cho chúng ta hổ thẹn. Các trưởng bối Thiên Nguyên Đế Quốc đều rất khách khí, ngược lại là đứng ở phía sau những ngôi sao mới trẻ tuổi kia biểu lộ thoáng có chút quái dị. Những người ngồi trước mặt này, tại bên trên tuổi tác rõ ràng đều là cùng thế hệ với bọn họ, lại treo lên thân phận lão tổ tông, ngay cả thúc bá của bản thân đều đến không người hành lễ. Làm sao thấy thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên. Tiên Linh Đế Quốc gặp trọng thương, suýt nữa diệt quốc, mà Thiên Nguyên Đế Quốc mất thành mất đất đai, khốn thủ hoàng thành, chúng ta đều có khó xử của riêng mình, không có gì hổ thẹn. Lần này qua đến, một là chịu các vị trưởng bối ủy thác, qua đến tận mắt xem xét tình huống Thiên Nguyên Đế Quốc. Thứ hai là mời các vị đến Tiên Linh Đế Quốc làm khách, nhìn thời đại loạn võ một cái. Thứ ba nha, nếu chúng ta đã đồng căn đồng nguyên, cùng thuộc nhất mạch, lẽ ra cũng nên chiếu cố lẫn nhau. Hiện tại thời không quán thông, hỗn loạn tăng lên, các loại ngoài ý muốn có lúc phát sinh, chúng ta càng nên đoàn kết lại, cường đại lên, như vậy mới có thể để cho ngoại nhân sợ hãi, mới có thể thủ hộ gia viên của chúng ta. Mộng Ly công chúa chỗ hoàng thất mặc dù xuống dốc, chỉ có một cái hư danh mà thôi, tuy nhiên nàng dù sao cũng đã từng là công chúa hoàng thất, dáng vẻ đẹp đẽ quý giá, tôn quý tài giỏi, ngôn ngữ ăn nói càng là đúng chỗ. Mộng Ly công chúa nói rất đúng, Thiên Đình đại lục trước kia, có một hoàng võ tọa trấn là đã hiệu lệnh khắp nơi được rồi. Bây giờ mặc dù chúng ta có ba vị hoàng võ, lại chỉ có thể vây thú một vực, nhận đến bức hiếp. Chúng ta cùng Tiên Linh Đế Quốc cùng thuộc nhất mạch, đương nhiên chính là người một nhà. Nếu biến cố thời không đã để cho chúng ta vượt qua vạn năm gặp mặt, hợp tác lẫn nhau là nên làm. Nhân hoàng Thương Lâm còn chưa nói xong, một vị hoàng tử bên cạnh đã nhịn không được mở miệng hỏi. Không biết các vị liệt tổ là chuẩn bị đến thiên đình, hay là để cho chúng ta đến loạn võ? Lời này vừa nói ra, bầu không khí trong cung điện liền lập tức an tĩnh lại. Thương Lâm mặc dù quát tháo hoàng tử không được vô lễ, nhưng cũng không phải thật sự trách cứ, ngược lại nhìn bọn người Mộng Ly công chúa. Đây đúng là một vấn đề rất hiện thực, cũng là mấu chốt mà hai bên phải nói chuyện rõ ràng. Mặc dù Thiên Nguyên Đế quốc bọn hắn núp ở trong hoàng thành, nhưng thực lực cũng không bị hao tổn, ngược lại càng đánh càng mạnh, bây giờ đạt được thanh đồng cổ điện, lượng lớn vũ khí bị lấy ra nghiên cứu, tương lai chỉ có thể sẽ càng mạnh. Hơn nữa bọn hắn đã gây dựng chân linh thiên đỉnh hơn 8.000 năm qua, tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời khỏi. Hơn nữa lão tổ tông chỗ đó lại quá yếu, nếu như là đi qua, chẳng lẽ chúng ta còn phải nghe chỗ đó hay sao? Nhưng coi là Tiên Linh Đế quốc thoát khỏi loạn võ, lại tới đây, hai bên lại làm như thế nào ở chung, dù sao người ta cũng là lão tổ tông, chúng ta cũng không thể mệnh lệnh người ta đi, cái hoàng cung này lại sẽ do ai đến ở? Bọn người Mộng Ly công chúa trao đổi lấy ánh mắt, lại không có ai đáp lại. Lần này mục đích chủ yếu bọn hắn tới đây kỳ thật chính là nhìn xem thái độ Thiên Nguyên Đế quốc, nếu không liền không phải là những bọn tiểu bối bọn hắn này qua đến. Từ ý định ban đầu đi lên mà nói, ý tứ tất cả trưởng bối tiên linh tự nhiên là hy vọng mang Thiên Nguyên Đế quốc vào loạn võ, dung nhập Tiên Linh Đế quốc, tập hợp lực lượng bốn vị hoàng võ, một lần nữa đoạt lại quyền khống chế nghìn dặm cương vực kia, nổi lên sừng sững tại cánh rừng cường tộc cổ hải. Nhưng đối phương chỉ có một hoàng võ, lấy cái gì để ước thúc Thiên Nguyên Đế quốc? Trong thời gian ngắn có lẽ có thể có danh phận lão tổ tông đến giữ gìn quan hệ, nhưng thời gian hồi lâu thì sao? Trong cung điện liền lúng ta lúng túng bình tĩnh trong chốc lát như vậy, Phạm Dương mở miệng phá vỡ bầu không khí, lại nói một câu, ta nghe nói Tần Mệnh tại mấy tháng trước điên cuồng cướp đoạt chân linh thiên đình, gần như cướp đi tất cả linh bảo, còn xông vào hoàng cung, vì cái gì lại độc lưu thanh đồng cổ điện lại nơi này? Vấn đề này ngược lại hỏi Thiên Nguyên Đế quốc một cái không chịu nổi, mặc dù bọn hắn cùng Âm Dương tộc Hoàng Tuyền Ma Tông và Thất Thải Khổng Tước đấu đến kịch liệt, lại không có nhận đến trọng thương, còn ương ngạnh thủ vững cái tòa hoàng thành này, bảo vệ giữ gìn địa vị chủ nhân chân linh, đủ để khinh thường quần hùng thiên đình, uy hiếp bá chủ khắp nơi, nhưng cái tên điên Tần Mệnh kia vậy mà lại sức một mình công phá đại trận thủ hộ hoàng thành, giết ba vị hoàng võ bọn hắn chật vật ứng phó, suýt nữa đã bị giết trong hoàng cung này, một trận ác chiến kia để cho đám người Thiên Nguyên lão tổ lòng còn sợ hãi, rõ ràng lĩnh hội tới thực lực cường đại của vị man hoàng danh chấn thiên hạ kia, cũng làm cho hoàng thành đều lâm vào trong sợ hãi thật lâu không có bình tĩnh. Bọn hắn đều không nguyện ý nhắc lại chuyện này, nhưng hôm nay Phạm Dương vậy mà như vậy trắng ra chọn lấy đi ra. Thiên Nguyên lão tổ do dự một lát, bên trong thanh đồng cổ điện có rất nhiều vũ khí, trong đó cường đại nhất chính là một thanh thanh thiên bảo đao, Tần Mệnh lúc ấy chỉ mang đi nó. Những thứ khác thì sao? Thanh đồng cổ điện thì sao? Vì cái gì không có mang đi, hắn đã làm giao dịch gì với các ngươi, hay là các ngươi làm thỏa hiệp nào với Tần Mệnh? Phạm Dương lại tiếp tục truy vấn, đây cũng là vấn đề đám người Diệp Khuynh Thành muốn làm rõ ràng. Bọn hắn còn thật có chút bận tâm có phải Thiên Nguyên Đế quốc kết thành liên minh cùng Tần Mệnh hay không, bởi như vậy, bọn hắn liền không cần phải ở chỗ này lâu, cùng chưa nói tới hợp tác cái gì. Thiên Nguyên lão tổ chậm rãi lắc đầu, lúc ấy Tần Mệnh cái gì cũng chưa nói, chỉ mang thanh thiên bảo đao đi. Kỳ thật. Cái gì? Lúc ấy Tần Mệnh có cơ hội giết chúng ta, cuối cùng vẫn là buông tay. Sắc mặt Thiên Nguyên lão tổ có chút u ám, nhưng trong lòng vẫn là rất sợ, hắn là lần đầu tiên từ trên người một hoàng võ, cảm nhận được khí thế khủng bố như vậy, một công một thủ, vừa tiến vừa lui, rộng lớn như đại dương mênh mông, uy như trời sụp, thật sự là khủng bố. Tam hoàng liên thủ, vậy mà không có chiếm được bất cứ chút tiện nghi gì. Dương Luyện giật giật khóe miệng, lạnh lùng cười cười, các ngươi còn thật có gan lớn, Tần Mệnh đều giết đến trước cửa hoàng thành, vậy mà còn dám chống đỡ, có phải lúc ấy cảm giác hắn không dám tới thật hay không? Đám người Thiên Nguyên lão tổ vô thanh cười khẽ, lại không tiện trả lời. Lúc ấy chính xác không nghĩ tới Tần Mệnh dám làm thật, dù sao bọn họ cũng là chủ nhân chân linh, một khi hủy nơi này, ảnh hưởng quá lớn, nhưng ai có thể tưởng đến Tần Mệnh vừa nghe bọn hắn cự tuyệt, liền dẫn theo kim kiếm giết đến, không có chút gì do dự. Bọn hắn cũng là sau đó mới biết được Tần Mệnh điên cuồng đánh phá bốn đại thiên đình, không có từ bỏ bất kỳ một thế lực nào, bọn hắn nghĩ mà sợ đồng thời cũng có chút may mắn. Cho nên, cứ việc bên ngoài tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, kêu gào rằng muốn dốc sức liều mạng cùng Tu La Điện, nhưng Thiên Nguyên Đế quốc bọn hắn không có quá cấp tiến, dù sao Tần Mệnh cũng coi như để lại ít đồ cho bọn hắn. Chừa chút tinh thần, thiện tâm của Tần Mệnh cũng không phải là ai cũng có thể hưởng thụ. Nếu như đây không phải một cái nhắc nhở, chính là có mục đích khác. Thương gia Thương Loan nhắc nhở bọn hắn. Nhắc nhở gì? Còn mong các tiên tổ khuyên bảo, mặc dù chúng ta cùng Tần Mệnh cùng thuộc một thời đại, nhưng khi trước lại thật chưa từng gặp mặt, đó là lần đầu tiên tiếp xúc. Thiên Nguyên lão tổ vô cùng khách khí đối với Thương Loan, dù sao người trước mặt hắn thoạt nhìn tuổi trẻ, nhưng lại là nhân vật được ghi chép trên sử sách, là lão tổ tông chân chính. Đơn giản mà nói, chính là phải biết rõ tốt xấu, sau đó không cần tìm Tu La Điện phiền toái, nếu không hắn sẽ trở lại mang đi cả tòa thanh đồng cổ điện. Một vị thiếu niên thiên kiêu của Thiên Nguyên Đế quốc cao mày trầm giọng nói, Tần Mệnh quá kiêu ngạo. Hắn đúng là hung hăng càn quấy, nhưng chính xác có tư cách hung hăng càn quấy. Diệp Khuynh Thành thản nhiên nói, đối với Tần Mệnh, nàng hiện tại đã không thể nói là cái cảm giác gì, nói là hận, lại đều hận không được, có lẽ là bởi vì hai bên đã trọn vẹn không cùng một cái cấp độ, Tần Mệnh ngay cả ý tứ để ý tới Tiên Linh Đế Quốc đều không có, mà bọn hắn càng là ngay cả tư cách khiêu chiến cũng không có. Vẻ mặt đám người Dương Liên cũng đều rất phức tạp, bọn hắn đều đã tự mình trải qua đêm kinh biến hôm đó, vĩnh viễn quên không được một khắc Tần Mệnh đứng tại không trung hoàng thành tan hoang tuyên án vận mệnh bọn họ. Bọn hắn giống như Diệp Khuynh Thành, muốn hận Tần Mệnh cũng đã trọn vẹn hận không được, hiện tại Tần Mệnh đã đứng ở đỉnh phong thế giới, không có lực lượng tiên võ, nhưng lại có uy danh không kém gì các tiên võ như Bản Vũ Tiên Tôn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hắn dùng mấy năm thời gian ngắn ngủi, giết ra hung danh cả đời, để cho khắp nơi kính sợ, trên đời bàn luận nóng hổi, ngay cả đám hoàng tộc đã từng cao ngạo ngông cuồng tự đại đều muốn liên minh, đến cùng một chỗ mới có tư cách khiêu chiến hắn. Thiên Nguyên Nhân Hoàng nói ra, không nhắc đến Tần Mệnh, liệt vị tiên tổ, các ngươi hy vọng chúng ta bây giờ liền đi qua, hay là muốn ở đây vài ngày, nhìn thiên đình này một cái. Ở vài ngày đi, từ sau khi bí mật khe hở thời không công khai tại chúng ta còn là lần đầu tiên tới nơi này. Mộng Ly công chúa nói, bọn hắn khi trước bề bộn nhiều việc chỉnh đốn Hoàng Thiên Thành, bỏ lỡ rất nhiều chuyện, hiện tại rốt cục cũng sinh ra được hoàng võ, ổn định thế cục, bọn hắn đều hy vọng có thể đi bốn phía nhìn một cái, nhất là thời đại thiên đình này. Hơn nữa, các gia tộc bọn hắn đều phái tới truyền nhân quan trọng, mục đích tự nhiên là muốn trao đổi yêu mến cùng đám đời sau của riêng mình trong Thiên Nguyên Đế Quốc, tăng cường liên hệ, cẩn thận chẩn đoán ý tứ, nếu có hy vọng, bọn hắn vẫn là muốn đưa Thiên Nguyên Đế Quốc đến thời đại loạn võ. Dù sao chỗ đó không kể tài nguyên hay là linh lực, đều thích hợp tu luyện hơn. Thật tốt, vậy thì tất cả về nhà. Thiên Nguyên lão tổ nói một câu vui đùa, các trưởng bối các tộc cũng đều cười đứng dậy, mang lên các lão tổ tông của mình rời khỏi đại điện. Nhưng thời điểm này bên ngoài bỗng nhiên có người đến bẩm báo, trực tiếp chạy đến chỗ nhân hoàng, đang muốn mở miệng lại do dự, quay người đi đến bên cạnh lão tổ, thấp giọng nói, bên ngoài đến một người quái dị, nhất định muốn gặp mặt lão tổ. Tất cả mọi người quái dị nhìn hắn, xảy ra chuyện gì? Thiên Nguyên lão tổ cười ra hiệu trưởng bối các tộc mang đám tiểu tổ tông rời khỏi, mới hỏi nói, quái nhân gì, ở đâu ra? Hắn không chịu nói, chỉ nói là muốn gặp lão tổ, còn nói mang đến một cơ hội, có thể để cho Thiên Nguyên đế quốc rửa sạch hổ thẹn khi trước. Rửa sạch hổ thẹn khi trước? Thiên Nguyên lão tổ kỳ quái, hổ thẹn gì? Chúng ta đang thật tốt mà. Mang vào sao? Thiên Nguyên lão tổ chần chờ một chút, phất tay để cho hắn đi dẫn người. Không lâu sau đó, vị tộc lão kia dẫn một người quái dị tới thiên điện trong thâm cung. Ngươi là? Thiên Nguyên lão tổ cẩn thận điều tra lấy khí tức người tới, lại là một vị thiên võ cảnh bát trọng thiên. Người đến là một vị lão nhân tóc hoa râm, khoác lên áo choàng nặng nề, mang theo một tấm mặt nạ sắt màu đen, thanh âm đều trở nên hết sức khàn khàn. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là Thiên Nguyên đế quốc vì cái gì có thể chịu được cơn giận kia? Ta không rõ ý của ngươi. Thiên Nguyên lão tổ nhướng mày, đi lên liền kiên cường như thế. Tuy nhiên hưng bây giờ hai thời không giao hội, cường giả loạn võ dần dần nhiều hơn, làm không tốt đối phương liền là đến từ thế lực nào đó tại loạn võ, cho nên trước khi không có làm rõ ràng thân phận đối phương, Thiên Nguyên lão tổ coi như bảo trì vài phần khắc chế. Tần Mệnh điên loạn chân linh thiên đỉnh, mạnh mẽ xông tới hoàng thành, suýt nữa chảm giết ba vị hoàng võ các ngươi, một chuyện khuất nhục như vậy, là chủ nhân chân linh các ngươi vậy mà có thể nhịn được. Ta thật đúng là hiếu kỳ giới hạn dễ dàng tha thứ thấp nhất của thiên đình các ngươi ở đâu, có phải muốn đợi Tần Mệnh cưỡi trên cổ các ngươi đi tiểu, các ngươi mới dám đứng thẳng eo gào hai giọng hay không? Thiên Nguyên lão tổ có chút ngưng mi, ánh mắt dần dần ác liệt, người nọ lại không quan tâm khí thế hoàng võ, dần dần tràn ngập đi ra từ Thiên Nguyên lão tổ, lạnh lùng hừ một tiếng, đám hoàng tộc phiêu miểu thiên đình đi, long tộc thương huyền thiên đình đi, đông hoàng thiên đình lại càng không cần phải nói, ba cái thiên đình đại lục kia không có chủ tử. Giận mà không dám nói gì có thể hiểu, nhưng Thiên Nguyên đế quốc các ngươi với tư cách chủ nhân thiên đình duy nhất còn sót lại, tại tứ phương thiên đình, chẳng những không muốn hiệu triệu khắp nơi đứng lên bật ngược, vậy mà lại trốn trong hoàng cung không rên một tiếng, tôn nghiêm của các ngươi đều ném đến đâu rồi, dũng khí của các ngươi đều để cho ăn rồi. Chẳng lẽ cũng bởi vì lúc ấy Tần Mệnh để lại cho các ngươi chút ban thưởng, đã liền trấn an được các ngươi? Tính cách Thiên Nguyên lão tổ lại tốt hơn đi nữa đều bị chọc giận, trầm giọng quát tháo, mặc kệ ngươi là ai, đến từ chỗ nào. Lập tức cút ra hoàng cung cho ta. Ha ha, hiện tại mới biết rõ bị nhục nhã. Thời điểm Tần Mệnh giết vào hoàng cung các ngươi, làm sao các ngươi không có ngẩng cổ lên bảo hắn cút. Năm đó Tiên Linh đế quốc suýt chút nữa bị Tần Mệnh diệt quốc, hiện tại núp ở trên hòn đảo rách kia kéo dài hơi tàn, ngay cả dũng khí báo thù đều không có. Bây giờ Thiên Nguyên đế quốc bị Tần Mệnh giết đến hoàng cung, cũng là cung kính đưa ra ngoài, ngay cả ý tứ chất vấn bật ngược đều không có. các ngươi thật đúng là người một nhà, bất lực từ cổ chí kim, trách không được đám chó mèo Hoàng Tuyền Ma Tông kia lại dám bỏ qua quyền uy chủ nhân chân linh các ngươi, vừa sinh ra hoàng võ đều giết qua đến, còn vây quanh các ngươi dòng dã một năm trời. Chủ nhân chân linh làm đến nước này, thật sự là nhất tuyệt. Cút ra ngoài cho ta. Thiên Nguyên lão tổ giận tím mặt. Bảo ta cút. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta, thời đại loạn võ, kiếp thiên giáo, trưởng lão bản vũ tiên tôn thân tuyển, ngươi. Dám loạn thử xem. Lão nhân kia rốt cục cũng tháo mặt nạ xuống, lạnh lùng lại kiêu căng nhìn Thiên Nguyên lão tổ. Kiếp thiên giáo. Thiên Nguyên lão tổ khẽ biến sắc, lửa giận lập tức tiêu tan một nửa, dù cho hắn lại không hiểu rõ tình huống loạn võ, cũng biết ba chữ kiếp thiên giáo đại biểu cho cái gì, đó là đệ nhất đại giáo nhân tộc thời đại loạn võ, giáo chủ bàn vũ tiên tôn được xưng đệ nhất cường giả nhân tộc, bây giờ càng là dẫn dắt liên minh hoàng tộc. Nhưng làm sao bọn hắn lại tìm tới nơi này, Thiên Nguyên lão tổ quay nhanh tâm tư, chẳng lẽ liên minh hoàng tộc đã chuẩn bị đánh đuổi Tần Mệnh lần thứ ba sao, đây là tới khuyên bảo Thiên Nguyên đế quốc cùng một chỗ tham gia. Nhưng bây giờ hai giới náo động, tất cả đều bận rộn tranh đoạt linh bảo, vội vã tăng cường thực lực, bây giờ là thời cơ thích hợp sao? Lão nhân nhìn tức giận dần dần nhạt đi trên mặt Thiên Nguyên lão tổ, trong lòng âm thầm cười lạnh, lần nữa nói ra, lần này ta qua đến không phải khiêu khích Thiên Nguyên đế quốc, là cho các ngươi một cơ hội, báo thù Tần Mệnh, rửa sạch hổ thẹn khi trước, không biết ngươi có can đảm kia hay không, có quyết đoán kia hay không? Thiên Nguyên lão tổ trực tiếp hỏi, liên minh hoàng tộc là muốn tiến công Tu La Điện, muốn để cho Thiên Nguyên đế quốc chúng ta cùng tham dự. Có gan sao? Thứ cho ta nói thẳng, liên minh hoàng tộc hai lần xuất kích đều không thể bắn hạ Tu La Điện, lần thứ ba này lại nắm chắc được bao nhiêu phần? Chúng ta nắm chắc được bao nhiêu phần, phải nhìn ngươi có bao nhiêu đảm lượng. Lão nhân nhìn con mắt Thiên Nguyên lão tổ. Nội bộ liên minh hoàng tộc đã khẩn cấp tổ chức 3 lượt hội nghị cao tầng, đồng ý với đề nghị của Phượng Cửu Ca, cùng lúc bắt đầu bố trí hành động tập kích nhằm vào Xích Phượng luyện vực. Ba đại tiên võ sẽ tiếp tục tọa trấn Bát Hoang đảo, kiềm chế tinh linh nữ hoàng. Hoàng võ còn lại sẽ ở sau đó lục tục phân tán vào thiên đỉnh, tầm bảo, tu luyện, chú ý ẩn nấp, mà đổi thành hai đại mấu chốt bên ngoài chính là phân biệt tiếp bàn cổ khai thiên môn cùng các hoàng tộc thiên đỉnh đại lục. Vòng lựa chọn thăm hỏi thứ nhất tại thiên đỉnh nơi này là Thiên Nguyên, đế quốc cùng thánh linh vực, hai đại chủ nhân thiên đỉnh còn sót lại này, thánh linh vực chỗ đó nên dễ nói chuyện, mấu chốt chính là Thiên Nguyên đế quốc nơi này. Nếu như có thể thúc đẩy hai đại chủ nhân thiên đình gặp mặt, cùng lúc xác định thái độ, vòng nhằm vào thứ hai là các thế lực bá chủ khác tại thiên đình, đàm phán liền trở nên nhẹ nhõm hơn một ít. Dựa theo suy đoán của liên minh hoàng tộc, chỉ cần có thể tại thiên đình điều động lên 15 vị hoàng võ, liền đủ để kiềm chế bộ phận lớn lực lượng Tu La Điện, ít nhất phải đem thông thiên cổ thụ hoàng võ cảnh đỉnh phong đóng đinh tại Tu La Điện. Thiên Nguyên lão tổ cao mày, vô thanh đối mặt cùng lão nhân kia. Vây quét Tu La Điện. Chợt nghe xong, trong tâm hắn lại vô cùng chống cự, dù sao thành tựu của Tần Mệnh gần chút ít năm qua chính là rõ như ban ngày, số lượng cường giả trong Tu La Điện càng là khủng bố, muốn gặm xuống chỗ đó cũng không dễ dàng. Hơn nữa, mục đích của liên minh hoàng tộc là cái gì, rốt cuộc là trọng thương chỗ đó, hay là hoàn toàn tiêu diệt? Nếu như là trọng thương, chuyện này sau khi liên minh hoàng tộc rút lui, lửa giận Tu La Điện sẽ rơi đến toàn bộ thiên đình đại lục, Thiên Nguyên đế quốc bọn hắn sẽ đứng mũi chịu sào, dùng sự hung ác của Tần Mệnh. Nếu quả thật muốn là báo thù, Thiên Nguyên Hoàng Thành nhất định sẽ chịu khổ đồ diệt. Bất luận thế lực thiên gì tham dự đình, Tần Mệnh đều khó có khả năng đơn giản từ bỏ. Thực không dám giấu giếm. Lần này chúng ta có lòng tin hoàn toàn giải quyết Tần Mệnh, giải quyết Tu La Điện. Tại thời điểm ta thăm hỏi Thiên Nguyên Đế quốc các ngươi, đã có những trưởng lão khác đã tiến vào Thánh Linh vực. Không lâu sau đó, chúng ta còn có thể liên lạc các bá chủ khác, điều động hơn 10 vị hoàng võ thiên đình cùng chung tham dự. Kỳ thật hắn không nên vội vã để lộ những chuyện này như vậy. Tuy nhiên dùng thái độ Thiên Nguyên đế quốc, nên là không thể nào mật báo cùng Tần Mệnh, cho nên thoáng tăng lên cũng không sao. Hơn nữa đàm phán lần này của hắn rất là quan trọng, chỉ có hai chủ nhân thiên đình là Thiên Nguyên, đế quốc cùng thánh linh vực toàn bộ đồng ý, mới có thể điều động lên quyết tâm những hoàng võ thời đại thiên đình kia. Dù sao lực uy hiếp của Tần Mệnh tại cái thiên đình này quá mạnh mẽ, từ việc Tần Mệnh đánh phá thiên đình, các tộc các phái ngay cả chất vấn đều không có đã có thể nhìn ra được. Cho nên, Thiên Nguyên đế quốc cùng thánh linh vực phải tham dự đi vào. Sau đó còn phải cùng bọn hắn đi thăm hỏi các hoàng võ thế lực bá chủ khác. Thiên Nguyên lão tổ đã trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi mở miệng, giải quyết Tu La Điện như lời ngươi nói, là làm sao giải quyết? Đương nhiên là hoàn toàn biến mất, trưởng lão vô cùng khẳng định trả lời. Đương nhiên, hắn là không có nắm chắc hoàn toàn hủy diệt Tu La Điện, nhưng khí thế nhất định phải kêu đi ra, tuyệt đối không thể còn chưa bắt đầu liền dọa lùi Thiên Nguyên đế quốc. Cũng thứ cho ta nói thẳng, ta không tin. Giọng điệu Thiên Nguyên lão tổ rất cứng nhắc. Đều không có thắng qua một lần, đột nhiên muốn hoàn toàn tiêu diệt Tu La Điện. Hắn cũng không phải là hài tử 3 tuổi, dăm ba câu liền quấn hắn đi vào. Hắn mặc dù không quen nhìn Tu La Điện, rất bất mãn Tu La Điện bá quyền, nhưng không thể không băn khoăn thực lực Tu La Điện. Hơn nữa ngộ nhỡ liên minh hoàng tộc chỉ là lợi dụng bọn hắn. Đánh xong, phát tiết kết thúc, trọng thương Tu La Điện, mặt mũi cũng được cứu vãn. Sau đó bọn hắn vô cùng cao hứng rút về loạn võ, chúng ta đây. Ở lại thay các ngươi bị phạt sao? Là không tin tưởng, hay là không có cái phần gan dạ kia? Là không có lòng tin đối với liên minh hoàng tộc chúng ta, hay là hoài nghi quyết tâm của chúng ta? Hiện tại các ngươi có bao nhiêu hoàng võ? Số lượng hoàng võ đương nhiên muốn nhiều hơn so với Tu La Điện, còn việc nhiều hơn bao nhiêu, đợi ngày đó các ngươi sẽ liền biết. Tuy nhiên ta ngược lại là có thể nói cho ngươi, liên minh hoàng tộc chúng ta hiện tại đã có 3 vị tiên võ cảnh. Chỉ bằng vào số lượng tiên võ này, cho dù tinh linh nữ hoàng loạn võ qua đến, chúng ta vẫn có nắm chắc bắn hạ Tu La Điện. Còn hoàng võ thiên đình các ngươi, cũng chỉ là để cho trận hành động này nhiều thêm một phần bảo vệ, không hơn. Lão nhân dẫn ra 3 vị tiên võ sau lưng, thân thể đều không tự chủ được mà ưỡn thẳng một cái. 3 vị tiên võ, phóng mắt khắp thiên hạ, ai dám không sợ. 3 vị tiên võ, thiên nguyên lão tổ trong bóng tối ăn cả kinh, không phải nói hung thú cùng kỳ lột xác thất bại sao, ở đâu ra vị tiên võ thứ 3? Hoài nghi lời ta nói sao? Loạn võ kịch biến, thiên đình bạo loạn, trong trời đất này khí tức sát nghiệt đã tăng trưởng, đến trình độ từ cổ chí kim hiếm thấy, ngươi nói. Ai đột phá? Sát hoàng loạn võ. Sắc mặt thiên nguyên lão tổ lại biến đổi, hắn mặc dù không phải hiểu rất rõ thế lực loạn võ bố cục, nhưng tình huống cơ bản vẫn là có nghe thấy. Giới chủ thiên võ giới sát hoàng, hoàng võ cảnh đỉnh phong, khống chế sát lục áo nghĩa. Nếu như tiến vào tiên võ cảnh, chẳng phải là tương đương tiếp quản trật tự thiên đạo, khống chế giết chóc chúng sinh. Cái kia đủ để chống lại cùng trật tự tối tăm của Hắc Long. Nói như vậy, nếu như tinh linh nữ hoàng không đến, liên minh hoàng tộc dựa vào 3 vị tiên võ kia, cùng lượng lớn hoàng võ, còn thật có thể một đòn công phá đại trận thủ hộ Tu La Điện, sau đó chu diệt chỗ đó. Dù cho tinh linh nữ hoàng đến, cũng là chưa hẳn có thể cứu vớt nơi này. Vị trưởng lão này nhìn thấu tâm tư thiên nguyên lão tổ, tức thời nói ra, đương nhiên, tinh linh nữ hoàng chắc chắn sẽ không qua tới nơi này, lần này chúng ta làm đầy đủ chuẩn bị, chắc chắn có thể kéo nàng tại tinh linh hải loạn võ. Thế nào, nguyện ý tham dự đi vào không? Thiên nguyên lão tổ trầm ngâm không nói, đây cũng không phải là làm việc nhỏ, nói quyết định liền quyết định, nói tham dự liền tham dự, một khi liên minh hoàng tộc thất bại, những người tham dự như bọn hắn này thật sự khả năng bị đổ sát, tần mệnh là tuyệt đối sẽ không tha cho bọn hắn. Trưởng lão nhíu mày, cái người thiên đình này liền e ngại tần mệnh như vậy sao? Hắn biết rõ đến đàm phán sẽ có chút khó khăn, thật không nghĩ đến lão già này lại do dự như vậy. Ta cho các ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, các ngươi chỉ cần đến Đông Hoàng Thiên Đình hoạt động, đến bên ngoài Tu La Sơn Mạch uy hiếp. Sau khi đó, chúng ta sẽ đem bảo tàng cùng thi thể trong Tu La Điện, chọn một bộ phận cho các ngươi. Thứ hai, các ngươi trực tiếp tham dự đi vào, sau khi chuyện thành công, chúng ta có thể chém nát gốc cổ thụ thông thiên trong Tu La Điện kia cho các ngươi. Đây chính là một gốc sinh mệnh thụ hoàng võ đỉnh phong. Thông thiên cổ thụ, rốt cục thiên nguyên lão tổ cũng động tâm, âm thầm vùng vẫy trong chốc lát, mời ngươi ở tạm vài ngày trong hoàng cung trước, sau khi ta cùng tộc trưởng các gia tộc thương lượng, sẽ cho ngươi một câu trả lời khẳng định. Khóe miệng trưởng lão ôm lấy nụ cười nhàn nhạt, bên trong hơi mang chút mỉa mai, liền nhìn thiên nguyên lão tổ như vậy. Thiên nguyên đế quốc giống như tiên linh đế quốc, đều là liên minh thế gia vọng tộc, hoàng thất cũng không thể chuyên quyền độc đoán, nhất là tại sự kiện lớn. Thiên nguyên lão tổ lại không thèm quan tâm ánh mắt mỉa mai của đối phương, cũng thực không có năng lực tức giận cùng đối phương, một cái danh phận kiếp thiên giáo có thể trấn trụ thiên nguyên đế quốc bọn hắn. Khi trước có lẽ hắn còn có chút ngạo khí chủ nhân chân linh, nhưng sau khi một mình tần mệnh chiến đấu tàn bạo 3 đại hoàng võ bọn hắn, không chỉ là hắn, 2 vị hoàng võ khác đều trở nên thu liễm đi rất nhiều. Trong lời nói của trưởng lão mang thêm vài phần uy hiếp, ngươi nên biết tính chất tuyệt mật của chuyện này, nếu như còn không có áp dụng đã bị Tu La Điện phát hiện. Ta dám cam đoan, Tu La Điện sẽ quyết đoán đánh trả, trước tiên sẽ diệt trừ các ngươi chấm dứt hậu hoạn. Dù cho tần mệnh không làm như vậy, liên minh hoàng tộc chúng ta cũng tuyệt đối không tha cho các ngươi. Ta hiểu, người ta triệu tập đều là gia chủ cùng lão tổ tất cả thế gia vọng tộc, đều hiểu nặng nhẹ. Là thật hiểu chưa? Ta đã đứng ở chỗ này, mở miệng này, nói chuyện này, không quản thiên nguyên đế quốc các ngươi cuối cùng tham dự hay là không tham dự, đều tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài nửa câu, nếu không... Xin yên tâm, ta sẽ không lấy vận mệnh đế quốc gia nói đùa, chúng ta không thể trêu vào Tu La Điện, càng không thể trêu vào liên minh hoàng tộc các ngươi. Hơn nữa, tần mệnh trước diệt tổ tông tiên linh đế quốc chúng ta, sau nhục thiên nguyên hoàng thất chúng ta càng không khả năng đi theo để lộ bí mật với hắn. Dù cho cuối cùng không tham dự, cũng sẽ rất hy vọng nhìn thấy Tu La Điện bị trọng thương. Biết rõ là tốt. Trưởng lão hơi trì hoãn sắc mặt, nghĩ tới thiên nguyên đế quốc cũng không dám làm chuyện ngu ngốc. sau khi Thiên Nguyên lão tổ tự thân an bài trưởng lão kiếp thiên giáo, liền lập tức phái người đi mời nhân hoàng đương triều, cùng với một vị hoàng võ lão tổ Phạm gia khác qua đến. Hắn muốn nói chuyện này cùng hai vị này trước, thương lượng kết quả. Chỉ có toàn bộ bọn hắn đồng ý, mới có khả năng nói chuyện cùng các lão tổ thế gia khác. Nếu như bọn hắn đều kiên quyết phản đối, liền căn bản không cần thiết lại triệu tập các lão tổ khác. Phạm gia, chúng ta có thể gọi ngài là tiểu tổ không? Mấy vị truyền nhân Phạm gia nghênh đón Phạm Dương trở về gia tộc, kích động lại hiếu kỳ. Chúng ta vậy mà nhìn thấy lão tổ tông vạn năm trước, lớn lên còn rất anh tuấn. Đương nhiên, ta không có già như vậy. Phạm Dương bước qua cửa phủ rộng lớn khí phái, đi vào trang viên xa hoa, hài lòng nhìn lấy hết thảy trước mắt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phạm gia có thể ở vạn năm sau hưng thịnh như trước, trong lòng tổ tông hắn này đương nhiên cao hứng. Tiểu tổ, nghe nói ngài có năm đại khí hải, đối ứng với lực lượng ngũ hành. Trong ánh mắt của một vị xinh đẹp nữ tử tràn đầy sùng bái, có được năm đại khí hải đã vô cùng hiếm thấy, còn đối ứng ngũ hành thì gần như chính là một cái kỳ tích. Nếu như có thể tu luyện toàn bộ năm đại khí hải, cân đối phát triển, cộng sinh lẫn nhau, tương lai nhất định tài giỏi, Phạm Dương chính là một kỳ tài như thế. Mà kỳ tài như vậy, lại là tổ tông của nàng. Phạm Dương cười nhạt gật đầu, đây cũng là nơi hắn vẫn luôn kiêu ngạo, càng là vốn liếng để hắn có thể khinh thường cùng thế hệ. Tiểu tổ, nghe nói ngài là một vị tiểu thiên tử rực rỡ thời kỳ cuối cùng của tiên linh đế quốc, chắc chắn rất được đế quốc coi trọng đi. Còn có thể đi. Tiểu tổ khiêm tốn, nếu như ngài có thể tiến vào hoàng võ, tương lai nhất định dẫn dắt đế quốc. Đúng rồi, ta nghe nói lúc ấy hoàng thất không phải là bị Tần Mệnh giết không sai biệt lắm sao? Vì cái gì hiện tại lại ôm dựng lên bọn hắn? Thăng bằng mà thôi. Tất cả thế gia đều muốn dẫn dắt hoàng triều, lại đều khó có thể phục chúng, chỉ có thể tạm thời ôm lập hoàng thất, tìm kiếm một cái thăng bằng. Hiện tại lão tổ Diệp gia tiến vào hoàng võ, hoàng thất một đời đế quốc mới nên sẽ rơi xuống trên người bọn họ. Nhưng nếu như Thiên Nguyên đế quốc gia nhập Tiên Linh đế quốc, ai đến dẫn dắt đế quốc liền phải lần nữa thương nghị. Trong những năm này, mặc dù Hoàng Thiên Thành ổn định, nhưng nội bộ vẫn luôn tranh đấu gay gắt, tranh đoạt hoàng quyền, cũng không ngừng phát sinh thay đổi. Cũng có mấy gia tộc tạm thời đi đến hoàng cung, đều bị kéo xuống dưới, cuối cùng lại quay lại đến hoàng thất đã quy ẩn, mới dần dần dẹp loạn tranh chấp. Khi trước Phạm Dương từng có yêu thích đối với hoàng quyền, hiện tại đã thấy rõ, cũng không lại chấp nhất như vậy. Tiểu tổ, có thể nói cho chúng ta một chút chuyện loạn võ không? Những truyền nhân này đều tràn đầy hiếu kỳ đối với loạn võ, nhất là một số sự kiện Tần Mệnh xông ra ở chỗ kia. Mặc dù bọn hắn nghe nói qua rất nhiều truyền thuyết, nhưng vẫn là muốn nghe xem vị tiểu tổ tông Phạm Dương này nói như thế nào. Nên sẽ càng tinh tế càng chân thật đi. Lão tổ Phạm ra đi, ở phía trước vắt tay an bài đám tộc lão nhanh đi thu xếp tiệc tối, vừa nói, không nên gấp gáp, thời gian còn nhiều, trước hết để cho tiểu tổ ở lại, từ từ trò chuyện với các ngươi. Thời điểm này một vị tộc lão hoàng thất từ đằng xa chạy tới, vội vã đi đến trước mặt lão tổ Phạm ra, sau khi nhìn mọi người, lại đưa tay ra hiệu đến bên cạnh nói chuyện, mang tiểu tổ đi nghỉ ngơi. Sau khi phân phó, lão tổ Phạm ra đi tới trong đình bên cạnh hồ nghỉ mát. Phạm Dương kỳ quái nhìn thoáng qua, không có hỏi nhiều cái gì, liền theo tộc nhân đi vào sâu trong trang viên. Chuyện gì? Lão tổ Phạm gia đưa mắt nhìn Phạm Dương rời khỏi, mới nhàn nhạt mở miệng. Lão tổ hoàng thất mời ngài đi qua, nói là có chuyện gấp cần bàn. Ngay bây giờ sao? Sắc mặt lão tổ Phạm gia không có chút lo lắng gì. Hắn đương nhiên cho rằng, hoàng thất gọi hắn đi qua là muốn thương lượng thái độ ứng phó Tiên Linh đế quốc, nhưng bây giờ thích hợp sao? Tối thiểu chờ sau khi hắn tiếp đãi xong. Ngày mai ngày mốt lại bàn. Ngay bây giờ, ta không biết cụ thể chuyện gì, nhưng hẳn không phải là như ngài nghĩ. Xảy ra chuyện gì khác, ngài còn nhớ rõ thời điểm rời khỏi lúc nãy, có người sốt ruột gặp mặt lão tổ không? Lúc ấy có một người quái dị đột nhiên thăm hỏi hoàng thất, nói là có việc gấp cầu kiến. Sau đó lão tổ liền dẫn hắn tới thiên điện thâm cung, lại sau đó. Lão tổ tự thân hạ lệnh để cho ta qua đến mời ngài đi qua, hơn nữa không thể kinh động bất cứ người nào. À... Lão tổ Phạm gia trầm ngâm trong chốc lát, liền lên đường rời khỏi trang viên. Phạm Dương nhận đến Phạm gia nhiệt tình chiêu đãi, từ trên xuống dưới có thể tới đều tới, tụ tràn đầy một sân nhỏ, đều rất ngạc nhiên tổ tông vạn năm trước rất sống động đứng tại trước mặt bọn họ, mà vị tổ tông này anh tuấn tiêu sái, càng khống chế ngũ hành khí hải, tương lai khẳng định thành tựu phi phàm. Hoan ca nói cười, kích động lại chúc mừng, vẫn luôn náo nhiệt đến đêm khuya mới chấm dứt. Phạm Dương nói rất nhiều chuyện hoàng tộc loạn võ, cũng nói một tí sự kiện đặc biệt. Để cho những thiếu niên thiếu nữ kia nghe đến xuất thần, Phạm gia cũng giới thiệu cho Phạm Dương, chuyện Thiên Nguyên đế quốc phát triển trong 8.000 năm qua này, hai bên trò chuyện đến độ rất tận hứng. Nhưng mãi cho đến đêm khuya, yến hội tan cuộc, Phạm Dương còn không có chờ đến lão tổ Phạm gia, liên tiếp hỏi nhiều người, mới biết được lão tổ Phạm gia bị Thiên Nguyên lão tổ mời về Hoàng Cung. Còn việc là làm cái gì, vậy thì không có người nào biết. Thiên Nguyên lão tổ cùng Nhân Hoàng và lão tổ Phạm gia thương lượng, cũng không có đến ra một cái quyết định nhất trí. Không phải bọn hắn không tin quyết tâm cùng thực lực của liên minh hoàng tộc, mà là càng kiêng kỵ Tu La Điện hung tàn cùng cường hãn. Nếu như liên minh hoàng tộc thật có thể đạp diệt Tu La Điện, thế nào cũng còn dễ nói. Nhưng nếu như làm không được, hậu quả kia sẽ do bọn hắn đến gánh chịu. Còn việc vị trưởng lão liên minh hoàng tộc kia nói chỉ cần đến xung quanh đứng là được, bọn hắn đều cảm giác khẳng định là không thể nào. Chỉ cần đi qua, cũng đừng hòng đơn giản bứt ra, nói chưa chắc còn có thể bị liên minh hoàng tộc uy hiếp xông về phía trước đây này. Liền cự tuyệt như vậy. Nhưng điều kiện liên minh hoàng tộc mở ra quá mê người, một gốc sinh mệnh cổ thụ cảnh giới hoàng võ đỉnh phong, ngẫm lại liền cảm xúc bành trướng. Hơn nữa liên minh hoàng tộc bố cục trận này khẳng định vô cùng che giấu. Đều đã nói với bọn họ, nếu như bọn hắn cự tuyệt, thế tất sẽ để cho liên minh hoàng tộc chỗ đó hoài nghi lại cảnh giác, ngộ nhỡ làm chuyện uy hiếp gì thì sao? Cho nên, đêm khuya cùng ngày, Thiên Nguyên lão tổ lần nữa phái người mời toàn bộ tất cả lão tổ cùng gia chủ thế gia chủ yếu đến trong hoàng cung, hy vọng có thể nhìn thái độ mọi người. Kết quả sau một trận tranh luận chuyện ngược lại càng phức tạp, kiên quyết ủng hộ có, cực lực phản đối cũng có, nghĩ biện pháp theo đó điều hòa cũng có, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, hơn nữa đều thuyết phục không được đối phương. Vẫn luôn tranh luận đến sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Nguyên lão tổ bất đắc dĩ chỉ có thể để cho bọn hắn trở về từ từ cân nhắc, nhưng nghiêm lệnh tuyệt đối không thể tiết lộ cho bất cứ người nào, nếu không dù cho hoàng thất không xử lý, liên minh hoàng tộc cũng sẽ không dễ tha cho bọn hắn. Lão tổ Phạm gia cau mày trở lại trang viên. Kết quả vừa mới bước vào cửa lớn lại đụng phải Phạm Dương, hắn lập tức thu lại tâm tình xin lỗi, một điểm việc vặt lăn qua lăn lại đến bây giờ, bỏ lỡ tiệc tối với tiểu tổ, có lỗi quá có lỗi quá. Sắc mặt Phạm Dương u ám, giọng điệu thiên lạnh, có phải hoàng thất cùng lúc nhìn không tốt lần thăm hỏi này của chúng ta hay không? Làm sao có thể, chúng ta đều rất hoan nghênh, thật muốn hoan nghênh, đến mức hơn nửa đêm đều gấp gọi toàn bộ gia chủ cùng lão thế gia tổ hoàng thành, vào cung. Biểu hiện này của các ngươi có phải quá rõ ràng hay không? Phạm Dương mặc dù ở tại Phạm gia, nhưng khi sắc trời còn không có sáng, bọn hắn đã bí mật liên hệ qua, thế mới biết không chỉ là lão tổ thế gia của mình vào hoàng cung, mà là toàn bộ đều đi. Vì cái gì? Nhất định là thương lượng đối phó bọn hắn như thế nào? Lão tổ Phạm gia cười nói, tiểu tổ sáng sớm đứng ở chỗ này, là đến hưng sư vấn tội. Tiên linh đế quốc chúng ta mặc dù bị thương nguyên khí, nhưng còn không có xuống dốc. Chúng ta qua đến chỉ là nhìn tình huống nơi này một cái, không phải đến yêu cầu xa vời thương cảm. Hy vọng các ngươi có thể bày chính thái độ. Sắc mặt Phạm Dương dần dần âm trầm xuống, lão tổ các gia tộc toàn bộ đi vào hoàng cung mật đàm suốt cả đêm, 89/10 là đang tranh luận phải làm sao đối phó bọn hắn. Nếu như tiên linh đế quốc là đã từng là tiên linh đế quốc, thiên nguyên đế quốc làm sao dám có loại thái độ này, sở dĩ tranh luận không ngoài là xem thường bọn hắn mà thôi. Loại cảm giác này để cho Phạm Dương tương đối không dễ chịu, bị đời sau của mình xem thường, cái này rơi xuống trên người ai cũng không dễ chịu. Lão tổ Phạm gia vội vàng giải thích nói, tiểu tổ thật hiểu lầm, chuyện chúng ta nói cũng không phải chuyện này, là Âm Dương tộc cùng Hoàng Tuyền Ma Tông lại có động tĩnh mới, chúng ta đang thương lượng đối sách. Phạm Dương lại không động chút nào, ta mặc dù không có mấy tuổi cùng lịch duyệt như ngươi, nhưng Phạm Dương ta không ngốc. Tiểu tổ thật hiểu lầm chúng ta. Kỳ thật theo như ý nghĩ của ta là có khuynh hướng đến loạn võ. Tối hôm qua trong lúc tranh luận, ý kiến hắn đưa ra chính là gia nhập chiến đội. Liên hợp thánh linh vực tấn công Tu La Điện, tại một ngày bộc phát chiến tranh kia, tất cả thế gia hoàng thành tập thể di chuyển, tiến vào thời đại loạn võ. Đến lúc đó nếu như Tu La Điện hủy, bọn hắn còn có thể lại trở về. Nếu như Tu La Điện chỉ là bại, bọn hắn liền có thể trốn ở loạn võ. Như vậy Tần Mệnh cũng không dám quá càn rỡ. Các ngươi không tiếc vứt bỏ 8.000 năm cơ nghiệp nơi này, các ngươi thật đi loạn võ, lại ở chung cùng tiên linh đế quốc như thế nào? Phạm Dương hỏi lại. Nếu là thiên nguyên đế quốc lúc trước, chúng ta khẳng định không nỡ, nhưng bây giờ, rời khỏi cũng được. Còn đến loạn võ vấn đề ở chung, tất cả thế gia xử lý chuyện của tất cả thế gia, dung hợp lẫn nhau mà thôi. Lão tổ Phạm gia đưa tay, mời Phạm Dương tùy tiện đi vào. Phạm Dương đứng trong chốc lát, mới đi theo hắn đi lên phía trước, ta cũng không hy vọng các ngươi đến loạn võ. Cái này vốn là một trận đối thoại không ngang hàng, cũng không phải một thời cơ thích hợp. Nếu như các ngươi đồng ý đến loạn võ, các ngươi không có cam lòng, chúng ta lại không có lực lãnh đạo. Nếu như các ngươi cự tuyệt đến loạn võ, ngược lại là các ngươi không tôn không kính, cũng không mở ra cửa. Cá nhân ta ý kiến là, hai bên riêng mình ở lại thời đại của mình, riêng phần mình mạnh khỏe, dù sao thời không cũng đã quán thông, qua lại không qua mấy ngày mà thôi. Nếu như nơi này có khó, chúng ta chỗ đó có thể phái người tiếp viện, nếu như chỗ đó gặp nguy hiểm, các ngươi nơi này có thể giết đi qua giúp đỡ một tay. Có lấy liên hệ huyết mạch, liên minh chúng ta tuyệt đối so với bất luận liên minh thể nào cũng càng chặt chẽ. Lão tổ Phạm gia kinh ngạc nhìn Phạm Dương, chậm rãi gật đầu. Cái này kỳ thật cũng là ý kiến của hắn, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có chuyện liên minh hoàng tộc muốn vây quét Tu La Điện này. Phạm Dương tiếp tục nói, hai bên chúng ta có thể bù đắp cho nhau, cùng chung phát triển. Năm đó mặc dù Tần Mệnh quét ngang Hoàng Thiên Thành, nhưng cũng không có đụng đến tất cả thế gia. Chúng ta chỗ đó đều có rất nhiều võ pháp cùng bảo tàng, có thể chuyển đổi cho các ngươi. 8.000 năm tích lũy các ngươi nơi này nên cũng không ít, có thể đưa tặng cho chúng ta. Truyền nhân các ngươi nơi này thậm chí có thể đến loạn võ tu luyện rèn luyện, có lấy tên tuổi Tiên Linh Đế Quốc, tối thiểu có thể bảo đảm sinh mệnh an toàn. Người của chúng ta chỗ đó cũng có thể tới nơi này mạo hiểm, có Thiên Nguyên Đế Quốc các ngươi che đậy, cũng có thể càng lớn gan càng yên tâm. Tiểu tổ nói là thật, bù đắp nhau, cùng chung phát triển, mới càng phù hợp tình thế hai bên chúng ta, phù hợp tình thế loạn võ thiên đình trước mắt này. Lão tổ Phạm gia âm thầm gật đầu, không hổ là tiểu thiên tử, chính xác có chỗ phi phàm. Khi trước nghe những cường giả loạn võ kia nói, Phạm Dương là người bài danh chót nhất trong năm đại tiểu thiên tử, hơn nữa tính tình vội vàng sao động, sự hung hăng càn quấy, còn bị Tần Mệnh bắt qua. Hôm nay xem xét, Phạm Dương nào có không chịu nổi như lời đồn đãi như vậy. Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Cho nên tối hôm qua các ngươi nói chuyện gì? Thái độ hoàng thất thì thế nào đây? Tiểu tổ ngài thật sự hiểu lầm, chúng ta chính xác không có nói chuyện này. Vậy là chuyện gì? Lão tổ Phạm gia vừa muốn tìm chủ đề qua loa tắc trách đi qua, nhưng trầm ngâm một chút, vẫn là mở miệng một câu. Hiện tại liên minh hoàng tộc có 3 vị tiên võ. Hắn muốn cẩn thận hiểu tình huống loạn võ một cái, nhất là liên minh hoàng tộc, không thể chỉ nghe đối phương nói, như vậy cũng thuận tiện hắn là một cái quyết định cuối cùng. Hơn nữa, tương lai thật muốn giao đấu cùng Tu La Điện, chính xác cần phải làm tốt chuyện di chuyển, cũng phải dùng đến bọn người Phạm Dương. Liên minh hoàng tộc, ngươi cảm thấy hứng thú đối với chỗ đó? Là có chuyện liên lụy đến liên minh hoàng tộc. Phạm Dương nghiêm sắc mặt lại, lập tức nhắc nhở, liên minh hoàng tộc cũng không hay trêu chọc, mặc dù thiên đình các ngươi nơi này cảm giác bọn hắn bại hai lần, giống như rất yếu, nhưng thời đại loạn võ cảm giác không có bất kỳ người nào dám khinh thường bọn hắn. Bọn hắn hiện tại không chỉ có 3 vị tiên võ, càng cướp đoạt linh bảo 4 phía, thực lực khẳng định phóng đại, hơn nữa cuộc chiến Tu La Điện lần thứ 2 qua đi, liên minh hoàng tộc không có vội vã báo thù, hơn nữa bình tĩnh trở lại liên hợp phát triển. Dùng nội tình hoàng tộc bồi dưỡng hoàng võ, trước mắt đã có hiệu quả. Nhìn chung hai thời đại, không có bất kỳ người nào dám khinh thị liên minh hoàng tộc, ngay cả Tần Mệnh cũng không dám cứng đối cứng chính diện quyết đấu. Vậy dùng cảm giác tiểu tổ, nếu như liên minh hoàng tộc lại tuyên chiến cùng Tu La Điện, khả năng thành công lớn đến bao nhiêu? Liên minh hoàng tộc là đang trở nên mạnh mẽ, nhưng Tu La Điện cũng đang phát triển, mấy tháng trước đánh phá linh bảo 4 đại thiên đình, không chỉ có thể nuôi dưỡng rất nhiều cường giả, còn có thể phong phú chiến trận. Nếu như liên minh hoàng tộc, Phạm Dương nói xong bỗng nhiên dừng lại, hắn ngưng mi nhìn lão tổ Phạm gia, tại sao ngươi lại hỏi như vậy? Lão tổ Phạm gia ho nhẹ một tiếng, phất tay động lại cái mảnh cánh rừng này. Chuyện này không thể nói với người ngoài, nhưng Phạm Dương không thuộc về người ngoài nha. Kỳ thật tại trước khi các ngươi đến, chúng ta đã đang thương lượng một chuyện, chính là có thể lợi dụng cơ hội liên minh hoàng tộc tiến công Tu La Điện, tập hợp tất cả hoàng võ thế lực bá chủ thiên đình, tham dự vào hay không? Nếu như thành công, chính là có thể báo thù, lại có thể diệt trừ nguồn họa Tu La Điện này, còn có thể từ bên trong kiếm trác một ít bảo tàng. Cho nên, chúng ta thật lâu khi trước vẫn luôn đang thương lượng, chỉ là lo lắng đến nếu như thất bại, Tu La Điện có thể sẽ báo thù đối với chúng ta. Cho đến ngày hôm qua các ngươi đột nhiên đến thăm hỏi, cho chúng ta một cái gợi ý, nếu như đến lúc đó không thể hoàn toàn diệt trừ Tu La Điện, chúng ta có thể di chuyển toàn tộc đến loạn võ, phòng ngừa Tần Mệnh báo thù. Mặc dù lão tổ Phạm gia nói sự thực, cũng không có nâng lên chuyện liên minh hoàng tộc thăm hỏi, mà là khéo léo mà chuyển phương hướng. Liên hợp tất cả bá chủ. Các ngươi không sợ để lộ tin tức sao? Một khi bị Tần Mệnh phát hiện, thế tất ra tay trước, đến lúc đó Thiên Nguyên Hoàng Thành ắt gặp tai họa ngập đầu. Phạm Dương cau chặt lông mày, hắn mặc dù đã đem rất nhiều chuyện nhìn nhạt, nhưng thời điểm nhắc đến Tần Mệnh, nhất là thời điểm muốn hãm hại Tần Mệnh, trong lòng vẫn là nhịn không được một hồi căng thẳng cùng bất an. Tiểu tổ hiểu lầm, đây chỉ là mục đích sơ bộ của chúng ta. Nếu như liên minh hoàng tộc không có đem nắm chắc bắn hạ chỗ đó, chúng ta chỉ cho là qua loa ngẫm lại, sẽ không thật sự thay đổi áp dụng. Ta khuyên các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, mặc kệ liên minh hoàng tộc có tới hay không, lại có thể bắn hạ Tu La Điện hay không, các ngươi đều không được tham dự. Tần Mệnh không phải tốt giết như vậy, nếu không qua nhiều năm như vậy đã sớm chết, độ nguy hiểm của hắn so với ngươi nghĩ càng nghiêm trọng. Nói một lời tàn nhẫn, nếu như các ngươi thật đi ra một bước kia, Tần Mệnh tuyệt đối sẽ không cho các ngươi cơ hội hối hận. Thảm kịch của Tiên Linh Đế Quốc sẽ lập tức phát sinh ở Thiên Nguyên Đế Quốc, hơn nữa so với chúng ta lúc ấy càng thảm hại hơn. Giọng điệu Phạm Dương đều trở nên nghiêm nghị lại. Tần Mệnh, đó cũng không phải một người điên, đó là một tử thần. Tử thần chính là chúa tể vận mệnh người khác. Lão tổ Phạm gia không nghĩ tới Phạm Dương sẽ kích động như vậy, Hắn thận trọng cân nhắc trong chốc lát, mới nhẹ giọng cười nói, tiểu tổ không cần khẩn trương, chúng ta vẫn luôn không có áp dụng, cũng là lo lắng Tần Mệnh trả thù. Cái này không phải là vì các ngươi đến, Thiên Nguyên lão tổ bỗng nhiên cảm giác có nơi tránh nạn, tương đương tìm cái đường lui cho Thiên Nguyên đế quốc, cho nên tìm chúng ta đi qua nói chuyện. Kết quả thì sao? Không có thương lượng ra kết quả, bằng không thì sẽ không tranh luận suốt cả đêm. Phạm Dương đứng tại trước mặt lão tổ Phạm gia, nghiêm túc trịnh trọng nhắc nhở, nếu như ngươi còn tâm niệm Phạm gia, chuyện này tuyệt đối không thể tham dự. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu như ngươi cố ý tham dự, Phạm Dương ta có thể đại biểu Phạm gia loạn võ, hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với các ngươi. Tiểu tổ, ngươi đây là, ta không có nói đùa cùng ngươi, ngươi không hiểu rõ Tần Mệnh, ngươi căn bản không hiểu rõ. Lão tổ Phạm gia nhìn Phạm Dương thật sâu, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Hiện tại, nói cho ta biết, các ngươi đều đã thương lượng một ít cái gì. Phạm Dương vội vã rời khỏi Phạm gia, bí mật định ngày hẹn Diệp Khuynh Thành, Thương Loan cùng mấy vị truyền nhân gia tộc cường thịnh của Tiên Linh Đế Quốc, cũng định ngày hẹn Mộng Ly công chúa, đem chuyện nói kỹ càng một lần. Mặc dù lão tổ Phạm gia rõ ràng cho thấy có chỗ giữ lại, không có nói rõ quá nhiều chi tiết, nhưng Phạm Dương cơ bản có thể hiểu đã xảy ra chuyện gì. Gom đến gian nhà này cũng không có nhiều người, nhưng bầu không khí lại vô cùng kiềm chế. Bọn hắn chỉ là đến thăm hỏi Thiên Nguyên Đế Quốc, nhìn một cái xem có thể không đạt thành hợp tác hay không, không nghĩ tới lại liên lụy đến trong loại chuyện này. Tần Mệnh, cái tên này đối với mỗi người bọn hắn mà nói đều là ác mộng. Đó là người mà bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý đề cập đến, càng là người bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý đi trêu chọc, nhưng hết lần này tới lần khác vừa tới lại liền muốn chống lại. Phạm Dương, người nói thật, là Thiên Nguyên Đế Quốc cố ý lợi dụng cơ hội liên minh hoàng tộc, tương lai muốn tiến công Tu La Điện này, hay là liên minh hoàng tộc đã bắt đầu tiếp xúc cùng Thiên Nguyên Đế Quốc? Thiên Nguyên hoàng thất đều là huyết mạch thương gia, Thương Loan càng khẩn trương càng thận trọng, lời nói này gần như là cắn từng chữ nói ra đến. Phạm Dương chậm rãi lắc đầu, không xác định, lão tổ Phạm gia chúng ta kia nói rất tùy ý, nhưng ý tứ rất kín. Dù sao chúng ta cũng chỉ vừa tới một ngày, mặc dù huyết mạch tương liên, nhưng dù sao vẫn không thể trọn vẹn tin tưởng, hắn có thể cùng ta nâng lên nhiều như vậy đã là rất khó được. Cảm giác của ngươi thế nào? Thương Loan ngưng mi nhìn Phạm Dương, ánh mắt đám người Diệp Khuynh Thành đều rơi vào trên người hắn. Phạm Dương hít một hơi, thở thật sâu, nếu như là Thiên Nguyên Đế Quốc nuốt không trôi cái miệng ác khí kia, chuẩn bị lợi dụng cơ hội này, vẫn còn dễ nói, ta chỉ sợ liên minh hoàng tộc chủ động tiếp xúc cùng Thiên Nguyên Đế Quốc, hơn nữa. Hắn còn chưa nói hết, những người khác lại đã cơ bản hiểu rõ, Mộng Ly công chúa tâm tư nhạy cảm, còn nhớ rõ chuyện thời điểm chúng ta rời khỏi ngày hôm qua, có người vội vã muốn gặp mặt Thiên Nguyên lão tổ không? Đó sẽ không phải là người trong liên minh hoàng tộc qua đến đây chứ? Diệp Khuynh Thành trầm ngâm nói, hiện tại mặc dù liên minh hoàng tộc đang toàn lực phát triển, nhưng mối thù giữa bọn hắn cùng Tu La Điện tuyệt đối sẽ không liền thôi như vậy. Chúng ta khi trước nói chuyện phiếm không phải là đã dự đoán qua rồi ư? Liên minh hoàng tộc khoảng nửa năm nhất định sẽ lần nữa khiêu chiến Tần Mệnh, nhưng ở chiến trường lựa chọn tại Tu La Điện hay là Tinh Linh Hải thì không quá xác định. Nếu như lựa chọn tại Tu La Điện, vậy liên minh hoàng tộc nhất định sẽ thật tốt lợi dụng đám hoàng võ thiên đình nơi này. Hơn nữa, Tần Mệnh khi trước điên cuồng đánh phá tất cả đại thiên đình, chọc giận tất cả thế lực bá chủ, đúng lúc là một cơ hội tốt. Số lượng hoàng võ tại thiên đình đại lục cùng trên thực lực xa không kịp loạn võ, nhưng dù sao cảnh giới cũng là hoàng võ, thật muốn có thể triệu tập, đây chính là hơn 10 hoàng võ, cho dù là hai gánh một, cũng đủ để ngưng tụ ra năng lượng cực lớn. Mộng Ly công chúa chậm rãi gật đầu, mặc dù cá nhân ta cảm giác hiện tại liên minh hoàng tộc liền bắt đầu bố trí có, hơi sớm, rất dễ dàng kinh động Tu La Điện trước thời hạn. Nhưng đầu tiên tiếp xúc Thánh Linh Vực cùng Thiên Nguyên Đế Quốc vẫn là có khả năng, dù sao hiện tại Thiên Nguyên Đế Quốc cùng Thánh Linh Vực là hai đại chủ nhân thiên đình còn sót lại, bọn hắn bất luận là phương diện thực lực hay là lực ảnh hưởng đều là mạnh nhất thiên đình. Chỉ có bắn hạ bọn họ, mới có khả năng khuyên được các bá chủ khác tham dự đi vào. Thái độ Thiên Nguyên nơi này thế nào? Là đã có khuynh hướng hợp tác, hay là vẫn còn do dự? Lông mày Dương Luyện gần như muốn ngưng tụ thành một cái phiền phức khó chịu. Hắn hận cái tên Tần Mệnh kia. Càng hận không thể khiến cho hắn chết, nhưng mấu chốt là, cái tên điên kia chính là không chết được. Mặc kệ lần này liên minh hoàng tộc có kế hoạch gì, Dương Luyện cũng không tin có thể giết chết Tần Mệnh. Chỉ cần Tần Mệnh có thể còn sống chạy thoát, nhất định sẽ điên cuồng trả thù những người muốn đưa hắn vào chỗ chết kia. Bọn hắn thật vất vả đi vào Thiên Nguyên Đế Quốc, nhưng lại không nguyện ý mấy tháng sau đó nơi này lại biến thành phế tích. Nên vẫn còn do dự, bằng không thì không có khả năng thương lượng cả đêm. Phạm Dương lưu ý biểu lộ của mọi người, thoáng đè thấp thanh âm. Ta có một đề nghị, không ngại bí mật thăm hỏi Tu La Điện, đem chuyện này báo cáo cùng Tần Mệnh một cái, để cho hắn có một chuẩn bị trước. Nếu không, tương lai Tần Mệnh trả thù Thiên Nguyên Đế Quốc, lại biết rõ chúng ta đã từng đã tới, 89/10 sẽ giết trở về Tiên Linh Đế Quốc. Không thể. Mộng Ly công chúa lập tức bác bỏ, thái độ kiên quyết, Tần Mệnh là người thế nào ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Nếu thật là cho hắn biết chuyện này, hắn sẽ lập tức mang theo đám hoàng võ kia càn quét tất cả đại thiên đình. Cho dù là không đều giết những hoàng võ kia, cũng sẽ nghĩ biện pháp khống chế lại, quyết không thể để liên minh hoàng tộc sử dụng. Dù cho chúng ta dùng thông báo làm danh nghĩa cầu tình cho Thiên Nguyên Đế Quốc, Tần Mệnh đều chưa hẳn sẽ đáp ứng. Đây không phải bảo vệ Thiên Nguyên Đế Quốc, mà là hại bọn hắn. Nếu như liên minh hoàng tộc thật sự đã tìm đến nơi này, cũng nhất định sẽ bí mật quản chế. Nói chưa chắc hiện trong hoàng thành liền đã giải đầy người của bọn hắn. Lúc này chúng ta mật báo, dù cho không bị phát hiện, cũng sẽ bị liên minh hoàng tộc nhận định là Thiên Nguyên Đế Quốc đang hại bọn hắn. Hậu quả kia sẽ thế nào? Dù cho Tu La Điện không ra tay, liên minh hoàng tộc đều giận dữ hủy nơi này. Phạm Dương ngồi xuống ghế, sắc mặt u ám. Vậy các ngươi nói phải làm sao bây giờ? Dù sao ta cũng là tuyệt đối không muốn là địch cùng Tần Mệnh, càng không hy vọng Thiên Nguyên Đế Quốc kẹp ở bên trong trận đánh cờ giữa Tần Mệnh cùng liên minh hoàng tộc bị sống sờ sờ hại chết. Mộng Ly công chúa yên lặng ngồi đó, nàng càng không muốn liên lụy đến trong loại chuyện này. Hoàng thất các nàng đã chỉ còn trên danh nghĩa, sở dĩ lại bị mời đi ra dẫn dắt Hoàng Thiên Thành, không ngoài là vì cân đối mâu thuẫn khắp nơi mà thôi. Hiện tại Diệp gia đã sinh ra hoàng võ, có khả năng thay thế bọn hắn bất cứ lúc nào. Hiện tại nàng chỉ cầu một cái an ổn, làm một ít chuyện đủ khả năng mà thôi, những thứ khác thật không muốn trộn lẫn. Ta có một chủ ý. Diệp Khuynh Thành dương mắt lên, nhìn mọi người một cái. Sau khi trở về, đều tự tìm lão tổ gia tộc của mình mở rộng nói chuyện. Nếu như liên minh hoàng tộc không có tới, chúng ta liền khuyên bảo Thiên Nguyên hoàng thất lập tức dừng lại vọng tưởng, tuyệt đối không thể là địch cùng Tần Mệnh. Nhưng nếu như liên minh hoàng tộc thật sự đến, liền để bọn hắn đồng ý với thỉnh cầu của liên minh hoàng tộc, nhưng không phải thật sự hợp tác, mà là dò xét mục đích cùng kế hoạch hành động của liên minh hoàng tộc. Chúng ta lại tìm cơ hội nhắc nhở Tần Mệnh, để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng, nhưng không được hành động thiếu suy nghĩ, để tránh lộ ra Thiên Nguyên Đế Quốc. Nằm vùng. Đến bên trong nằm vùng chỉ là vì cung cấp tình báo. Về sau thì sao? Liên minh hoàng tộc đã muốn hợp tác, khẳng định không chỉ Thiên Nguyên Đế Quốc, toàn bộ hoàng võ thiên đình đều điều động lên hơn phân nửa. Đến lúc đó nhất định sẽ mãnh liệt bổ nhào qua, chỉ bằng ba vị hoàng võ này của Thiên Nguyên Đế Quốc có thể làm cái gì? Bọn hắn lại làm sao nguyện ý dâng lên nguy hiểm lớn như vậy, công nhiên bật ngược liên minh hoàng tộc? Hãy nghe ta nói hết, chúng ta có thể nhắc nhở Thiên Nguyên Đế Quốc để cho bọn hắn từ lúc bắt đầu liền chú ý dẫn đường cảm xúc các hoàng võ thiên đình, hoặc là nâng lên ý kiến theo liên minh hoàng tộc. Giai đoạn trước vây công Tu La Điện bọn hắn không muốn đánh, chỉ có liên minh hoàng tộc có thể có hy vọng thắng, bọn hắn lại ra tay. Ta nghĩ hoàng võ thiên đình sẽ vô cùng đồng ý với đề nghị này. Chỉ cần chúng ta nhắc nhở Tần Mệnh trọn vẹn có thể sớm làm chuẩn bị. Ví dụ như điều tinh linh nữ hoàng qua đến, bí mật di chuyển ma hoàng ma tộc qua đến. Đến lúc đó nữ hoàng cùng Hắc Long liên thủ, lại dựa vào số lượng hoàng võ chỗ Tần Mệnh, trọn vẹn có thể cố thủ Tu La Điện. Nếu như liên minh hoàng tộc công lâu không thành, không cần Thiên Nguyên Đế Quốc cổ động, hoàng võ thiên đình cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mọi người trầm ngâm một lát, chủ ý này không tệ. Diệp Khuynh Thành nói ra, bởi như vậy, Thiên Nguyên Đế Quốc sẽ không chọc giận Tu La Điện, càng sẽ không rước lấy mối thù từ liên minh hoàng tộc. Chuyện này liền quyết như vậy đi. Chúng ta thay Thiên Nguyên Đế Quốc bày mưu tính kế, tránh khỏi một trận nguy cơ, cũng có thể gần hơn quan hệ lẫn nhau. Một công ba việc. Ý kiến này của Khuynh Thành có thể, các ngươi cảm thấy thế nào? Phạm Dương hỏi bọn hắn, Mộng Ly công chúa và mọi người nhẹ gật đầu, mặc dù không phải là kế hoạch quá tinh diệu gì, nhưng lại thắng tại một chữ chắc. Ai đi Tu La Điện? Diệp Khuynh Thành nhìn bọn hắn, đó là một cái mấu chốt, nhất định phải làm cho Tần Mệnh tin tưởng bọn họ vô ý là địch cùng hắn, cũng phải để cho Tần Mệnh không cần vội vã trả thù đả kích, để tránh hiểm Thiên Nguyên Đế Quốc tại nguy cơ. Đám người Mộng Ly công chúa đều nhìn về Phạm Dương. Phạm Dương cau chặt lông mày, nhìn ta làm gì, ta thích hợp sao? Dương Luyện nói, Tần Mệnh giống như rất chiếu cố đối với ngươi, đương nhiên ngươi thích hợp nhất. Chiếu cố? Ngươi muốn ăn đòn? Phạm Dương giận, đó là chiếu cố sao? Đó là xem thường hắn. Ta đi cùng ngươi, chúng ta cùng đi. Diệp Khuynh Thành thật lâu không gặp Tần Mệnh, muốn gặp lại bán long nhân của nàng một lần, thuận tiện hỏi tình huống tỉ tỉ một chút. Diệp Khuynh Thành cùng Phạm Dương bí mật thăm hỏi Tu La Điện, được điện chủ Tu La Điện tự thân tiếp đãi đến nội điện. Tần Mệnh là không ở đây, hay là không muốn gặp chúng ta? Diệp Khuynh Thành nhìn nam tử sắc bén toàn thân sơ sắc tiêu điều, vị này chính là chủ nhân Tu La Điện trên danh nghĩa, nhưng nàng muốn gặp chính là Tần Mệnh. Hắn không ở đây. Điện chủ Tu La Điện ngồi ngay ngắn trên ghế, uy nghiêm lại lạnh lùng nhìn một nam một nữ phía dưới. Các ngươi nói là có chuyện liên minh hoàng tộc muốn cùng ta nói chuyện. Chúng ta muốn nói chuyện cùng Tần Mệnh trước, nếu như Tần Mệnh không ở đây, chúng ta có thể đợi. Này trước khi Phạm Dương tới nơi này đã từ chỗ lão tổ Phạm gia đó xác minh, liên minh hoàng tộc thật sự phái người đến, chính là đến vào ngày bọn hắn đi vào Thiên Nguyên Đế quốc ấy. Phạm Dương đem kết quả thương lượng của bọn họ nói cho lão tổ Phạm gia, sau khi lão tổ Phạm gia liên tục suy nghĩ, lần nữa tiến cung, cho đến sáng sớm ngày thứ ba, mới cho Phạm Dương đưa tới tin tức, đồng ý. Tần Mệnh trong vòng 2 tháng sẽ không về Tu La Điện, các ngươi từ từ đợi. Phạm Dương cùng Diệp Khuynh Thành trao đổi ánh mắt, thoáng chần chờ, cắn răng nói, người trong liên minh hoàng tộc đã tới Thiên Đình, đang tiếp Thiên Nguyên Đế quốc cùng Thánh Linh vực, ý đồ lợi dụng hai đại chủ nhân Thiên Đình, liên hợp hoàng võ các bá chủ khác, vây quét Tu La Điện. Nhanh như vậy liền đến. Điện chủ Tu La Điện mặt không biểu tình nhìn bọn hắn, lại không có quá nhiều ngoài ý muốn. Ngài biết rõ. Phạm Dương ngẩng đầu, trong lòng âm thầm cả kinh. Chúng ta đánh phá Thiên Đình, chọc giận bá chủ khắp nơi, cơ hội tốt như vậy, liên minh hoàng tộc làm sao có thể từ bỏ. Điện chủ Tu La Điện còn thật không ngoài ý muốn, liên minh hoàng tộc muốn vây quét Tu La Điện, thế tất sẽ liên hợp đám hoàng võ Thiên Đình, Thiên Nguyên Đế quốc cùng Thánh Linh vực đều là mục tiêu chủ công của liên minh hoàng tộc. Nhưng mà tốc độ này đến có chút nhanh, dựa theo dự tính của hắn, liên minh hoàng tộc ít nhất phải tại 2 tháng sau đó mới có thể hành động, để tránh hành động quá sớm bại lộ hành tung. Các ngươi ý định làm như thế nào? Phạm Dương cùng Diệp Khuynh Thành đều là một hồi may mắn, xem ra Tu La Điện đã tập trung Thiên Nguyên Đế quốc, may mắn bọn họ chạy tới một chuyến, nếu không hậu quả khó lường. Trước mà nói một chút bọn hắn đều đã nói những gì cùng Thiên Nguyên Đế quốc. Điện chủ Tu La Điện không hề căng thẳng về đám hoàng võ của Thiên Đình. Bọn người Tần Mệnh cũng không có xem là chuyện quan trọng, bởi vì hiện tại Tu La Điện đúng là thời điểm cường thịnh nhất, mặc dù đám hoàng võ Thiên Đình vừa hận vừa giận, lại càng có sợ hãi, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù cho bị liên minh hoàng tộc điều động, hắn tin tưởng chỉ cần đến lúc đó giống mấy giọng, ví dụ như cái gì làm không chết ta, ta cho các ngươi chết, những hoàng võ này liền lui qua một bên hành sự tùy theo hoàn cảnh, không dám trực tiếp giết qua đến. Cho nên bọn hắn cùng lúc không lo lắng hoàng võ Thiên Đình nơi này, ngược lại là có chút cố kỵ tình huống chỗ loạn võ, bởi vì liên minh hoàng tộc trải qua nhiều lần thảm bại, sau lần nữa khiêu chiến nhất định là sẽ tìm kiếm nghĩ cách lấy được một trận đại thắng, sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ, cho nên rất có thể bọn hắn sẽ ở chỗ kia liên hợp càng nhiều cường giả, nhất là tiên võ. Liên minh hoàng tộc rất cẩn thận, ý tứ chỉ là đến dò xét Thiên Nguyên Đế quốc, không có nói quá kỹ càng. Tuy nhiên chúng ta suy nghĩ một biện pháp, có thể giúp đỡ các ngươi kịp thời nắm giữ hướng đi của liên minh hoàng tộc. Phạm Dương đem kế hoạch bọn họ tỉ mỉ thương lượng khi trước kia nói ra, cho thấy thành ý của mình. Điện chủ Tu La Điện nhìn bọn hắn trong chốc lát, ngược lại hỏi một câu, tại sao phải làm như vậy? Chúng ta không muốn liên quan đến chiến tranh giữa các ngươi cùng liên minh hoàng tộc, nhưng nếu liên minh hoàng tộc đã tìm tới cửa, Thiên Nguyên Đế quốc không tốt cự tuyệt, chỉ có thể nghĩ biện pháp muốn sống. Lần này chúng ta qua đến không có yêu cầu khác, chỉ hy vọng các ngươi sau đó không nên trừng phạt Thiên Nguyên Đế quốc, càng không liên quan đến Tiên Linh Đế quốc chúng ta. Diệp Khuynh Thành nói, yêu cầu này không quá phận đi. Nếu như Tần Mệnh ở chỗ này, nhất định sẽ đáp ứng. Sau khi đưa Phạm Dương cùng Diệp Khuynh Thành đi, điện chủ một mình ngồi ở trên ghế lâm vào trầm tư. Bọn hắn chưa từng có buông lỏng qua cảnh giác về liên minh hoàng tộc, chỉ là đối với liên minh hoàng tộc sau lần nữa tiến công sẽ chọn chiến trường. Ở đâu vẫn luôn có tranh luận, cho nên chỉ có thể dốc sức liều mạng tu luyện, tăng thực lực lên, mặc kệ liên minh hoàng tộc tập kích, thực lực mới là vương đạo. Tuy nhiên thời điểm trao đổi ý kiến, đa số người vẫn là có khuynh hướng Tu La Điện, bởi vì liên minh hoàng tộc bại rất nhiều lần, sau lần nữa không chỉ muốn thắng lợi, càng muốn đại thắng, để cho thiên hạ đều chứng kiến thực lực của bọn hắn, cho nên có thể xoay chuyển mặt mũi nhất đúng là giết Tần Mệnh, có thể chứng minh bản thân nhất đúng là hủy nơi có lực lượng sinh này của Tần Mệnh, cho nên Tu La Điện không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Hiện tại Phạm Dương qua đến thông báo, vừa hay xác minh cái suy đoán này của bọn hắn. Nhưng liên minh hoàng tộc muốn làm sao đánh? Tiếp tục vây công, cứng phá Tu La Điện, để cho người đời chứng kiến thực lực cường hãn của bọn hắn. Hay là dùng quỷ kế nào đó, trước hết để cho Tu La Điện lâm vào nguy cơ, cường thế trở lại xuất kích, nhưng là dạng quỷ kế gì có thể làm cho bọn hắn lâm vào nguy cơ. Điện chủ Tu La Điện nặng trịch trong lòng, dù sao sau lần nữa công thủ chiến nhất định sẽ là một trận đánh ác liệt, chỉ mong Thiên Nguyên Đế quốc chỗ đó có thể tiếp tục mang đến kinh hỉ cho hắn. Tần Mệnh dùng trọn vẹn nửa tháng thời gian tìm khắp các nơi cổ hải, lại không có phát hiện tung tích nghịch loạn thiên bi, theo sau chạy tới biên hoang đại lục. Trước khi đi hắn còn đặc biệt đi một chuyến đường vòng qua Xích Phượng luyện vực, nhưng chỗ đó còn không có tin tức lão già kia. Biên hoang đại lục càng hỗn loạn nghiêm trọng xa so với cổ hải, nơi này cương vực rộng lớn, giống loài bề bộn, hết lần này tới lần khác thực lực đều không mạnh, tự nhiên biến thành trường săn bắn của cường giả loạn võ, chiến loạn không ngừng, tai nạn liên tục, trong trời đất hôn ám, đặc biệt lộ ra thê lương bất lực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đã từng là hoàng triều, vương quốc, tông môn, cổ thành, cũng đã biến thành phế tích, ngay cả đường thiên khuyết kim bằng hoàng triều đều tại mấy tháng khi trước bị Lý Dần cưỡng ép kéo đi, trốn vào Xích Phượng luyện vực, hoàng thành chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi, lại khó gặp rực rỡ năm đó. Tần Mệnh bay qua không trung, cẩn thận cảm thụ lấy khí tức nghịch loạn thiên bi. Không biết vì cái gì, dù sao hắn cũng có một loại cảm giác, những thiên bi này vô cùng có khả năng sẽ là mấu chốt để hắn tương lai cứu vãn thế giới. Hơn nữa, trước mắt càng khả năng giúp đỡ hắn trùng kích hoàng võ đỉnh phong. Từ không nguyên đạo, đã lâu không gặp, Tần Mệnh tại ngày thứ 8 tiến vào biên hoang đại lục đã liền nhận ra khí, tức nghịch loạn thiên bi, đi nhanh hơn nghìn dặm, rốt cuộc cũng tìm được ngọn nguồn cái cỗ năng lượng kia, lại không nghĩ rằng đi sẽ tới Vương Thành một vương quốc. Vương Thành đã chịu khổ đồ diện, chạy nạn cơ bản đã chạy thoát, còn lại toàn bộ biến thành xác chết. Vương Thành rực rỡ như là bị vô số cự thú tàn sát bừa bãi qua, rách nát dữ tợn, nhìn thấy mà giật mình. Màu máu đỏ tươi quét lên lấy mỗi một chỗ hố to cùng phế tích, trong trời đất hôn ám, đặc biệt lộ ra âm u khủng bố. Thế giới này có đôi khi cảm giác quá nhỏ, quanh đi quẩn lại, vẫn có thể gặp phải một ít kẻ không muốn gặp. Từ không nguyên đạo đứng trên di hài một cự thú, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Tần Mệnh trên không trung. Xương trắng dưới người hắn cũng không phải vừa mới chết, mà là từ trong hư không lao tới, dài đến hơn 3.000 thước, sương mù lấy đậm đặc hóa đá sương mù, mơ hồ còn có thể hiển hóa thành chân thân trước kia. Chỉ là không có ai có thể nhận ra nó là giống loài gì. Hắn đồ sát cái vương thành này, cũng chính là vì bộ xương trắng này. Mặc dù vương quốc chống cự ương ngạnh, nhưng dưới thực lực áp chế tuyệt đối, chẳng qua chỉ là phí công mà thôi. Một tòa thành này liền hủy như vậy. Các ngươi còn thật xem nơi này là khu vực săn bắn. Tần Mệnh ngươi là tới phát thiện tâm hay sao? Đáng tiếc, đã đến muộn. Đến sớm chút, nói không chừng còn có thể cứu mấy người. Từ không nguyên đạo bay lên trời, rằng co với Tần Mệnh. Di cốt cự thú hơn 3.000 thước bị phong mị yêu vương cuốn lại, cuồng phong mạnh mẽ cuồng hồ hót loạn cuốn lấy khí tức hóa đá trên di cốt. Giây phút này bộ di cốt này như là phục sinh, dưới sự khống chế của phong mị yêu vương động thân dương đầu, mở ra móng vuốt sắc bén nặng nề, nhìn hằm hằm lấy Tần Mệnh trên không trung. Có một bằng hữu nói với ta, kim bằng hoàng thành là hủy ở trên tay các ngươi. Khi trước Tần Mệnh liền tại Xích Phượng luyện, vực gặp được đường thiên khuyết chật vật chạy trở về, hoàng thành bị hủy, may mà bảo vệ được một cái mạng. Kỳ thật lúc ấy là muốn đồng quy vu tận, nhưng khi đám người Lý Dân quỳ xuống đất cầu xin, vẫn là rời khỏi. Hắn không có chuyển cáo ân huệ của ta. Ngươi gọi đó là ân huệ. Nếu như không phải ta khai ân, trong tòa thành kia không có một người nào còn sống. Ta lúc ấy không có tra kỹ, tuy nhiên chạy thoát tối thiểu có đến mấy ngàn người đi. Từ không nguyên đạo lạnh lùng rằng co, tháp nhỏ màu tím trong tay nổi lên ánh tím mịt mờ, tràn ngập một loại uy thế khủng bố, tại ở giữa đất trời hình thành một loại tràng vực kinh người. Không oán không thù, thế nào lại làm như vậy? Ha ha, ha ha. Từ không nguyên đạo như là đã nghe được một chuyện gì buồn cười, chậm rãi lắc đầu. Trong miệng Tần Mệnh ngươi nghe được một lời ngây thơ như vậy thật đúng là buồn cười. Cái thói đời này, còn có bốn chữ không oán không thì này sao? Hiện tại cái thế giới này to như vậy chính là một mảnh rừng rậm, cường giả vi tôn, vừa người sinh tồn. Tốt, vô cùng tốt. Đợi đúng là những lời này của ngươi. Toàn bộ nói nhảm liền miễn đi. Thoải mái chút, cởi y phục, ném linh bảo, quay đầu quay người. Trốn chạy để khỏi chết đi thôi. Cái thế giới này đã không còn quy tắc, cường giả vi tôn không chỉ là một đối một. Chúng ta nơi này có ba, cần phải cút chính là ngươi. Đại tướng định quốc Chử Thiên qua ngăn ở phía trước Tư Không Nguyên Đạo, uy nghiêm rằng co với Tần Mệnh. Hắn cầm một thanh trọng đao màu đen, đao thể vừa đen kịt vừa nặng nề, dâng trào lên cuồn cuộn long khí, không ngừng hóa thành hư ảnh cự long, quay cuồng vờn quanh lấy hắn, vừa tiến đụng vào bên trong trọng đao. Trong trời đất đã quanh quẩn trận trận tiếng rồng ngâm. Chuôi đao này không phải hàng tầm thường, mà là một thanh yêu đao rèn từ cự long chân chính, bên trong còn phong ấn lấy long hồn, uy lực vô cùng cường đại. Nắm cây chiến đao này, trong lồng ngực Chử Thiên qua hào tình vạn trượng, rất có lòng tin đại chiến một trận cùng Tần Mệnh. Ngươi xác định muốn như vậy? Nếu chúng ta đều đã là dã thú, thật muốn đánh, cũng không chỉ là mất chút thể diện, mất rất có thể là mệnh. Tần Mệnh rất không hy vọng lên xung đột cùng Thừa Thiên Đế quốc. Nhưng nếu đã đụng phải, vậy chỉ có thể là đắc tội. Nghịch loạn thiên bi, hắn là nhất định muốn. Vậy thì đến thử xem. Ném mạng chưa chắc là chúng ta. Chử Thiên qua bước lớn về phía trước, đạp vào không gian nổ vang, trời đất đong đưa. Mặc dù hắn tuổi tác đã cao, lại bắt đầu dâng lên uy thế kinh người. Hắc đao trong tay không ngừng long cong, trong tay hắn dữ dội run run, như là một đầu cự long muốn tránh thoát trói buộc, bạo kích bầu trời. Phong mị yêu vương khống chế lấy di cốt đầu cự thú kia. Gào thét lao về phía trước, theo sát tại sau lưng Chử Thiên qua, sương mù hóa đá đậm đặc bị gió lớn ngưng tụ thành một cây chiến mâu, mỗi cây dài hơn 100 thước, toàn bộ nhắm ngay Tần Mệnh. Lão gia hỏa, nhìn đến lần trước đánh vẫn còn nhẹ, Tần Mệnh lạnh lùng ha ha nở nụ cười, trong một cái chớp mắt đã ầm ầm nổ lớn, vạn tia sấm sét, sáng đỏ múa loạn giữa trời, chiếu sáng trời đất, càng đan vào thành một đầu lôi long khổng lồ, trông rất sống động, ngửa mặt lên trời giận dữ hét to, dưới tầng mây dày cuồn cuộn, trong nghìn vạn tia sấm sét, hết sức uy nghiêm, càng là khủng bố. Lôi Long có linh, chính là Hoang Lôi Linh, nó cùng Tần Mệnh và Lôi Nguyên Châu dung hợp không ngừng hấp thu năng lượng của bọn hắn, thế cho nên linh thể đều phát sinh thay đổi, hiện ra tư thái của rồng. Chử Thiên Qua yếu đi khí thế, ngưng trọng nhìn qua cự long lao nhanh trên không trung, lôi uy mênh mông kia dường như có thể hủy diệt hết thảy. Ngay cả di cốt cự thú mà Phong Mị Yêu Vương khống chế đều dường như chịu phải ảnh hưởng, sương mù hóa đá đều yếu đi vài phần. Đến đây, Tần Mệnh gào thét, tiếng như trời sụp, nặng nề đến to lớn, lôi long khổng lồ xoáy lên nghìn vạn lôi chiều, múa loạn bầu trời, lôi nguyên châu khảm nạm chỗ mi tâm không ngừng liên tục phóng thích ra lôi uy, vào thân rồng, kích ra uy năng khủng bố. Nó như là một đầu lôi long chân chính, còn là lôi long có được khí tức hoang cổ, kinh sợ trời đất, sát khí ngập trời, hung hăng càn quấy. Chử Thiên Qua tức giận chửi mắng trong lòng, vô ý thức muốn giết ra, nhưng quay mắt về phía lôi long uy hiếp trên không trung, chuôi hắc đao trong tay hắn này thậm chí có chút ít không nghe sai khiến, cuồn cuộn long khí đều đã có xu thế muốn trở về đao thể. Lần trước không thể cùng ngươi luận bàn, vẫn luôn cảm thấy thật đáng tiếc. Lần này nếu đã đụng phải, chúng ta liền thử tại đây xem. Tần Mệnh ngươi uy chấn thiên hạ, không ngại ta mang hai kẻ giúp đỡ thôi chứ. Từ Không Nguyên Đạo khống chế lấy tháp nhỏ màu tím, đi tới phía trước nhất. Có thể không nói nhảm không? Đến. Tần Mệnh hét lớn, toàn thân kim quang phóng đại, rực rỡ như mặt trời. Uy thế vương đạo khủng bố múa loạn dưới trời, lôi long vườn quanh lấy hắn, sôi trào lên lôi chiều, cùng chung hình thành một hình ảnh rung động lòng người. Giết. Từ Không Nguyên Đạo giống to, tháp nhỏ màu tím đánh giết đến trời xanh. Thoáng chốc, cả mảnh đất trời đều thấm vào giữa tử quang, như sóng nước bập bềnh, huyền diệu đến khủng bố, nổ lên một tiếng nổ lớn rung trời, bên trong tháp nhỏ màu tím xông ra một tôn thiên binh nghìn trượng, lên đến ngút trời, thoáng chốc một loại lực lượng nghịch loạn mênh mông cuồn cuộn càn khôn, hình thành uy áp khủng bố, mây mù trên ba vạn thước không trung đều đang xoay tròn, hình thành cơn lốc khổng lồ. Đây là vũ khí ta vừa lấy được, còn không tìm được người thích hợp thử xem uy lực của nó, Tần Mệnh ngươi gặp may mắn. Từ Không Nguyên Đạo là tìm ra nó trong một chỗ bí cảnh tại phần cuối biên hoang, lúc ấy vì nó suýt chút nữa đã cùng hình thiên chiến tộc ma hoàng đánh nhau, may mắn hắn đuổi tới chỗ đó trước, lại sử dụng tử tháp khống chế. Tôn thiên bi này có uy thế khủng bố, thật sự là cuộc đời hắn ít thấy, hắn thậm chí dám đoán chắc chỉ cần có thể tìm hiểu ảo diệu trong đó, bản thân Hoàng Võ Đỉnh Phong cơ bản không có ngoài ý muốn, nó thậm chí khả năng trở thành chí bảo trấn quốc cho Thừa Thiên Đế Quốc, chọn đời truyền thừa. Giết! Chử Thiên Qua cùng Phong Mị Yêu Vương khí thế phóng đại, bọn hắn cũng cảm giác sâu sắc cái tôn thiên bi này khủng bố, ngay cả dũng khí nếm thử đều không có, nếu Tần Mệnh đã nghĩ tới khiêu chiến, vậy trước tiên để cho hắn đến nếm thử uy lực thiên bi này. Ngươi không phải có thể cùng đế anh chiến cái không phân thắng bại ấy ư, ngươi không phải dám ở trước mặt liên minh hoàng tộc hung hăng càn quấy ấy ư, nhìn xem ngươi chuẩn bị chiến đấu thất bại như thế nào. Nhưng, Từ Không Nguyên Đạo rõ ràng thúc giục lấy thiên bi oanh kích lên bầu trời. Tử tháp bản thân hắn khống chế cũng muốn theo sát giết đi qua, nhưng nghịch loạn thiên bi vậy mà treo cao giữa trời, không chút động đậy, ngoại trừ uy thế, sôi trào rung động lòng người, cùng lúc không có bất kỳ xu thế muốn xuất kích nào. Chử Thiên Qua đang muốn giết đi qua đều đã phanh lại, quay đầu lại nhìn Tư Không Nguyên Đạo, xảy ra chuyện gì? Đánh! Tư Không Nguyên Đạo xấu hổ, sao lại thế này? Khi trước đã dùng qua mấy lần, mặc dù không phải quá chịu khống chế, tối thiểu có thể lui có thể đi vào. Nghịch loạn thiên bi! Thật là tinh xảo, ta cũng có đây này. Oanh, bầu trời nứt vỡ, gió mây kịch biến, năm tôn nghịch loạn thiên bi như là trụ trời vạn trượng trống rỗng xuất hiện, sôi trào lên sóng dữ ngập trời, trên tầng mây nặng nề cuồn cuộn hình thành năm cơn lốc khổng lồ, kỳ quang bắn tung tóe trong mây mù, như lôi đình như mưa rào, chiếu sáng lấy thiên bi uy nghiêm hùng mạnh, hai chữ nghịch loạn như là hoang cổ cự thú cứng rắn đi ra, dưới cường quang phối hợp dã tính đến bá đạo mạnh mẽ, nhìn thấy mà giật mình. Cái gì? Từ Không Nguyên Đạo đột nhiên biến sắc, khó có thể tin được mà nhìn không chung. Mặt mo của Chử Thiên Qua đều trắng đi, xảy ra chuyện gì? Từ đâu xuất hiện nhiều như vậy? Ầm ầm, hài cốt cự thú sụp đổ ngay tại chỗ, bị lực lượng khủng bố ùn kéo đến trực tiếp đè sập, biến thành vô số xương khô gào thét lên trong cuồng phong của Phong Mị Yêu Vương. Các ngươi, đến cùng, đánh hay không đánh? Năm tôn thiên bi vờn quanh lấy Tần Mệnh, như là năm tôn thần sơn, càng giống như là năm tôn thần linh. Làm nổi bật đến Tần Mệnh như là một tôn thần tử, nhìn xuống muôn dân chăm họ, kinh sợ tuyệt thế. Tại sao ngươi có thể có năm tôn nghịch loạn thiên bi? Từ Không Nguyên Đạo cố gắng chấn định, nhưng hắn thật sự là bình tĩnh không được. Cấp bậc linh bảo, làm sao có thể có nhiều như vậy, cái này trọn vẹn không hợp với lẽ thường. Giây phút này, hắn rốt cuộc cũng biết làm sao Tần Mệnh lại đột nhiên xuất hiện tại nơi này, nhất định là lao đến vì nghịch loạn thiên bi của hắn. Chử Thiên Qua cũng không dám lộn xộn, một tôn nghịch loạn thiên bi đã để hắn cảm thấy áp lực, đột nhiên xuất hiện 5 tôn, sẽ va chạm ra dạng uy lực nghịch thiên gì, trách không được Tần Mệnh dám làm càn như vậy, thì ra là yên tâm có chỗ dựa chắc chắn. Ta liền hỏi ngươi, đánh hay là không đánh, chỉ nhớ rõ mình là một nhân hoàng, quên bản thân còn là nam tử. Đồ vô liêm sỉ. Chử Thiên Qua giận dữ, lại dám đại bất kính đối với nhân hoàng. Lặp lại lần nữa. Tần Mệnh biến chuyển kim nhãn, tập trung Chử Thiên Qua. Chử Thiên Qua dâng lên một cơn tức giận, lại cứng rắn kẹt tại yết hầu, nắm chặt hắc đao tay run nhẹ nhẹ, cuối cùng lại không có giơ lên. Trong lòng Tư Không Nguyên Đạo vùng vẫy một hồi, chậm rãi tản ra khí thế như quay cuồng, không cần thiết lại đánh, nếu không chính là tự rước lấy nhục. Hắn cứ việc trầm ổn tỉnh táo, giây phút này vẫn là rất nén giận, thật vất vả mới được đến một binh khí mạnh có lực, chuẩn bị đại phát thần uy, kết quả chỉ chớp mắt, người ta ném ra 5 tôn. Chính ngươi vứt bỏ, hay là ta tự đến lấy? Tần Mệnh phất tay chấn động, 5 tôn thiên bi gào thét rơi xuống, đánh vào bên trong kim quang bành trướng xung quanh, trở lại Vĩnh Hằng Vương cung. Nghịch loạn thiên bi cùng sở hữu mấy tôn? Tư Không Nguyên Đạo hỏi lại, thật sự là không cam lòng, vừa không dám tin. Khả năng còn có càng nhiều, cụ thể bao nhiêu, phải gom góp lại bàn. Còn có càng nhiều, sắc mặt Tư Không Nguyên Đạo khó coi, một tôn đã có thể nói là tuyệt thế chiến binh. 6 tôn liên hợp tất nhiên đánh đầu thắng đó, tập hợp thêm nữa thì sao? Tần Mệnh trùng kích Hoàng Võ Đỉnh Phong chẳng phải là chuyện chắc chắn. Hơn nữa, tùy thân mang theo loại vũ khí này, trong thiên hạ ai có thể áp chế Tần Mệnh? Tần Mệnh đứng ở trên không trong chốc lát, đi thẳng về hướng tôn nghịch loạn thiên bi thứ 6. Ông, tháp nhỏ màu tím đón gió nhoáng một cái, trong xương trắng ngập trời phồng lên đến to lớn như núi, gào thét xoay tròn, bao phủ tại phía trên nghịch loạn thiên bi, uy nhiếp lấy Tần Mệnh. Mơ tưởng, Chử Thiên Qua cất bước lớn chặn đến phía trước nghịch loạn thiên bi, giơ nghiêng lấy trọng đao, chỉ Tần Mệnh phía xa. Nếu như nghịch loạn thiên bi vẫn còn, càng không thể cho Tần Mệnh, nếu để cho hắn tập hợp đủ toàn bộ, chẳng phải sẽ là một kiện tuyệt thế sát khí chân chính có thể nghịch loạn trời xanh. Tránh ra. Tư Không Nguyên Đạo lại đột nhiên thét ra lệnh, cũng đưa tay đem tháp nhỏ màu tím dẫn ra trở lại. Nguyên Đạo, không thể cho hắn. Chử Thiên Qua sốt ruột. Tư Không Nguyên Đạo chậm rãi lắc đầu, không cần thiết lại ngăn cản, cũng ngăn không được, bởi vì tôn thiên bi này nhận đến các khác thiên bi, ảnh hưởng đã không hề bị hắn khống chế, dùng thực lực bọn hắn bây giờ khiêu chiến Tần Mệnh chỉ là tự rước lấy nhục. Mặc dù biết thiên bi không thể giao cho Tần Mệnh, nhưng không thể thì sao? Lần thứ hai trong cuộc đời Tư Không Nguyên Đạo cảm nhận được cảm giác vô lực. Lần đầu tiên là một ngày tại Vạn Thế Hoàng Triều gặp phải Tần Mệnh kia. Tần Mệnh thu đi nghịch loạn thiên bi, đồ ta thu đi, chuyện kim bằng hoàng thành chúng ta tạm thời để xuống. Nếu như tương lai ngày nào các ngươi dám lại làm chuyện gì uy hiếp ta cùng người thân, của ta, thù mới hận cũ chúng ta đến Thừa Thiên Hoàng Thành cùng một chỗ thanh toán. Tần Mệnh, đoạt đồ, còn dám uy hiếp, ngươi thật khi Thừa Thiên Đế Quốc chúng ta sợ ngươi không thành. Chử Thiên Qua quả thực hết mức nổi cáu, đường đường là Thừa Thiên Đế Quốc, hoàng tộc đại lục. Ai dám khiêu khích qua như vậy, bọn hắn đã lúc nào bất lực qua như vậy. Hơn nữa nghịch loạn thiên bi là linh bảo cường đại nhất, mà bọn hắn tìm đến cho tới bây giờ, thật sự liền ném đi như vậy sao? Các ngươi nói, cường giả vi tôn, vừa người sinh tồn. Tần Mệnh quay người muốn rời khỏi. Đợi một chút, Tư Không Nguyên Đạo bỗng nhiên hô dừng hắn. Muốn đổi ý. Có một việc, ngươi khả năng quên. Một năm trước, tại loạn võ cổ hải, hoàng tử ma Hoàng Hình Thiên đã từng cùng ngươi ước hẹn một năm, tính lên thời gian đã đến. Chuyện của ta cùng Hình Thiên, không cần ngươi phí tâm. Sống chết giữa các ngươi không liên quan đến ta. 2 tháng trước, bởi vì nghịch loạn thiên bi này ta cùng một vị ma hoàng Hình Thiên chiến tộc gặp nhau, hắn lúc ấy đã cắt cử rất nhiều người đến thiên đình đưa tin tức cho ngươi, mặc dù không có mời ta, nhưng nếu đã đụng phải, không ngại nói cho ngươi. Chuyện gì? Tần Mệnh quay người, nhìn Tư Không Nguyên Đạo. Chuyện Hình Thiên hắn không có quên, nhưng hiện tại hắn thực không có nhiều tinh lực đến diễn võ ứng chiến. Hình Thiên có việc đã về ma vực loạn võ, trong thời gian ngắn sẽ không rời khỏi chỗ đó. Nếu như ngươi đã đợi không kịp, tùy thời có thể đến Vọng Thiên Kiều Hình Thiên chiến tộc tìm hắn, chỗ đó chính là chiến trường quyết đấu của các ngươi. Hắn dùng danh dự Hình Thiên thề, nếu như ngươi có thể thắng hắn, hoặc là thế hòa, đều có thể an toàn rời khỏi ma vực, ai dám ngăn trở, là tử địch Hình Thiên chiến tộc. Mặc dù Tư Không Nguyên Đạo không phải hiểu rất rõ chuyện cổ hải, nhưng danh tiếng Hình Thiên vẫn như là sấm rền bên tai. Đó là đệ nhất thiên kiêu ma vực, có thể so với đế anh nhân tộc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Năm đó, thời điểm Tần Mệnh chưa đến Hoàng Võ, Hình Thiên công nhiên khiêu chiến, tương đương là người đầu tiên thừa nhận thực lực của Tần Mệnh, tán thành địa vị của Tần Mệnh, từng tại cổ hải dẫn phát sóng to gió lớn, cũng làm cho vô số người đợi chờ trận chiến đỉnh phong giữa bọn hắn. Ai có thể nghĩ tới trong vòng một năm ngắn ngủn này, các loại ngoài ý muốn nhiều lần phát sinh, không chỉ trời giáng linh bảo, hai thời không đều dung hợp đến cùng một chỗ, toàn bộ thế giới đều loạn không thể lại loạn, khả năng không có ai còn nhớ rõ chuyện này. Tuy nhiên dùng danh dự hình thiên, nếu đã ước định, thế nào cũng xuất chiến, hiện tại đột nhiên chậm lại, chỉ có thể có một nguyên nhân rất có thể là hình thiên, chiến tộc đã được đến một kiện linh bảo vô cùng có sức nặng, cũng sẽ để cho hình thiên càng mạnh hơn. Vọng Thiên Kiều. Tần Mệnh còn không biết có một chỗ như vậy. Vọng Thiên Kiều tại hình thiên chiến tộc, là một nơi duy nhất trên đời hiện nay có thể nhìn tới trụ trời thật sự. Chỗ đó vẫn là cấm khu của hình thiên chiến tộc, chưa bao giờ sẽ cho phép người ngoài bước vào. Hắn ở chỗ kia khiêu chiến là lễ ngộ cao nhất đối với ngươi. Nhưng chuyện này cuối cùng vẫn là tại nội bộ hình thiên chiến tộc, Tần Mệnh ngươi dám đi không? Tư Không Nguyên Đạo kích thích Tần Mệnh. Như thế nào đây, ngươi còn muốn đi xem chiến? Hình thiên vì đền bù bản thân thất ước, đặc biệt đặt một chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm gì? Vậy thì phải đợi sau khi ngươi về Tu La Điện chính mình hiểu, hình thiên mở ra chiến lợi phẩm, nên sẽ rất mê người. Tần Mệnh ta không còn là hài tử năm đó, không có chiến lợi phẩm gì có thể dẫn ta đến hình thiên chiến tộc. Tần Mệnh cũng không để ý một năm ước hẹn gì kia, nếu hình thiên đã chậm lại, vậy thì chậm lại tốt, dù sao hắn cũng là sẽ không đến hình thiên chiến tộc. Mặc dù hai bên cũng không có xác định rõ quan hệ thành kẻ địch, nhưng hình thiên chiến tộc vẫn cho Tần Mệnh một loại cảm giác thần bí lại nguy hiểm. Hắn không cần thiết vì một cái dao kèo mà đến dâng lên cái nguy hiểm. Đợi ngươi về Tu La Điện lại bàn những lời này thôi, hình thiên đã dám mở ra chiến lợi phẩm, có thể dẫn ngươi đến hình thiên chiến tộc, trèo lên Vọng Thiên Kiều kia. Mệnh của ta, hiện tại quá quý giá, hắn mua không nổi. Tần Mệnh cười nhạt một tiếng, thả người phóng tới trời cao, biến mất giữa sương mù dày đặc cuồn cuộn. Tư Không Nguyên Đạo nhìn qua phương hướng Tần Mệnh rời khỏi, sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Hắn lúc trước tập kích Kim Bằng Hoàng Thành cùng lúc không chỉ là vì đoạt bảo, chỗ đó không có gì đáng giá để hắn nhất định muốn đi lấy. Mục đích chủ yếu vẫn là trả thù Tần Mệnh, trả thù Vạn Thế Hoàng Triều, cũng nghĩ tới chuyện Tần Mệnh vội vàng tại Thiên Đình, không có tinh lực đến để ý tới cái chuyện nhỏ này. Nhưng vận mệnh chính là kỳ quái như thế, Tần Mệnh vậy mà còn thật đã tìm tới cửa, bất kể là trùng hợp hay là cố ý, đều khiến hắn mất đi nghịch loạn thiên bi. Nếu như Tần Mệnh dám đi hình thiên chiến tộc, chắc chắn sẽ phải chết. Chử Thiên Qua đứng tại bên cạnh Tư Không Nguyên Đạo, ngoại trừ một câu hung hãn này, cũng thực không biết nên khuyên như thế nào. Cái tên điên Tần Mệnh này trọn vẹn chính là một kẻ khác loại, thực lực cường hãn, còn là mạnh đến có thể tung hoành thiên hạ, tính cách điên cuồng, còn là điên đến thiên hạ khiếp sợ, mà quan trọng hơn là không chỗ nào băn khoăn. Hắn căn bản không quan tâm thân phận của ngươi, nói đánh thật đánh, nói giết thật giết. Người như vậy, hoặc là tuyệt đối không thể trêu chọc, hoặc là liền nhất định phải diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Tần Mệnh lại tìm tòi thật lâu tại biên hoang, không có phát hiện khí tức nghịch loạn thiên bi khác, tuy nhiên đã có 6 tôn này, đủ để hắn nghiên cứu thật tốt, cho nên hắn không có vội vã về loạn võ, mà là mang theo thiên bi rời khỏi biên hoang, đường vòng đến Xích Phượng luyện vực, trở lại Tu La Điện. Hơn nữa, sát hoàng đã được đến một tôn thiên bi, nói chưa chắc sẽ ở loạn võ điên cuồng tìm kiếm những thứ khác, đợi thời điểm liên minh hoàng tộc tới khiêu chiến, Tần Mệnh vừa hay liền cùng một chỗ thu lấy nghịch loạn thiên bi của sát hoàng và các nghịch loạn thiên bi khác. Liên minh hoàng tộc đã bắt đầu bắt tay vào làm. Tần Mệnh vừa trở về chợt nghe đến một tin tức như vậy, có chút ngoài ý định. Một tháng trước liền phái người đến. Đúng lúc đám người Phạm Dương Diệp Khuynh Thành của Tiên Linh Đế Quốc đến tiếp Thiên Nguyên Đế Quốc, phát hiện chuyện này, liền vụng trộm qua đến thông báo. Điện chủ Tu La Điện nghênh đón Tần Mệnh vào trong nội điện. Hiện tại thế nào? Tần Mệnh thật bất ngờ khi liên minh hoàng tộc, vậy mà lại bố trí hành động trước thời hạn, chẳng lẽ sẽ không sợ tin tức bị để lộ sao? Thiên Nguyên Đế Quốc căn bản là 10 ngày một báo cáo một lần, hôm trước vừa tới lần thứ 3. Thiên Nguyên Đế Quốc cùng Thánh Linh Vực cũng đã đáp ứng phối hợp. Hiện tại đang bắt đầu tiếp xúc Âm Dương tộc, Hoàng Tuyền Ma Tông, Phiêu Miểu Thánh Địa cùng những thế lực đã từng là Tiểu Thiên Đình kia, tiến độ có chút chậm chạp, nhưng vô cùng cẩn thận, chỉ sợ cũng là sợ hãi tiết lộ tin tức. Nói như vậy, trận chiến đấu tiếp theo Liên minh Hoàng tộc là muốn chọn định tại Tu La Điện. Khó mà nói được. Làm sao? Điện chủ Tu La Điện trầm giọng nói, chỉ sợ đây là một cái bẫy. Chúng ta lúc trước vì sưu tập linh bảo, chọc giận bốn đại thiên đình, Hoàng Võ bốn đại thiên đình nhất định sẽ mang oán giận trong lòng. Liên minh hoàng tộc nhìn thấy điểm này, nhưng cũng sẽ lợi dụng điểm này, cố ý phái người đến liên hợp bọn hắn, lại nghĩ biện pháp để cho chúng ta biết rõ, hấp dẫn chúng ta đem lực lượng bí mật di chuyển đến nơi đây. Sau đó, bọn hắn sẽ tập trung lực lượng tấn công Tinh Linh Hải. Dù sao loạn võ mới là sân nhà của bọn hắn, tài nguyên có thể lợi dụng càng nhiều. Nếu như bản vũ tiên tôn bọn hắn liên hiệp bàn cổ khai thiên môn, vậy thì Tinh Linh Hải khả năng liền 5 ngày đều không kiên trì nổi. Chờ chúng ta nhận được tin tức, lại vội vã đuổi đi qua, hết thảy đều đã chậm. Đúng là có loại khả năng này, liên minh hoàng tộc đã bại rất nhiều lần, bọn hắn bại không được. Tần Mệnh gật đầu, điện chủ làm việc ổn thỏa, cân nhắc chu toàn. Ta đã phái người đi loạn võ, nhắc nhở nữ hoàng tăng cường đề phòng, nhìn chằm chằm chặt chẽ liên minh hoàng tộc. Nữ hoàng cũng phát hiện liên minh hoàng tộc thời gian gần đây, bắt đầu quản chế tinh linh hải, bàn vũ tiên tôn, ngũ trảo kim long, sát hoàng, đều từng lưu lại qua tại xung quanh hải vực, thoạt nhìn là tìm kiếm linh bảo, trên thực tế dường như có mưu đồ khác. Nữ hoàng có phân phó gì? Lực lượng chúng ta bây giờ không nên chủ động tiến công, chỉ có thể phòng ngự, cái này sẽ để cho chúng ta rất bị động, có thể làm đúng là toàn lực đột phá, tận khả năng sinh ra nhiều thiên võ cùng hoàng võ. Còn có, nữ hoàng đặc biệt nhắc nhở, mau chóng lấy được thái hư cổ thạch, trước giao cho nàng. Tần Mệnh cười khổ lắc đầu, ta ngược lại là càng muốn lấy được khối thái hư cổ thạch kia, nhưng lão già đó lại trọn vẹn biến mất, một chút tung tích đều không có. Hắn thật có thể kiên định, sẽ không sợ chúng ta giết Bạch Viêm yêu hoàng. Vấn đề ngay tại đây, lão gia hỏa kia khôn khéo lại cay độc, nắm đúng trước khi chúng ta bắt được hắn sẽ không thật sự giết Bạch Viêm yêu hoàng, cho nên đảo khách thành chủ, bắt đầu chơi chúng ta. Ta khi trước lo lắng hắn về Xích Phượng luyện vực đi đàm phán, hiện tại càng lo lắng hắn là đi trốn tìm hiểu thái hư cổ thạch, trùng kích hoàng võ cảnh, dùng lực lượng thiên võ đỉnh phong của hắn đều có thể đem thái hư, cổ thạch phát huy ra uy lực lớn như vậy, tương lai nếu quả thật tiến vào hoàng võ, cái uy hiếp kia, quá lớn. Tần Mệnh lắc đầu, lão gia hỏa kia thật sự là để cho người ta phải đau đầu. Nữ hoàng cho ta 5 viên không gian linh cầu, đều là nàng tự thân rèn luyện. Tại sau khi nàng phát giác liên minh hoàng tộc bắt đầu quản chế nàng, cũng cảm giác chuyện có cổ quái, vô cùng có khả năng là liên minh hoàng tộc bắt đầu bố trí kế hoạch hành động. 5 viên không gian linh cầu này đều tương liên cùng thần hồn nàng. Nàng sẽ ở thời khắc thích hợp từ tinh linh hải kích hoạt chúng, thuận tiện để chúng ta hiểu tình huống loạn võ. Nếu như một viên sáng, nói rõ liên minh hoàng tộc bàn vũ tiên tôn bọn hắn có dị động, không lại chỉ là đứng từ xa nhìn. Nếu như là 2 viên sáng, nói rõ hoàng tộc khác hư hư thực thực có hành động nhằm vào tinh linh hải, hơn nữa bắt đầu áp dụng. Nếu như 3 viên sáng, nói rõ tinh linh hải gặp nguy hiểm, sắp bị vây quanh, thời điểm này chúng ta liền có thể toàn diện động viên, chờ đợi chỉ lệnh. Nếu như 4 viên sáng, nói rõ tin tức có sai, tình huống có dị thường, không được hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như 5 viên toàn bộ đều sáng, vậy thì chúng ta phải không quản bất cứ giá nào, tiếp viện tinh linh hải. Nhìn đến nữ hoàng cũng đã bố trí tốt, điện chủ, mấy viên linh cầu này chính ngài giữ lấy, không cần để lộ cho bất cứ người nào. Ta đi thông báo táng hoa, di chuyển thất nhạc cấm đảo tiến Tu La Sơn Mạch, tùy thời chuẩn bị tiếp viện loạn võ. Còn có, nơi này vẫn là phải tăng cường phòng ngự. Yên tâm đi, phòng ngự Tu La Điện đã tăng cường ít nhất gấp đôi, ta đem toàn bộ linh bảo vơ vét đến còn lại bố trí đến trong chiến trận. Vất vả cho ngài. Người một nhà không nói chuyện hai nhà, không có gì vất vả hay không vất vả. Còn có một việc, tại ngươi sau khi rời khỏi không lâu, có sứ giả hình thiên chiến tộc qua đến, chuyển giao hình thiên chiến thư. Mời ta đến Vọng Thiên Kiều. Ngươi cũng đã biết. Nghe người ta nói qua, trong chiến thư đều có cái gì? Chiến thư tương đối có sức nặng, Tần Mệnh chỉ là thuận miệng hỏi, bởi vì hắn không nghĩ đến phó ước sẽ đi hình thiên chiến tộc, nhưng đáy mắt điện chủ Tu La, điện bỗng nhiên hiện lên ánh sao lại khiến người ta ngoài ý muốn. Điện chủ Tu La Điện từ trong lòng ngực lấy ra chiến thư, giao cho Tần Mệnh, hắn đánh cược bằng hình thiên chiến tộc. A, Tần Mệnh kinh ngạc nhìn điện chủ một chút, nhận lấy chiến thư, nhìn kỹ. Điện chủ lúc ấy khi nhìn thấy chiến thư cũng rất giật mình, hình thiên vì để cho Tần Mệnh đi Vọng Thiên Kiều, vậy mà lại làm ra lời hứa như vậy. Tần Mệnh nhìn kỹ xong, biểu lộ đều trở nên quái dị. Ở bên trong chiến thư dùng chữ to thiếp vàng ghi lên xác định rõ, chỉ cần Tần Mệnh đến hình thiên chiến tộc, trèo lên Vọng Thiên Kiều, mặc kệ kết quả thắng bại như thế nào. Tương lai hình thiên chiến tộc tuyệt đối không tham dự bất cứ chiến tranh nào uy hiếp, đến Tần Mệnh cùng với người thân bằng hữu của hắn. Hơn nữa trận chiến này hoàn toàn là bằng tự nguyện, nếu như không đi, tuyệt đối không bắt buộc, nếu như muốn đi, ký kết giao kèo sinh tử. Hơn nữa, nếu như Tần Mệnh chết trận, Tu La Điện tinh linh hải không được báo thù hình thiên chiến tộc. Nếu như hình thiên chết trận, hình thiên chiến tộc tuyệt đối, không thể lấy bất kỳ cái cớ gì bất luận lý do gì báo thù Tần Mệnh. Nếu như tiếp chiến, chiến thư này ngay trong ngày chiêu cáo thiên hạ, bày ra công bằng. Đây chính là chiến lợi phẩm trong miệng Tư Không Nguyên Đạo. Quả thật mê người. Những năm gần đây này, hình thiên chiến tộc mặc dù thủy chung không có là địch với bọn họ, nhưng theo hỗn loạn tăng lên, va chạm cùng liên minh hoàng tộc thăng cấp, hình thiên chiến tộc có khả năng tham dự đi vào bất cứ lúc nào. Hơn nữa dùng thực lực ma tộc bọn hắn, mặc kệ gia nhập bất cứ bên nào, đều tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến cán cân chiến tranh. Dù cho hình thiên chiến tộc không liên minh cùng liên minh hoàng tộc, tương lai đều có thể sẽ trở thành chướng ngại to lớn cản trở Tần Mệnh ứng chiến thiên đạo. Nhưng chỉ cần hắn đi Vọng Thiên Kiều, tiếp trận chiến này của hình thiên, chẳng khác nào một cái siêu cấp uy hiếp từ đó đã được tiêu trừ. Ước hẹn một trận chiến, đổi một tộc tránh lui, đáng giá sao? Vô cùng đáng giá. Như thế nào đây? Có ý nghĩ gì? Điện chủ lúc ấy không có lập tức trả lời sứ giả hình thiên chiến tộc, tìm cớ đuổi đi, sau đó mang theo chiến thư cùng Nguyệt Tình và mọi người thương lượng một cái, bọn hắn đều cho rằng đây là một cơ hội tuyệt hảo, chỉ cần Tần Mệnh đên Vọng Thiên Kiều, Hình Thiên chiến tộc sẽ vì bọn họ thành một quần chúng ứng chiến thiên đạo, mà không còn là mãnh thú có khả năng bạo lên bất cứ lúc nào. Hơn nữa, khi điện chủ đang hỏi Dương Đỉnh Phong, Phàn Ngạo Phong, Long Kiều, Bất Tử Tả Vương, tâm tình của bọn hắn đều lộ ra rất kích động, bởi vì mấy người này, cho tới bây giờ đều không có xem Hình Thiên chiến tộc là người lương thiện, ngược lại cho rằng là uy hiếp khổng lồ, hoặc là không ra tay, ra tay thế nào cũng muốn nửa cái mạng bọn người Tần Mệnh, nhưng hôm nay thậm chí có cơ hội trực tiếp tiêu trừ tốt như vậy, cớ sao mà không làm. Dù cho đó là đầm rồng hang hổ, cũng đáng để Tần Mệnh xông vào một lần. Nhưng, Hình Thiên chiến tộc là nơi nào? Đó là ma tộc đứng đầu ma vực, là nơi mà ngay cả Bàn Vũ Tiên Tôn đều sợ hãi. Hình Thiên là ai? Đó là đệ nhất thiên tài ma vực, thức tỉnh lực lượng thượng cổ Hình Thiên, là đại ma ngay cả đế anh đều khinh thường tại khiêu chiến. Tần Mệnh có thể thắng hay không thật là ẩn số không biết được, nhưng nếu quả thật thắng, Hình Thiên chiến tộc lại sẽ thả hắn rời khỏi hay không? Hắn vì cái gì lại muốn lựa chọn tại Vọng Thiên Kiều? Nếu đã muốn ước chiến, nơi nào mà không được? Tần Mệnh rất muốn tiếp chiến, nhưng lại không thể không thận trọng, ngộ nhỡ là cạm bẫy thì sao? Ta hỏi vị sứ giả kia, sau đó cũng cùng Long Kiều Dương Đỉnh Phong hiểu rõ qua. Trụ trời là trụ lớn chống trời khi trời đất sơ khai, thần sơn dùng vô thượng thần lực đắp nặn nên, tổng cộng 180 cái, chống lên cái mảnh đất trời này, được xưng trên chống 9 tầng trời, dưới chấn 9 tầng đất, chúng cũng không phải thật sự tồn tại ở thế gian, mà là dùng lực lượng trật tự vây quanh, rời khỏi với ngũ hành, tồn tại ở hư vô. Nhưng về sau trong lịch sử đổi trời, các tộc hỗn loạn, trời đất mất cân đối, u minh biến mất, khiến cho các trụ trời dần dần sụp đổ, cho đến khi hoàn toàn chôn vùi. Nhưng trong đó có một tòa khi trước vẫn tồn tại, ngay tại chỗ Hình Thiên chiến tộc. Đương nhiên, chỉ là bảo tồn trong truyền thuyết, tình huống cụ thể như thế nào, không có ai biết, mà Vọng Thiên Kiều chính là đường đi duy nhất đã từng trèo lên trụ trời, nhưng mà cũng đã sụp đổ. Từ sau khi Hình Thiên sinh ra, liền có tình cảm đặc biệt đối với Vọng Thiên Kiều, gần như tất cả tu luyện đều là hoàn thành ở chỗ kia. Hắn thường xuyên đứng tại Vọng Thiên Kiều nhìn lên trụ trời, mộng tưởng có một ngày có thể cải tạo Vọng Thiên Kiều, lại đến trụ trời, đăng vị đỉnh phong. Có thể nói Vọng Thiên Kiều đối với Hình Thiên mà nói, ý nghĩa phi phàm. Ngươi là đối thủ đương thời duy nhất mà Hình Thiên tán thành, khi trước chỉ là muốn cùng ngươi luận bàn, mà bây giờ tên tuổi của ngươi đã truyền khắp thiên hạ, thực lực được thiên hạ công nhận, hắn muốn cùng ngươi tới một trận chiến đấu chân chính. Nhưng nếu là chiến đấu, không phải diễn võ luận bàn, nhất định sẽ phải đến một trận chiến sinh tử, mới đủ thoải mái, đủ tận hứng. Nếu là cuộc chiến sinh tử, ai cũng đều có thể sẽ chết, cho nên hắn đã chọn chiến trường ở chỗ kia, sống hay chết, lại không tiếc nuối. Vì để tiêu trừ băn khoăn của ngươi, hắn mới là một cái ước định như vậy, dùng thái độ Hình Thiên chiến tộc đổi cho ngươi một cái lực lượng trèo lên Vọng Thiên Kiều. Hơn nữa sẽ chiêu cáo thiên hạ, cùng lúc mời các tộc chứng kiến, thậm chí có thể cho Hắc Long cùng đi, cùng một chỗ đến Hình Thiên chiến tộc. Trong lời của điện chủ Tu La Điện mang theo vài phần khâm phục, thuần túy là một loại khâm phục với tư cách là võ giả. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua Hình Thiên, nhưng khí độ như thế lại là không có khả năng so với một thiên kiêu sẽ có. Tần Mệnh cầm lấy chiến thư, trong lòng cũng không hiểu thấu sinh ra vài phần kính ý. Nếu như đây không phải một cái bẫy, chính là một trận chiến chân chính của một cường giả. Mặc dù hiện tại Tần Mệnh nóng lòng nghênh chiến thiên đạo, cũng nhịn không được sinh lòng đợi chờ. Vọng Thiên Kiều, đăng thiên lộ. Chỗ đó có thể sẽ trở thành nơi Hình Thiên chết trận, nơi mộng vỡ, cũng có khả năng sẽ trở thành nơi hắn danh chấn hai giới, nơi đúc thành rực rỡ. Một trận chiến này, đối với Hình Thiên mà nói, ý nghĩa trọng đại. Cho nên, hắn đánh cược cả tính mạng, đổi lấy một trận chiến mạnh nhất cuộc đời này của hắn. Hắn dâng lên tư thái toàn tộc, đổi lấy một cái dũng khí cho Tần Mệnh trèo lên Vọng Thiên Kiều. Hình Thiên, Đế Anh, đều là cường giả chân chính, thiên kiêu chân chính, xứng với tên tuổi ma tộc đệ nhất cùng đệ nhất nhân tộc của bọn hắn. Sứ giả Hình Thiên chiến tộc đặc biệt nói, ngươi có thể từ từ cân nhắc, bọn hắn đợi được, nếu như quyết định, có thể phái người đến Hình Thiên chiến tộc thông báo, bọn hắn sẽ lập tức chiêu cáo thiên hạ. Cùng lúc thực mời vạn tộc thiên hạ, cùng chung chứng kiến, để bày ra tư thái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta cùng Dương Đỉnh Phong Nguyệt Tình bọn hắn đều đã tiếp xúc qua, bọn hắn có khuynh hướng tiếp trận chiến này, nhưng chỉ sợ. Hình Thiên chiến tộc chơi dối lừa, dù sao thực lực Hình Thiên chiến thần vẫn còn tại đó, chỗ đó lại là nơi quan trọng nhất tại Hình Thiên chiến tộc. Đại trận vừa mở, toàn bộ dạng ngoài ngăn cách, cho dù Hắc Long ở đằng kia, cũng khó thoát khỏi cái chết. Hơn nữa, nếu như Hình Thiên chiến tộc hạ quyết tâm không quan tâm người đời nghị luận, triệu tập các tộc thiên hạ chứng kiến vây xem, cũng chưa có bất cứ ý nghĩa uy hiếp gì. Tiếp. Trận chiến này, ta tiếp. Hiện tại liền ngài phái người đi trả lời Hình Thiên chiến tộc, nhưng thời gian cụ thể là do chúng ta đến định. Không cân nhắc một chút sao? Hình Thiên Chiến tộc cũng cao ngạo như Phần Thiên Thú vực, bọn hắn sẽ không hợp tác với Liên minh Hoàng tộc, ngược lại hy vọng chúng ta có thể kiềm chế Liên minh Hoàng tộc, cho nên hại chết Hắc Long cùng ta đối với bọn hắn, mà nói không có bất kỳ chỗ tốt gì. Chỉ cần đây là một trận khiêu chiến thuần túy, vậy đối với chúng ta mà nói chính là một cơ hội tuyệt đẹp. Một khi chiến thư được công bố, tương đương phát ra một cái tín hiệu với thiên hạ, Hình Thiên Chiến tộc vô ý là địch cùng chúng ta, hai bên chúng ta tương lai càng sẽ không dùng bất cứ hình thức gì phát sinh chiến tranh. Dùng lực uy hiếp của Hình Thiên Chiến tộc, nên sẽ mang đến lực uy hiếp nhất định đối với rất nhiều lũ tiểu tử dục dịch, nhất là huyết ma tộc ma vực. Điện chủ Tu La Điện vui mừng gật đầu, Tần Mệnh suy nghĩ nhanh nhẹn, ánh mắt chính xác lâu dài, điểm ấy hắn khi trước còn không nghĩ tới. Dùng tình thế trước mắt, phần lực uy hiếp này vô cùng có khả năng sinh ra ảnh hưởng không phải bình thường. Ta đây đi an bài. Nhưng thời gian khiêu chiến, ta thấy nên cố gắng kéo dài về sau đi. Hình Thiên biết rõ tin tức ngươi cùng đế anh đánh không phân thắng bại, cũng biết chúng ta nơi này được rất nhiều linh bảo, còn dám công nhiên ước chiến, cùng lúc mời các tộc thiên hạ xem chiến, nhất định là có chỗ dựa vào. Trên dưới 5-3 tháng, ta đoán chừng đến lúc đó Liên minh Hoàng tộc nên sẽ phát động khiêu chiến với chúng ta, giải quyết bọn hắn, ta mới có thể có tâm tư khiêu chiến Hình Thiên. Đến lúc đó Tần Mệnh giải quyết Liên minh Hoàng tộc, lại đoạt được tất cả nghịch loạn thiên bi, trùng kích Hoàng Võ đỉnh phong, không chỉ có lực lượng khiêu chiến Hình Thiên, nếu như chỗ đó thật gặp nguy hiểm cũng có thể ứng phó. Ngươi đi Thất Nhạc Cấm Đảo một chuyến đi, Yêu Nhi sắp đột phá, giai đoạn trước xảy ra chút ngoài ý muốn, tuy nhiên dưới sự trợ giúp của Nguyệt Tình cùng Táng Hoa cũng đã vững vàng vượt qua, hiện tại không sai biệt lắm đang đến thời khắc mấu chốt, ngươi tới đúng lúc. Thời điểm Tần Mệnh đuổi tới Thất Nhạc Cấm Đảo làm bạn với Yêu Nhi trùng kích Hoàng Võ, điện chủ Tu La Điện đã an bài thượng quan vô cực cảnh giới thiên võ, đỉnh phong tự thân đi thời đại loạn võ, tiếp Hình Thiên Chiến tộc, truyền đạt ý kiến của Tần Mệnh. 5 ngày sau, Hình Thiên Chiến tộc liền đi đầu tuyên bố với thời đại loạn võ, Hình Thiên sẽ nghênh chiến Tần Mệnh tại Vọng Thiên Kiều Hình Thiên Chiến tộc, cùng lúc ký kết hiệp nghị sinh tử, nếu như Tần Mệnh chết trận, Tu La Điện Tinh Linh Hải đều không được trả thù Hình Thiên Chiến tộc, nếu như Hình Thiên chết trận, Hình Thiên Chiến tộc tuyệt đối sẽ không làm khó Tần Mệnh, càng sẽ không trả thù Tu La Điện cùng Tinh Linh Hải. Ước hẹn một trận chiến, định hai bên vĩnh viễn không là địch, cứ việc các nơi loạn võ khói lửa nổi lên bốn phía, hỗn loạn táo bạo, nhưng tin tức này vẫn là gây nên to lớn oanh động. Tần Mệnh cùng Hình Thiên, hai đại thiên kiều quyết đấu đỉnh phong tuy đầy đợi chờ, nhưng quan trọng hơn là ước định còn đề cập đến thế lực sau lưng Tần Mệnh, cùng với Hình Thiên Chiến tộc, ý tứ càng sâu chẳng khác gì là xác định rõ tuyên cáo thiên hạ, Hình Thiên Chiến tộc cùng thế lực sau lưng Tần Mệnh sẽ vĩnh viễn không tồn tại bất cứ tình thế đối kháng gì. Tại thời khắc sinh tử Liên minh Hoàng tộc cùng Tần Mệnh song hùng ganh đua, Hình Thiên Chiến tộc với tư cách đệ nhất ma tộc ma vực công nhiên tuyên bố loại tin tức này, đối với rất nhiều hoàng tộc cùng bá chủ mà nói, không thể bảo là không phải một loại kích thích. Nhất là những hoàng tộc kia, bọn hắn không thể không cân nhắc ý tứ thật sự của Hình Thiên Chiến tộc, có phải thật không muốn trở mặt cùng Tần Mệnh hay không, lại là vì cái gì không muốn đối kháng cùng Tần Mệnh. Về sau trong các loại tin tức truyền ra càng là khiến cho khắp nơi chú ý, bởi vì một ngày Tần Mệnh trèo lên Vọng Thiên Kiều kia cũng sẽ để cho Hắc Long tự thân làm bạn, nếu như có cần thiết, có thể mang càng nhiều hoàng võ đi theo. Đến lúc đó Hình Thiên Chiến tộc sẽ mở ra đường đi phong bế vạn năm, cho phép các tộc thiên hạ cùng tụ Vọng Thiên Kiều, cùng chung chứng kiến. Hắc Long muốn đến trong nội địa Hình Thiên Chiến tộc, các tộc phái đại biểu sẽ được trèo lên Vọng Thiên Kiều xem chiến. Đây quả thực là lần đầu tiên trong vài vạn năm của Hình Thiên Chiến tộc. Hình Thiên Chiến tộc sao lại cho phép cường giả từ bên ngoài tiến vào ngay lúc này, còn là tiên võ? Hình Thiên Chiến tộc vì cái gì lại mở ra lãnh địa mình ngay lúc này, còn là đối mặt với các tộc thiên hạ? Đây là Hình Thiên Chiến tộc đang tự thân tạo thế vì trận đỉnh phong quyết chiến này sao? Một trận chiến này thật sự sẽ quyết định ra sinh tử của hai đại thiên kiêu sao? Cứ việc khắp nơi đều tại điên cuồng tìm kiếm cùng cướp đoạt linh bảo, nhưng vẫn là bị cái tin tức này một mực hấp dẫn. Hơn nữa Hình Thiên Chiến tộc không có hạn chế thân phận người được mời. Nói cách khác chỉ cần đến địa vị, đến thân phận, cũng có thể đi, chẳng phải là nói Liên minh Hoàng tộc cùng Hoàng tộc khác, cũng có thể đến Hình Thiên Chiến tộc. Đây không thể nghi ngờ là đổ thêm cho trận chiến đấu này một tí biến số. Nếu như Vọng Thiên Kiều chấm dứt chiến đấu, đến Tần Mệnh còn sống, có diễn biến thành tất cả hoàng tộc vây quét đối với Tần Mệnh hay không? Không thể phủ nhận, Liên minh Hoàng tộc nhất định sẽ đến Hình Thiên Chiến tộc xem chiến, còn việc chỉ là đơn thuần nhìn một cái, hay là làm bố cục gì, vậy thì không biết được. Hình Thiên Chiến tộc là không có dự liệu được điểm ấy, hay là cố ý gây nên. Sau khi Liên minh Hoàng tộc nhận được tin tức cũng thật bất ngờ, nhưng mà hiện tại bọn hắn đặt toàn bộ trọng tâm ở trên việc vây quét Tu La Điện, đi qua trước sau hơn một tháng bố trí. Tất cả hoàng võ cũng đã lục tục vung vào các nơi thiên đình, che giấu tu luyện, tăng thực lực lên, chờ đợi thời gian ước định toàn lực lao tới Xích Phượng luyện vực, mà Bàn Vũ Tiên Tôn, cùng hai tiên võ tức thì mật thiết nhìn chằm chằm chặt chẽ Tinh Linh Hải, chú ý hướng đi của Tinh Linh Nữ Hoàng, tuyệt đối không thể để cho nữ hoàng tại lúc này đến thiên đình. Mà các trưởng lão hoàng tộc tức thì bắt đầu bí mật thăm hỏi bàn vũ khai thiên môn, ý đồ có thể đạt thành hiệp nghị, cùng lúc đi đến huyết ma tộc, liên hệ huyết ma thiên tôn, hy vọng có thể do hắn ra mặt, uy hiếp tinh linh nữ hoàng. Một phương diện khác, các loại bố cục tại thiên đình đại lục đâu vào đấy được phát động, tại thánh linh vực cùng thiên nguyên đế quốc cùng đi xuống, hai đại trưởng lão nhiều lần tiếp xúc bá chủ khắp nơi, ký kết hiệp nghị. Một cái sát chiêu tối quan trọng nhất, hắc ma bí thuật của hắc ma tộc rốt cục, cũng ngay dưới sự tạo áp lực của bản vũ tiên tôn, và tất cả mọi người mà đã bắt đầu bí mật tiến hành, chuẩn bị đắp nặn mấy hoàng võ, với tư cách đòn sát thủ, kéo mấy hoàng võ chỗ tần mệnh đó đồng quy vu tận. Mục tiêu liền chọn hoàng võ mới tấn bên tần mệnh, còn là người thân nhất của tần mệnh. Thấm thoát thoi đưa, tần mệnh trở lại thất nhạc cấm đảo bế quan đã 2 tháng, nghịch loạn thiên bi tiến hành tìm hiểu vô cùng thuận lợi. Lực lượng thần bí chỉ bên trong mới có kích thích cảnh giới của hắn liên tục tăng lên, mơ hồ muốn đụng chạm đến bình cảnh hoàng võ đỉnh phong. Chỉ là tần mệnh vẫn luôn tham không thấu bí mật cấp độ sâu trong nghịch loạn thiên bi, thật giống như bên trong che bởi một tầng hơi mỏng, che lấy diện mạo thật sự của nó. Tuy nhiên trong 2 tháng này, Yêu Nhi, Huyết Kỳ Lân, hai đầu địa hoàng huyền xà, Triệu Yên Nhiên, toàn bộ đã đột phá hàng rào, xông vào hoàng võ cảnh, thêm 5 hoàng võ nữa. Mỹ Đỗ Toa rốt cục được 2-3 bí khí thủ hộ đã bắt đầu bế quan chiều sâu. Chỉ là có thể trùng kích hoàng võ cảnh hay không, còn phải đợi quan sát. Nhưng Thanh Thi Hầu tại U Minh Địa tiến vào hoàng võ cảnh, vì U Minh Thanh Thi nhất tộc thêm 1 tôn hoàng võ nữa. Đồng Du cùng các thế hệ trước gần như toàn bộ tiến vào thiên võ đỉnh phong, khoảng cách hoàng võ một bước ngắn. Tập trung đột phá giống như bùng nổ, để cho bầu không khí trong Tu La Điện Thủy Trung tràn ngập phấn khởi cùng kích động, cũng kích thích các cường giả khác không ngừng đột phá. Hiện nay, chiến đội thiên đạo đã có thể thật sự gánh lên tên tuổi của nó. Nhưng theo thời gian từ từ trôi qua, bầu không khí trong Tu La Điện dần dần bắt đầu khẩn trương lên, bởi vì Tu La Điện cách công thủ chiến lần thứ 2 chấm dứt không sai biệt lắm, đã nửa năm, bọn hắn suy đoán đã đến lúc trong liên minh hoàng tộc cần phải ra tay. Thiên Nguyên Đế Quốc chỗ đó không ngừng truyền đến tin tức cũng xác nhận điểm này. Thánh Linh Vực, Thiên Nguyên Đế Quốc làm chủ, Hoàng Tuyền Ma Tông, Âm Dương Tộc, Thất Thải Khổng Tước, Phiêu Miểu Thánh Địa, Xích Lê Tộc, Tiên Thiên Nguyên Cực Môn, Thôn Vân Thú toàn bộ đồng ý tham dự hành động liên minh hoàng tộc. Vì bảo trì sự kiện tuyệt mật, bọn hắn ngay cả tông môn thế gia vọng tộc của bản thân đều không có thông báo, mà ước định không động thiên võ thánh võ, chỉ là hoàng võ cảnh lên đường. Những thế lực bọn hắn này có chút vẫn là có thâm cừu đại hận, ví dụ như Thiên Nguyên Đế Quốc cùng Âm Dương Tộc và Hoàng Tuyền Ma Tông, nhưng tại liên minh hoàng tộc cân đối khắp nơi đều tạm thời để xuống ân oán. Liên minh hoàng tộc cho bọn hắn lợi ích vô cùng phong phú, chỉ cần đến xung quanh Tu La Sơn Mạch đứng vài ngày tại thời gian ước định, mang đến áp lực cho Tu La Điện, liền có thể tại sau đó được đến khen thưởng. Nếu như ai có thể tham dự vào, sau đó ít nhất sẽ có 1 xác chết hoàng võ cấp làm chiến lợi phẩm. Nếu như biểu hiện nổi bật, còn có thể cho càng nhiều. Chỉ là bọn hắn vẫn luôn không có để lộ tình huống hành động kỹ càng. Thậm chí liên minh hoàng tộc chỉ là yêu cầu bọn hắn 5 ngày vừa đến tập hợp, tại Thánh Linh Vực, nửa ngày trời sau tiếp tục rời khỏi, lặp lại như thế. Thánh Linh Vực, lão các chủ đứng tại tế trường trời sao. Nhìn qua một mảnh trời sao hỗn độn, yên lặng phát ngốc, từ khi thời không nghịch biến, thiên hạ bạo loạn, thiên tinh đại trận của bọn hắn cơ bản đã gần như báo hỏng, suy diễn không ra hướng trời đất đi về, càng suy diễn không ra tương lai của tần mệnh, bọn hắn có thể nhìn thấy ngoại trừ hỗn độn thì vẫn là hỗn độn, để cho trong lòng những nhân vật thế hệ trước như bọn hắn này thất lạc, lại rất không quen. Thật giống như trong lúc bất chợt bị che đi đôi mắt, lục lọi trong bóng đêm mờ mịt, không có phương hướng, nhìn không tới phương xa. Bất kể là lão các chủ, hay là những người khác trong thiên cực các, người của Tiên Hà Cung, đều thật lâu không có đi đến nơi này. Nhưng hôm nay, lão các chủ triệu tập mấy vị hoàng võ đến nơi này, nhìn qua trời sao bọn hắn suy diễn nửa đời lại trở thành hỗn độn. Bọn hắn hiểu ý tứ lão các chủ, cũng không phải thật muốn ý đồ tìm hiểu ra cái gì, mà là một loại ý nghĩa, một loại cầu phúc. Dù sao lại qua một thời gian ngắn, bọn hắn sẽ phải liên hợp hoàng võ thiên đình vây quét Tu La Điện, dựa theo ước định. Thánh Linh Vực đại biểu Tử Vi Thiên Đình đem lên 6 vị hoàng võ, Thiên Nguyên Đế Quốc 2 vị, còn lại liên hợp tổng cộng 7 vị bá chủ, tạo thành đội ngũ 15 vị hoàng võ tập kích. 15 vị hoàng võ. Đội hình bực này đổi lại là trước kia quả thực là không dám tưởng tượng, nhưng bây giờ, ngay cả lão các chủ ở bên trong, đều không có quá lạc quan, ngược lại căng thẳng trong lòng. Cũng may trời ban điểm lành, Tử Vi Thiên Đình bọn hắn thu được lượng lớn bảo bối, cảnh giới lão các chủ hoàn toàn vững chắc dừng tại hoàng võ đỉnh phong, thực lực tăng mạnh. Dựa theo hiệp nghị bí mật của bọn hắn cùng thiên nhân tộc, lúc này đây đều mang tàn tiên bí mật kia đi qua, để cho liên minh hoàng tộc cảm thụ thực lực thiên đình bọn hắn, cũng có thể tại thời khắc mấu chốt cho Tu La Điện một kích chí mạng, hoàn toàn phá tan Tu La Điện, giết tần mệnh. Trận chiến này, mặc kệ hoàng võ khác có ý nghĩ gì, chúng ta nhất định phải điều động bầu không khí, chân chân chính chính cùng Tu La Điện đánh một trận, Mặc kệ mục đích thực sự của Liên minh Hoàng tộc là phá tan Tu La Điện, hay là trọng thương Tu La Điện, chỉ cần chúng ta đánh ra khí thế, bày ra huyết chiến cùng tư thái, Liên minh Hoàng tộc chắc chắn sẽ không đơn giản dừng tay, cũng sẽ liên hợp chúng ta chiến một trận đến cùng. Đáy mắt lão các chủ lóe ra hàn quang hiếm thấy. Đây là cơ hội khó được, hắn nhất định phải hoàn toàn phá tan Tu La Điện, diệt trừ khối u ác tính này, để cho ngũ phương thiên đình lần nữa bị thánh linh vực khống chế. Thích đạo tử trang nghiêm như Phật, chắp tay trước ngực, trầm giọng nói, Thiên Nguyên đế quốc giống như có chút băn khoăn, bọn hắn chưa chắc sẽ thật sự nguyện ý liều mạng cùng Tu La Điện. Bọn hắn chỉ là có băn khoăn lúc này, chỉ cần tình thế một mảnh tốt đẹp, bọn hắn tuyệt đối không từ bỏ cơ hội, hoàng võ khác cũng sẽ toàn lực xuất kích. Lúc này đây không chỉ là báo thù Tu La Điện, ai biểu hiện càng tốt sau đó sẽ từ trong Tu La Điện thu hoạch bảo tàng càng nhiều. Động chính là một bộ thi thể hoàng võ tươi sống, đủ để kích thích bọn hắn nổi điên chiến một trận. Các chủ nhìn lên trời sao, giọng điệu bình tĩnh, lại có đợi chờ, trưởng lão liên minh hoàng tộc rời khỏi đã 8 ngày, sau lần nữa trở lại, đoán chừng chính là lúc khai chiến. Liên minh hoàng tộc, chỉ mong bọn hắn lúc này đây có thể cầm ra thực lực chân chính, hoàn toàn giải quyết mầm tai vạ Tu La Điện này, còn cho thiên đình đại lục chúng ta một mảnh an bình. Thiên Nguyên đế quốc, Thiên Nguyên lão tổ, Thiên Nguyên nhân hoàng, lão tổ Phạm gia, cùng với các tộc trưởng cùng lão tổ các gia tộc khác lần nữa tụ tập lại một lượt. Đây đã là hội nghị bí mật lần thứ 5 của bọn hắn sau khi trưởng lão kiếp thiên giáo, rời khỏi trong 8 ngày. 8 ngày, vì cái gì còn không có tin tức? Lão tổ Phạm gia cau mày, hỏi Phạm Dương bên cạnh, thông báo Tu La Điện sao? Thông báo, 8 ngày này đã đi 3 lượt, chỗ đó mặt ngoài rời rạc, kỳ thật đã làm tốt chuẩn bị. Tinh linh nữ hoàng tới không? Không rõ ràng lắm. Tần Mệnh sẽ không nói bí mật này với chúng ta. Liên minh hoàng tộc nên nhanh tấn công. Nếu như bọn hắn băn khoăn tinh linh nữ hoàng, có khả năng sẽ tuyên chiến hai đường. Khuôn mặt đẹp đẽ của Mộng Ly công chúa sau lớp khăn che mặt có chút tiểu tụy. Nàng là 1.000 lần 1.000.000 lần không muốn liên lụy đến trong cường giả đánh cờ, một lần lại một lần hãm đi vào. Diệp Khuynh Thành đột nhiên hỏi, các ngươi nói, có phải mấy tháng này chúng ta biểu hiện quá sốt ruột hay không? Vẫn luôn tại cực lực chủ trương xem sau đó động, khiến cho liên minh hoàng tộc cảnh giác. Có ý gì? Nói đúng là khả năng thánh linh vực chỗ đó đã biết rõ kế hoạch hành động. Đang bí mật liên lạc cùng liên minh hoàng tộc lấy, đến cố ý tránh khỏi chúng ta. Thiên Nguyên lão tổ chậm rãi gật đầu, có khả năng này, chúng ta thường xuyên làm trái lại cùng thánh linh vực, đã khiến cho liên minh hoàng tộc bất mãn, nhưng mối thù chúng ta biểu hiện ra ngoài đối với Tu La, điện nên không đến mức để cho bọn hắn hoài nghi cái gì. Chờ một chút đi, liên minh hoàng tộc nhất định sẽ thông báo chúng ta tham dự, nếu không sẽ ảnh hưởng cảm xúc các bá chủ khác. Thiên Nguyên nhân hoàng nói khẽ, liên minh hoàng tộc lần này khí thế to lớn. Tu La Điện không biết có thể gánh vác được hay không? Nhìn ý tứ hai vị trưởng lão nói gần nói xa, liên minh hoàng tộc bọn hắn này, trong vòng nửa năm ngắn ngủi dùng các loại phương thức đắp nặn lại lượng lớn hoàng võ. Trước kia liền có hơn 20 vị, nếu như một hoàng tộc lại sinh ra 2-3 kẻ, tổng số có thể đạt đến 40 vị đi. Chính hắn nói xong, đôi má đều có chút run rẩy. 40, con số này liền ép tới hắn sắp hít thở không thông. Lúc nào hoàng võ có thể nhiều như vậy? Đều muốn trực tiếp đuổi kịp thời đại thượng cổ. Tất cả mọi người trong cung điện đều vô ý thức nắm chặt hai tay, 40 vị hoàng võ. Khả năng sao? Nhưng ngẫm lại nội tình hùng hậu của những hoàng tộc kia, nếu như tập hợp lực toàn tộc không quản một cái giá lớn đắp nặn mấy hoàng võ, vẫn là có khả năng, lại thêm lên trời ban điểm lành, lượng lớn linh bảo bắt tay, không cần quá nhiều, bình quân mỗi hoàng tộc đắp nặn 3 kẻ, vậy đó chính là 18 kẻ đi. Hơn nữa, trong tất cả hoàng tộc đều có cường giả gần hoàng võ đỉnh phong. Nửa năm bế quan, đều có thể thực sự trở thành hoàng võ đỉnh phong. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rất nhiều người yên lặng lắc đầu, không nghĩ, càng nghĩ càng cảm giác hoảng sợ. Bọn hắn không cầu nhiều, chỉ hy vọng có thể thuận lợi thoát thân là tốt. Tu La Điện. Tất cả cường giả đang bế quan cũng đã xuất quan toàn bộ, dung nhập các trận tâm chiến trận, tùy thời chuẩn bị nghênh đón liên minh hoàng tộc tấn công. Thông thiên cổ thụ sáng lạn ánh sáng chói lọi. Đem cả phiến cung điện đều ánh thành màu xanh lá tươi mát, trôi giặt lấy sinh mệnh lực nồng đậm. Vì để tăng cường lực lượng thủ hộ của chiến trận, bọn hắn không chỉ đưa tất cả vũ khí sưu tập đến trận tâm chiến trận, càng trong lén lút từ chỗ ngưỡng thiên phủ địa lâu, thiên quân phủ, độn thế tiên cung và nhóm thế lực lớn bí mật mượn, tới 40 vị cường giả thiên võ cảnh, cũng phong phú đến trong chiến trận. Dựa theo hành động phân phối, Hắc Long sẽ dẫn dắt thông thiên cổ thụ, điện chủ Tu La Điện, Phàn Ngạo Phong, Bất Tử Tà Vương. Thiên cương chiến tộc Lão Tổ, Huyết Kỳ Lân, Long Kiều, Yêu Nhi, hai đại địa hoàng huyền xà, Triệu Yên Nhiên, Triệu Lệ, Sở Vạn Di, Sở Tử Khâu, tổng cộng 14 vị hoàng võ, cùng với Đồng Du, Đồng Ngôn, Hắc Phượng, Thanh Long Vương, Cửu U Thiên Âm Mãng v.v. Tất cả cường giả thiên võ cảnh, tọa trấn Tu La Điện, chống lên chiến trận, So sánh với đội hình khủng bố của Liên minh Hoàng tộc, 14 vị hoàng võ nói ít không ít, nói nhiều cũng không tính vào quá nhiều, nhưng bọn hắn thắng tại số lượng thiên võ cùng thánh võ khổng lồ, cùng với các loại khủng bố vũ khí tọa chấn, liều chết kiên trì nên không có vấn đề. Lão Điện Chủ, Bạch Hổ, Dương Đỉnh Phong, Hỗn Thế Chiến Vương, Nguyệt Tình, Táng Hoa, cùng với toàn bộ U Minh Bất Tử Tộc, toàn bộ cùng Tần Mệnh đi lưu thủ Thất Nhạc Cấm Đảo, với tư cách đội ngũ tiếp viện, xem tình huống cùng Tu La Điện trong ứng ngoài hợp, hoặc là gấp rút tiếp viện Tinh Linh Đảo. Thiên Nguyên Đế Quốc chỗ đó còn có tin tức mới không? Ngày hôm nay, tất cả đại hoàng võ cùng thiên võ cao giai tạm thời tụ tập lại một lượt, bầu không khí ngưng trọng. Còn không có, sứ giả Liên minh Hoàng tộc đã rời khỏi 8 ngày. Tần Mệnh cau mày, tình huống có chút không đúng. Điện chủ Tu La Điện nói, đúng là có chút khác thường, hành động quan trọng như vậy, bọn hắn nên để lại một hai vị khuyến khích cho Thánh Linh vực, rời khỏi chính là cũng không lâu như vậy không trở lại. Hơn nữa, chỗ nữ hoàng đó cũng không có tin tức, năm viên không gian linh châu này từ đầu đến cuối đều không có sáng qua. Mưa gió nổi lên. Loại cảm giác này thật không tốt, trên mặt Triệu Yên Nhiên đã không còn nụ cười, hai đầu lông mày tụ lấy vài phần u ám. Hành động lần này của Liên minh Hoàng tộc so với lúc trước đấu đá bừa bãi không, như cũ, bọn hắn thận trọng cẩn thận cũng làm bố cục, hoặc là không đến, hoặc là chính là khí thôn sơn hà. Tần Mệnh nhìn quanh đám bằng hữu huynh muội trong gian phòng, đội hình hoàng võ đã đủ nhiều, nhiều đến trước kia cũng không dám tưởng tượng, khả năng ngay tại thời điểm Liên minh Hoàng tộc giết tới, cũng sẽ không dám tin nhìn thấy nhiều hoàng võ đột nhiên lột xác như vậy. Nhưng, trong đầu Tần Mệnh không có bất kỳ lực lượng, luôn cảm thấy không nghĩ tới ở đâu. Đều có ý nghĩ gì? Lão Điện Chủ hỏi mọi người tiếp liền lắc đầu, ngay cả Triệu Lệ cùng Bạch Tiểu Thuần, bình thường tự xưng là thông minh đều rủ xuống tầm mắt, tụ lấy lông mày. Lần đầu tiên Tiểu Tổ đứng đắn lại nghiêm túc ngồi ở chỗ kia, Liên minh Hoàng tộc mưu đồ đã lâu, nhất định là muốn chơi một trận lớn. Bọn hắn bại nhiều lần như vậy, cũng sẽ nghĩ biện pháp đến một trận đại thắng, tuyên cáo với thiên hạ thực lực của bọn hắn. Thắng lợi lớn nhất là cái gì? Triệu Lệ ngẩng đầu, trong ngôn ngữ mang theo vài phần tàn nhẫn, không phải đạp diệt Tu La Điện. Chính là tàn sát Tinh Linh Đảo. Đây là ta phương pháp có thể nghĩ đến để có thể giúp đỡ Liên minh Hoàng tộc rửa sạch hổ thẹn. Trước đó nhất, nếu như là ta bố cục, cũng sẽ chọn một trong số đó, phải dùng xu thế mưa to gió lớn, hoàn toàn hủy diệt một phương, khiếp sợ thiên hạ. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, chẳng lẽ Liên minh Hoàng tộc bố trí tại Thiên Đình chính là một tuồng kịch, mục tiêu thực sự của bọn hắn là Tinh Linh Hải, hơn nữa đã liên hiệp cùng hoàng tộc khác. Nói thí dụ như bàn cổ khai thiên môn cùng xí thiên giới. Bởi như vậy, Tinh Linh Hải thật sự nguy hiểm. Dương Đỉnh Phong liền lo lắng loại chuyện này sẽ xảy ra, Bạch Tiểu Thuần một câu đâm chọt trong tâm hắn. Nếu không bây giờ chúng ta liền đi Tinh Linh Hải, nếu như chỗ đó thật là chiến trường chủ, nhất định sẽ dùng hết toàn lực, dù sao chỗ đó cũng đã có ba vị tiên võ, lại có khai thiên tiên tôn am hiểu tiến công, Tinh Linh Hải chưa hẳn có thể kiên trì quá lâu, chúng ta nhận được tin tức lại đuổi đến đó, ít nhất cũng mất 2 ngày thời gian, cho dù là Tinh Linh Đảo chỗ đó kiên trì chịu đựng, cũng khả năng nhận đến trọng thương. Nếu như mục tiêu của Liên minh Hoàng tộc là Tu La Điện, đến lúc đó Tinh Linh, nữ hoàng cũng có thể mang theo chúng ta dùng tốc độ cao nhất gấp trở về, một ngày là đủ. Hắc Long chậm rãi lắc đầu, muốn tiếp viện Tinh Linh Đảo, phải do ta đi, các ngươi đi chính là thêm thức ăn cho bọn hắn. Nhưng ngộ nhỡ mục tiêu là nơi này, ta rời khỏi, Tu La Điện trong vòng một ngày sẽ phải chết. Vậy làm sao bây giờ? Chờ đợi sao? Lão Tu La nói, kiên định đi, không nên nghĩ Tinh Linh Hải yếu như vậy, dùng trí tuệ nữ hoàng. Một khi phát hiện vấn đề, sẽ thông báo chúng ta trước nhất. Thuận tiện điều ngẫm lại, Liên minh Hoàng tộc có thể sẽ áp dụng biện pháp khác, ta cuối cùng cảm thấy. Là lạ ở chỗ nào? Liên minh Hoàng tộc. Bàn Vũ Tiên Tôn, Ngũ Trảo Kim Long, Sát Hoàng, Viêm Hoàng, Cùng Kỳ, Hắc Ma Hoàng, 6 đại chủ nhân Hoàng tộc lần nữa hội nghị, cũng là một lần cuối cùng trước khi bọn hắn hành động. 37 Hoàng võ đã toàn bộ rơi vãi đi vào Thiên Đình Đại Lục, mới chỉ trước mắt còn không có bất kỳ ngoài ý muốn nào. Bàn Vũ Tiên Tôn có một loại máu nóng bắt đầu dâng trào trong người đã lâu, vì hành động lần này, bọn hắn đã phái đi ra toàn bộ hoàng võ có thể phái đi, liên minh hoàng tộc to như vậy, chỉ để lại 4 vị hoàng võ tọa chấn, kỳ thật dựa theo ý của hắn trọn vẹn không cần thiết lại để lại, một khi chiến tranh bộc phát, Tinh Linh nữ hoàng tuyệt đối không có tâm tư tới trong cái xác không này phá hoại, sau khi hoàng tộc khác nhận thức đến số lượng 6 đại hoàng tộc bọn hắn, càng sẽ khiếp sợ đến kinh hãi, tự nhiên sẽ không tới nơi này cản rỡ, cho nên dứt khoát mang đi toàn bộ. Nhưng Hắc Ma tộc cùng Thiên Võ giới và Bát Hoang thú vực vẫn còn có chút lo lắng, cho nên miễn cưỡng để lại 4 người, cũng may đội hình 37 hoàng võ vậy là đủ. Trong đó số lượng hoàng võ đỉnh phong so với trước kia càng nhiều, ngoại trừ Hắc Ma hoàng cùng Kỳ cùng Viêm hoàng ở lại ra, còn có 6 vị khác. Theo thứ tự là Tử Kim Thiên Long, hai đại phó giáo chủ kiếp thiên giáo là Lang Vĩnh Niên cùng Hồng Thiên Ẩn, tất khiếu của Hắc Ma tộc, siêu cấp hung thú của bát hoang đảo Xích Đồng Thiên Lân, lão thống lĩnh quy ẩn của thiên võ giới, cũng đã từng là đạo sư của Sát Hoàng Thái Thúc Mãn. Bản Vũ Tiên Tôn chưa từng có lòng tin qua như vậy, cái này chính là lực lượng hoàng tộc, cái này chính là vốn liếng hoàng tộc, lấy gì làm hoàng. Hắc Ma tộc đã chuẩn bị xong năm tử sĩ hoàng võ, tùy thời có thể xuất phát. Trong giọng điệu của Hắc Ma Hoàng lộ ra hung ác, đây là tử sĩ hắn dùng gần như toàn bộ thiên võ đỉnh phong đắp nạn thành. Nếu không phải liên minh hoàng tộc đồng ý sau đó sẽ đem nhiều chiến lợi phẩm hơn, nghiêng cho Hắc Ma tộc, hắn là thật sự không cam lòng làm như vậy. Dù sao tạo ra những tử sĩ hoàng võ này đến chính là vì chịu chết, vừa tập trung tinh thần vào chiến trường trước tiên phải tự bạo, hắn thật có chút đau lòng. Toàn bộ tài liệu bố trí 9 tầng sát trận cũng đã bí mật di chuyển qua, sẽ hoàn thành bố trí tại thời điểm chúng ta tiến công hải vực phía tây Xích Phượng luyện vực. Thanh âm Sát Hoàng lạnh giá, hắn đã thành công từ trong tay thiên đạo tiếp quản trật tự giết chóc, một khi tiến vào chiến trường, nhất định có thể cho hoàng võ của đối phương tăng vọt sát niệm, lâm vào điên cuồng, để cho hoàng võ đội ngũ tần mệnh buông lỏng, không còn chiến ý, mất đi cái này, bọn hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Giọng Ngũ Trảo Kim Long như chuông đồng, vang vọng cung điện, ta lần nữa xác minh Khai Thiên Tiên Tôn, 3 ngày sau, hắn liền lên đường đến Tinh Linh Hải, giới chủ xí thiên giới và 5 vị hoàng võ đều cùng đi. Đến lúc đó ta sẽ đi qua lộ mặt, nên có thể ngăn chặn Tinh Linh Nữ Hoàng 1-2 ngày. Viêm Hoàng nói, đã xác định tần mệnh vẫn còn Tu La Điện, bọn hắn đang bí mật tăng cường phòng ngự chỗ đó. Theo tin tức mật thám của chúng ta ở chỗ kia truyền đến, Thiên Nguyên Đế Quốc khả năng làm phản, đang đưa tin tức cho Tu La Điện, như vậy vừa hay, có thể đóng đinh toàn bộ lực chú ý của tần mệnh tại Thiên Đình Đại Lục. Lần này Thiên Nguyên Đế Quốc giúp đại ân, sau đó nên thưởng. Ha ha! Sát Hoàng hỏi lại, Thánh Linh Vực chỗ đó đã chuẩn bị xong. Bản Vũ Tiên Tôn nói, Thánh Linh Vực quyết tâm rất lớn, trước mắt đã tập hợp 15 vị hoàng võ. Những lực lượng này ít nhất có thể kiềm chế trên dưới 5 vị hoàng võ chỗ tần mệnh. Viêm Hoàng, bảo ngươi điều tra Tu La Điện chỗ đó hiện tại có bao nhiêu hoàng võ, đã điều tra xong chưa? Bọn hắn phòng thủ rất nghiêm mật, có một thất nhạc cấm đảo gì đó, trong chỗ này trừ đám hạch tâm ra, thì bất cứ người nào cũng không thể nào vào được, hơn nữa khí tức gì cũng điều tra không đến. Tuy nhiên dù cho bọn hắn lấy được nhiều vũ khí hơn nữa, mấy tháng có thể đắp nạn được bao nhiêu hoàng võ, 7-8 kẻ đã là cao rồi. Lần này chúng ta toàn lực lên đường, số lượng hoàng võ là dòng dã gấp đôi bọn hắn, trận này đại thắng. Chúng ta đã định. Bên trong cung điện thoáng trầm tĩnh, Bàn Vũ Tiên Tôn lạnh lùng quát, theo như kế hoạch sớm định ra, 3 ngày sau đó hành động. Mục tiêu, Xích Phượng luyện vực, Bàn Vũ Tiên Tôn ra lệnh một tiếng, bát hoang hải vực toàn diện thiết quân luật. Cho đến sau lúc này, đệ tử bình thường trong liên minh hoàng tộc, thậm chí còn bộ phận lớn trưởng lão chiến tướng, cũng không biết sắp phát sinh cái gì, càng không biết tất cả hoàng võ cơ bản đều đã rút khỏi liên minh hoàng tộc, mượn sóng lớn toàn bộ thế giới đều đang lùng bắt bảo vật, ẩn vào các nơi thiên đình. Bát hoang hải vực toàn diện mở ra tất cả chiến trận, chỉ cho vào không cho ra, các đệ tử trưởng lão chiến tướng một luồng dựa theo diễn luyện khi trước tiến vào mắt trận tâm của riêng mình, thề sống chết không lùi. 2 vị trưởng lão kiếp thiên giáo bí mật lên đường đi thiên đình đại lục. Sau 1 ngày 1 đêm băng qua thời không, thuận lợi buông xuống thiên đình, chạy tới thánh linh vực. Thời gian đúng lúc là ước định 5 ngày tập hợp, thời điểm các hoàng võ khắp nơi cùng tụ thánh linh vực, bọn hắn đã chờ ở chỗ này. Tại thời điểm tất cả hoàng võ thiên đình tụ tập đến thánh linh vực, Tu La Điện đã mở ra tất cả chiến trận trước thời hạn, dùng hạn độ phóng thích lớn nhất, năng lượng sôi trào như là 1000 vạn núi lửa phun trào trong ngoài ngoài Tu La Điện, mang theo xu thế ngút trời, hình thành sóng lớn thủ hộ trùng trùng điệp điệp, không chỉ có phòng ngự lực lượng, càng có uy lực đánh trả. Tần Mệnh, Dương Đỉnh Phong, Bạch Hổ, Lão Điện Chủ, Hỗn Thế Chiến Vương, Nguyệt Tình, toàn bộ tiến vào thất nhạc cấm đảo, hòn đảo dùng nguyên linh áo nghĩa làm yểm hộ, câu thông năng lượng đất trời, ẩn vào sâu trong rừng rậm ngoài ngàn dặm. Bọn hắn nhìn lên bầu trời, cùng đợi đội ngũ hoàng võ tùy thời khả năng buông xuống. Lúc này đây nếu như liên minh hoàng tộc phát động tiến công, sẽ không lại chịu khe hở thời không hạn chế, nên tập thể buông xuống Tu La Điện, sau đó trực tiếp phát động tấn công. Sâu trong Tu La Điện, Điện chủ cao mày, ngưng trọng nhìn lên 5 viên không gian linh cầu lơ lửng trước mặt, đến bây giờ còn không có bất kỳ một viên nào sáng lên, nói rõ Tinh Linh Hải chỗ đó vẫn còn an toàn, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Tại trước khi liên minh hoàng tộc chân chính phát động tiến công, Tu La Điện cùng Tinh Linh Hải cũng có thể biến thành mục tiêu đả kích, tuyệt đối không thể có bất kỳ chủ quan gì. 2 thời đại loạn võ cùng thiên đình đều đắm chìm trong hỗn loạn, bị vô tận giết chóc bao phủ, bọn hắn ngoại trừ ngẫu nhiên nghị luận chuyện tần mệnh cùng hình thiên ước chiến ra, thì toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên tìm kiếm cướp đoạt linh bảo, đặt ở trên chiếm đoạt kẻ yếu tăng cường thực lực, không có ai chú ý tới liên minh hoàng tộc cùng Tu La Điện đã bình tĩnh quá lâu, càng không có chú ý tới 2 đầu cá sấu khổng lồ phân, ở không cùng thời đại này đã mở ra con mắt đỏ tươi, cách mênh mông mây mù, tập trung lẫn nhau. một trận va chạm mạnh hiếm thấy trên đời sắp bộc phát. Sau 3 ngày Bàn Vũ Tiên Tôn hạ lệnh, tiếng nổ lớn ầm ầm, biển trời kinh hãi, bàn cổ khai thiên môn ẩn nấp tại phía trên trời cao đột nhiên bạo lên một trận nổ lớn kinh thế, thiên môn nguy nga ầm ầm rộng mở. Khai Thiên Tiên Tôn dưới tình huống không hề dấu hiệu rời khỏi bàn cổ khai thiên môn, giới chủ Xí Thiên Giới cùng với Đao Hoàng và 4 đại hoàng võ đi theo. Đột nhiên hành động, ngay cả nội bộ bàn cổ khai thiên môn cùng Xí Thiên Giới đều rất kinh ngạc, tiên võ mang theo hoàng võ, đây là muốn làm gì, chẳng lẽ là phát hiện linh bảo gì, hay là có hành động gì đặc biệt sao? Cùng lúc đó, Bát Hoang thú vực toàn diện mở ra tất cả chiến trận, năng lượng ngút trời đan vào thành hào quang hoa mỹ, chiếu khắp biển trời, uy chấn trời mây. Bàn Vũ Tiên Tôn, Ngũ Trảo Kim Long, Sát Hoàng, Cùng Kỳ, Viêm Hoàng, Hắc Ma Hoàng, cùng với 5 đại hắc ma, tử sĩ trong sóng cồn năng lượng khủng bố lao lên 3 vạn thước, trong mây mù cuồn cuộn dùng tốc độ cao nhất đi nhanh. Không lâu sau đó, Ngũ Trảo Kim Long lộn vòng chuyển hướng, lao tới Tinh Linh Hải, đám người Bàn Vũ Tiên Tôn lao thẳng đến sâu trong mây mù, băng qua hỗn độn, đi phía tây cổ hải thời đại thiên đình. Tinh Linh Hải từ lúc nửa tháng trước đã liền mở ra chiến trận. Không kể hoàng võ hay là địa võ, không kể ma tộc hay là tinh linh, toàn bộ phong phú đến các nơi chiến trận, sẵn sàng trận địa đón địch. Tinh linh nữ hoàng bố trí trùng lưới không gian phức tạp bao phủ 3.000 dặm hải vực, trở đầy ý niệm của nàng, toàn diện quản chế biển trời. Khi Khai Thiên Tiên Tôn đột nhiên xuất hiện tại hải vực nữ hoàng quản chế, cùng lúc mang theo giới chủ Xí Thiên Giới và 5 đại hoàng võ, dùng tốc độ cao nhất vọt mạnh về tinh linh biển. Tinh linh nữ hoàng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, chuyện lo lắng nhất vẫn là đã xảy ra. Liên minh hoàng tộc thuyết phục bàn cổ khai thiên môn cùng Xí Thiên Giới, nàng lập tức nhen nhóm 2 viên không gian linh cầu, cách mênh mông trời cao, truyền lại về phía Tu La Điện, nhắc nhở chỗ đó hoàng tộc khác đã có ngoài ý muốn. Nhưng ở không lâu sau đó, tốc độ Khai Thiên Tiên Tôn đột nhiên chậm dần, dần dần đứng ngoài cách Tinh Linh Hải mấy trăm dặm, Ngũ Trảo Kim Long lại mang theo kim quang ngập trời, vọt vào hải vực nữ hoàng quản chế, nó không có lập tức cùng Khai Thiên Tiên Tôn gặp mặt, mà là đi đường vòng sang phương hướng khác, sau đó tới gần Tinh Linh Hải vực. Khai Thiên Tiên Tôn xuất hiện, ý nghĩa bàn cổ khai thiên môn cùng Xí Thiên Giới có khả năng gia nhập liên minh hoàng tộc, nhưng chỉ có Ngũ Trảo Kim Long xuất hiện, thủy chung không có phát hiện tung tích Bàn Vũ Tiên Tôn các loại, tức thì để cho tinh linh nữ hoàng nhạy cảm phát giác được dị thường. Nàng không có vội vã thắp sáng càng nhiều linh thạch, cũng không có bởi vì nơi này có khả năng đối mặt nguy cơ, mà lập tức triệu hoán Tần Mệnh, nàng đang chờ đợi, đang tiếp tục quan sát thời đại thiên đình. Xuất phát, mục tiêu Đông Hoàng Thiên Đình. 2 vị trưởng lão kiếp thiên giáo phái tới, tại sáng sớm thời gian ước định lập tức hạ lệnh, hiện tại cần phải xuất động đám hoàng võ các nơi thiên đình, đại chiến sắp bộc phát. Đợi ngày này đã lâu, xuất phát. Tổ Thanh Thu cùng các hoàng võ khí thế tăng vọt, đằng đằng sát khí, bọn hắn đã sớm khát vọng một ngày này. Đợi một chút, hoàng võ liên minh hoàng tộc đâu? Thiên Nguyên lão tổ đưa tay ngăn bọn hắn sao động lại. Đang trên đường, chờ các ngươi đuổi tới Đông Hoàng Thiên Đình, bọn hắn liền đến. Trưởng lão kiếp thiên giáo nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trong lòng hừ lạnh, may mắn thiên võ giới đem đội ngũ tình báo tinh nhuệ nhất của bọn họ vung vào thiên đình, nếu không hắn đều không thể tin được Thiên Nguyên đế quốc cũng dám mật báo cùng Tu La Điện, đây là chán sống sao? Thứ cho ta nói thẳng, Tu La Điện từng chiêu cáo thiên hạ, bất luận thế lực gì từ bên ngoài đến, nếu như không cho phép bước vào Đông Hoàng Thiên Đình, sẽ liền bị coi là khiêu chiến, bọn hắn sẽ ở dưới tình huống không có bất kỳ thông báo hoặc nhắc nhở nào phát động đánh trả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như liên minh hoàng tộc không đến, chúng ta sẽ không đến Đông Hoàng Thiên Đình. Thái độ Thiên Nguyên lão tổ kiên quyết, cũng dùng ánh mắt nhắc nhở lấy hoàng võ khác, khi nào liên minh hoàng tộc đến. Lúc này lão các chủ thiên cực các đây ủng hộ thái độ của Thiên Nguyên lão tổ, Tần Mệnh chính là một đầu mãnh hổ, một khi vô cớ xâm nhập lãnh địa của hắn, hắn thật sự khả năng đánh trả, nếu như liên minh hoàng tộc là cố ý dùng bọn hắn làm mồi dụ dẫn Tần Mệnh ra đến. Sau đó lại từ trên trời giáng xuống đánh giết Tần Mệnh thì sao? Bọn hắn cũng không thể khinh địch mà bị lợi dụng như vậy. Các ngươi chỉ để ý xông hướng Đông Hoàng Thiên Đình, ta dám cam đoan đám người Tu La Điện kia là sẽ không dễ dàng rời khỏi cái mai rùa của mình. Nếu như Hoàng Võ Liên Minh Hoàng tộc chúng ta không tới, các ngươi không cần ra tay, hơn nữa có thể rút lui bất cứ lúc nào, như thế nào? Thiên Nguyên lão tổ truy vấn, các ngươi đến cùng là có kế hoạch hành động gì, hiện tại vẫn không thể nói sao? Chờ các ngươi tiến vào Đông Hoàng Thiên Đình, ta tự nhiên sẽ nói, hiện tại, xuất phát, các vị hoàng võ trao đổi ý kiến một cái, nhanh chóng thống nhất. Đều đã đến lúc này, không có gì tốt lại do dự. Xuất phát, phía bắc cổ hải, một biển sóng lớn mênh mông đột nhiên ngút trời, cường quang vạn trượng, tử kim thiên long tiềm phục tại nơi này xông ra đáy biển, quay cuồng tại mặt biển, tiếng rồng ngâm uy nghiêm kinh hãi hải thú khắp nơi, sau đó bay thẳng lên không, lao tới phía tây hải vực Xích Phượng luyện vực, sâu trong hòn đảo cách ngoài trăm dặm. yêu hoàng thiên thương thanh chập đang ẩn núp nổ bung hoàng uy ngập trời, tái hiện chân thân, như là ánh sáng lung linh lướt đến không trung. Xích Phượng luyện vực, lão tử đến. Một tôn ma hoàng hắc ma tộc tại phía nam hải vực bừng bừng lao lên, kiềm chế lửa giận mang theo cuồn cuộn ma uy, cuộn sạch bầu trời, dưới ánh mắt rung động của vô số cường giả phóng đến hướng tây bắc. Thời gian đã đến. Hành động, hơn 10 vị thiên võ xé mở phong ấn dưới đáy biển, xoáy lên cuồn cuộn sóng dữ, nhanh chóng chạy như điên ở sâu trong đáy biển. Mục tiêu của bọn hắn là hướng đông Xích Phượng luyện vực ngoài 500 dặm, ở chỗ kia khẩn cấp bố trí 9 tầng sát trận, sau khi hoàn thành giao cho tất cả hoàng võ trấn thủ, chờ đợi tần mệnh chui đầu vào lưới. Mục tiêu, Xích Phượng luyện vực, sâu trong đại lục, hồng hoang man long đánh rách tả tơi tầng đất, từ chỗ chôn sâu nghìn trượng dưới mặt đất mãnh liệt lao tới, đạp dạn nứt mặt đất, lao tới không trung, thân thể khủng bố, long uy kinh hãi, vô tận sát khí, để cho cả phiến không trung đều trở nên quay cuồng cuồng loạn. Xích Phượng luyện vực, Xích Phượng luyện vực, Xích Phượng luyện vực, từng tiếng ma hoàng gào thét, từng tiếng yêu hoàng gầm thét, một cỗ hoàng uy ngút trời, lớp lão hoàng võ cùng đám tân hoàng võ đến từ liên minh hoàng tộc, toàn bộ xông ra nơi ẩn thân, băng qua trời cao, lao tới Xích Phượng luyện vực. Đột nhiên xuất hiện khí tức hoàng võ mênh mông cuồn cuộn trời đất, chiếu rọi lẫn nhau, hình thành uy thế khủng bố ùn ùn kéo đến, không chỉ kinh hãi lấy cường giả mạo hiểm các nơi, cũng hồi hộp đám hoàng võ đến từ loạn võ. Tinh linh nữ hoàng tập trung vào tung tích Khai Thiên Tiên Tôn cùng Ngũ Trảo Kim Long, cũng cảnh giác lấy dị thường khác tại hải vực mình quản chế, nhưng cha đi xét lại, trừ đám bọn hắn ra, thủy chung không có phát hiện bóng dáng hoàng võ khác. Hơn nữa, Khai Thiên Tiên Tôn mang theo giới chủ xí thiên giới cùng năm hoàng võ, ở lại biên giới tinh linh hải, cách mây mù nhìn ra xa tinh linh đảo, lại không có bộ dạng tiến công, Ngũ Trảo Kim Long tức thì xuất hiện ở hướng khác tại tinh linh hải, cũng là chiếm giữ nhìn ra xa, mà không phải là chủ động khiêu khích. Tinh linh nữ hoàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhất là đối với Khai Thiên Tiên Tôn, nói chưa chắc đối phương liền đang chờ nàng ra tay, sau đó coi đây là cái cớ tuyên chiến tinh linh đảo. Hiện tại tình cảnh bọn hắn bên này đã đủ khó khăn, nếu như lên thêm hai đại hoàng tộc làm cường địch, nhất là tiên võ như Khai Thiên Tiên Tôn, không thể nghi ngờ là muốn chết. Tinh linh nữ hoàng khống chế lấy 5 viên không gian linh cầu, chậm chạp không có thắp sáng toàn bộ, nàng hoài nghi Khai Thiên Tiên Tôn cùng Ngũ Trảo Kim Long xuất hiện là vì kiềm chế nàng. Mục đích thực sự của liên minh hoàng tộc tại thiên đình. Nhưng dù sao đó cũng là hai đại tiên võ, chỉ cần bản thân tùy tiện đi ra ngoài, chắc chắn sẽ bị chặn đường. Ngộ nhỡ bên ngoài hải vực bản thân quản chế đến liền có bản vũ tiên tôn. Một khi bị khốn trụ, đợi bản vũ tiên tôn giết qua đến, bản thân khó thoát khỏi cái chết. Dạ ma hoàng cùng vu ma hoàng đều đứng ở trên không, ngắm nhìn phương xa. Khai Thiên Tiên Tôn đột nhiên xuất hiện, thế tất là đã đạt thành hiệp nghị nào đó cùng liên minh hoàng tộc, mặc kệ có ra tay hay không. Một phần uy này hiếp liền đủ để bọn hắn căng thẳng. Nhưng rốt cuộc mục tiêu của liên minh hoàng tộc là ai? Tinh linh hải hay là Tu La Điện? Nữ hoàng, chúng ta cứ chờ như vậy sao? Dạ ma hoàng đồng ý với phỏng đoán của tinh linh nữ hoàng. Cái này có khả năng chính là một trận kiềm chế, vì ngăn cản hắn tiếp viện Tu La Điện. Nhưng cũng có khả năng là một cái bẫy, vì để dẫn nàng đi ra ngoài. Sau đó cường thế vây quét, giết nàng tại bên ngoài tinh linh đảo. Thậm chí, liên minh hoàng tộc sẽ vây khốn tinh linh nữ hoàng sau khi nàng ra ngoài, mà không phải vội ở chém giết, hấp dẫn bọn hắn đi ra ngoài nghĩ cách cứu viện, sau đó tới bao nhiêu chết bấy nhiêu, có thể đoán đều đã đoán, nhưng lại đoán không ra hành động cụ thể của liên minh hoàng tộc. Hơn nữa cứ chờ như vậy không phải biện pháp, ngộ nhỡ liên minh hoàng tộc đã phát động tấn công Tu La Điện, chỗ đó gánh vác được à? Nữ hoàng, Vu Ma Hoàng vừa muốn mở miệng, tinh linh nữ hoàng đột nhiên từ bên trong Thiên Thu Cung nhấc lên thiên tổ chiến kích, dứt khoát rời khỏi tinh linh đảo. Thanh âm uy nghiêm quát chói tai vang vọng biển trời, Ngũ Trảo Kim Long. Qua đến nhận lấy cái chết, nữ hoàng làm cái gì vậy? Ta chỉ là đi qua nơi này, nhìn một cái xem ngươi còn ở đó hay không? Ngũ Trảo Kim Long cách rất xa liền bắt đầu lui về phía sau, bảo trì khoảng cách trăm dặm, chỉ dùng long uy bao vây lấy thanh âm, vượt qua biển rộng truyền về phương xa. Nữ tử nghìn năm này đủ kiên cường, liền trực tiếp chạy ra. Chỗ khác, Khai Thiên Tiên Tôn mang theo giới chủ xí thiên giới lui về phía sau. Mặc dù hắn không ngại đọ sức cùng tinh linh nữ hoàng, nhưng ước định giữa hắn cùng liên minh hoàng tộc chỉ là đến kiềm chế. Hắn còn chưa nghĩ ra có nên mang theo bàn cổ Khai Thiên Môn, cùng xí thiên giới tuyên chiến cái đám người điên tần mệnh kia hay không. Hoặc là đi vào nhận lấy cái chết, hoặc là đều cút ra khỏi tinh linh hải cho ta. Tinh linh nữ hoàng đứng tại bên ngoài mấy trăm dặm, đặt mình trong mênh mông trong sương mù. Sóng giữ màu máu như là vô số sông lớn vờn quanh lấy nàng, rực rỡ tươi đẹp đến đẫm máu. Uy nghiêm lại hoa lệ, năng lượng không gian bốc hơi giữa biển trời, đem khu vực trong phạm vi hơn 10 dặm đều trọn vẹn vặn vẹo, tràn ngập không gian giao sắc. Ta cũng chưa đi đến tinh linh hải vực của ngươi, nơi này không thuộc về lãnh địa của ngươi. Ngũ Trảo Kim Long mặc dù đã rút lui, lại không có ý tứ rời khỏi, thân rồng khổng lồ, như là một dãy núi non trùng điệp màu vàng chậm rãi di động giữa sương mù, bắt đầu dâng lên hàn quang không thể phá vỡ, càng tràn ngập long uy không gì sánh kịp. Ha ha, chỉ cần kiềm chế nàng tại chỗ này một hai ngày, xích phượng luyện vực kia trong cơ bản có thể chấm dứt. Khai Thiên Tiên Tôn một lời không nói, chỉ là cách không cảnh giác, hắn cũng không cần làm cái gì, chỉ cần đứng ở xung quanh nơi này, có thể mang đến cho tinh linh đảo các loại phỏng đoán cùng sợ hãi, lúc cần thiết đến gần bên trong một chút, hù dọa bọn hắn một chút. Tinh linh nữ hoàng đột nhiên biến mất, vượt qua không gian, dùng tốc độ cao nhất tập kích ngũ trảo kim long. Toàn thân kim quang ngũ trảo kim long ngập trời, hình thành cơn lốc dữ dội, cuộn sạch hơn 10 vạn thước, như là mở rộng không gian dị độ, tràn ngập uy năng rung động lòng người. Sâu bên trong cơn lốc cuồn cuộn, luân hồi bàn chậm rãi chuyển động, vặn vẹo lên thời gian cùng không gian, nghịch loạn lấy thiên đạo luân hồi. Ngũ trảo kim long hiện tại đã có thể khống chế luân hồi bàn, thậm chí lợi dụng vài món bí bảo đặc biệt rơi xuống trong hư không, chữa trị bộ phận lực lượng cho nó, cho nên nó không có được uy lực cùng loại với linh bảo như lục đạo chí tôn quyền trượng, lại để cho uy lực luân hồi bàn trực tiếp đuổi kịp lục đạo chí tôn quyền trượng. Luân hồi bàn ầm ầm xoay tròn, vặn vẹo trời đất, giam cầm thời không, cuốn lấy ngũ trảo kim long đi, biến mất trong mục tiêu đả kích của tinh linh nữ hoàng. Ha ha, không nên gấp gáp, sẽ có người đến chơi với ngươi. Ngũ trảo kim long biến mất tại biển trời, nhưng uy năng vẫn được chiếm giữ, không có thật sự rút lui khỏi. Nữ hoàng, hạnh ngộ, chúng ta còn chưa từng gặp mặt đây này, đi ra trò chuyện. Khai Thiên Tiên Tôn ở phía xa lên tiếng, thanh âm hòa với linh lực, lay động qua trùng trùng điệp điệp hải vực, chuyển hướng tinh linh nữ hoàng. Tinh linh nữ hoàng rút về tinh linh hải, đoán không ra mục đích của ngũ trảo kim long bọn hắn. Nhưng, đúng vào lúc này, một khối ngọc bài bên cạnh nàng vậy mà lại phát sáng. Nhưng đây không phải năm viên quang cầu nàng rèn luyện gần nhất kia, mà là thứ nàng không hề nghĩ ngợi qua đến. Thật lâu khi trước đã giao cho Tần Mệnh, từ Tần Mệnh chuyển giao xích phượng luyện vực. Tinh linh nữ hoàng nhìn lên ngọc bài không gian chói mắt trước mặt, đôi mắt sâu xa chậm rãi co lại, một loại dự cảm chẳng lành sinh sôi trong lòng. Chẳng lẽ mục tiêu của bọn hắn là xích phượng luyện vực? Không, không có khả năng đơn giản như vậy. Tu La Điện. Điện chủ Tu La Điện thời khắc lưu ý lấy 5 viên không gian linh cầu, nhưng ngoại trừ 2 viên sáng lên lúc đầu kia ra, lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Mặc dù như vậy là chuyện tốt, ít nhất nói rõ tinh linh hải nơi đó là an toàn, nhưng vẫn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Tử Vi Thiên Đình chỗ đó đã có dị động, nói rõ vô cùng có khả năng là hành động, nhưng vì cái gì không đi kiềm chế tinh linh hải? Khác thường tức có yêu, loại cảm giác này vô cùng khó chịu. Điện chủ Tu La Điện nhìn qua mây mù trên 3 vạn thước không trung, lông mày nhíu chặt thủy chung không có buông ra. Tại bọn hắn đợi chờ thời gian dài, 15 vị hoàng võ xuất phát từ thánh linh vực chính thức xâm nhập Đông Hoàng Thiên Đình. Loạt cử động nhưng ngoài ý muốn này lập tức kinh động đến con dân các nơi Đông Hoàng, cũng chuyển tới Tu La Điện, dùng lão tổ Thiên Cực Các, cầm đầu 15 vị hoàng võ mặc dù không có lao thẳng tới Tu La Điện, lại thực sự dùng tốc độ không chậm di chuyển về phía trước. Tần Mệnh trong khi nôn nóng chờ đợi đã rời khỏi Thất Nhạc Cấm Đảo, vọt vào Tu La Điện. Tinh linh hải còn không có tin tức. Không có tin tức. Bầu trời cũng không có phát hiện tung tích hoàng võ liên minh hoàng tộc. Đám người yêu nhi tạm thời gom đến cùng một chỗ, đều nhìn trời xa, cũng đều cảm giác được bất an. Không có bất kỳ khí tức tiên võ. Tiểu tổ khống chế trật tự tối tăm vọt vào mây mù, thời khắc cảm thụ lấy biến hóa chỗ đó, mặc dù chỗ đó một mảnh hỗn độn, nhưng nếu như sát hoàng khống chế sát lục áo nghĩa tới gần thiên đình đại lục, hắn nên có thể có chỗ phát giác, nhưng... không có. Một chút cũng không có. Hoàng võ thiên đình cũng đã tiến vào Đông Hoàng, dự tính rất nhanh có thể tới gần Tu La Sơn Mạch, liên minh hoàng tộc đang chờ cái gì? Chẳng lẽ, lại là chờ chúng ta đi ra ngoài giải quyết đám gia hỏa không biết sống chết kia, sau đó đột nhiên xông đến, cắt đứt đường lui của chúng ta? Kế hoạch này quá rác rưởi đi. Dương Đỉnh Phong bất an đi tới đi lui, hắn là thật sự nhớ mong tình huống tinh linh hải. Sẽ không đơn giản như vậy, ta cuối cùng cảm thấy không nghĩ tới ở đâu. Tần Mệnh cau mày. Nhìn không gian linh cầu lơ lửng ở giữa không trung, ngay tại lúc này, sắc mặt hắn hơi đổi, chậm rãi giơ lên tay phải. Như thế nào? Mọi người liên tiếp nhìn về phía nơi này. Lông mày Tần Mệnh càng nhăn càng chặt, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trong Vĩnh Hằng Vương Cung, một khối ngọc bài đột nhiên sáng lên. Đến cùng như thế nào? Nói chuyện, Tần Mệnh vung ngọc bài không gian ra Vĩnh Hằng Vương Cung, nắm ở lòng bàn tay, xích phượng luyện vực. Cái gì? Mọi người đột nhiên biến sắc. Trong đầu như là một đoàn sấm sét nổ tung, xích phượng luyện vực. Mục tiêu của liên minh hoàng tộc là xích phượng luyện vực. Không có khả năng, thanh âm yêu nhi đều đang run rẩy, sắc mặt vô cùng khó coi. Chỗ đó là nhà của nàng, có huyết tà tông của nàng. Liên minh hoàng tộc vây quét chỗ đó có ý gì? Trăm cây nghìn đắng bố cục, chính là vì đồ sát chỗ đó sao? Bọn hắn có thể thu được cái gì? ngoại trừ mấy ngàn vạn tính mạng, chính là vô tận chửi rủa của hai thời đại. Cảm xúc mọi người kích động, đều cho rằng tuyệt đối không có khả năng. Chỗ đó đối với bọn người Tần mệnh ý nghĩa trọng đại, nhưng đối với liên minh hoàng tộc mà nói không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì liên minh hoàng tộc hiện tại cần chính là thắng lợi, là đại thắng đủ để chứng minh thực lực của chính mình, mà không phải một trận phát tiết dơ bẩn đáng giận. Đây không phải rực rỡ, mà là nét bút hỏng rõ đầu rõ đuôi. Không đúng. Mục tiêu của bọn hắn không chỉ là Xích Phượng luyện vực, Bạch Tiểu Thuần khó được âm trầm mặt đi. Vậy là cái gì? Còn có thể là cái gì? Chỗ đó lại có cái gì? Tần mệnh. Mục tiêu của hắn là Tần mệnh. Vây khốn Xích Phượng luyện vực, dẫn Tần mệnh vạn dặm gấp rút tiếp viện. Sau đó, nửa đường chặn giết. Triệu Lệ đều hít sâu một hơi, rốt cục cũng nghĩ thông suốt mấu chốt bên trong. Vô số người cứng tại nguyên chỗ, vây khốn Xích Phượng luyện vực, dẫn bọn hắn vạn dặm gấp rút tiếp viện. Cái này chính là cục diện liên minh hoàng tộc bố trí, rốt cục bọn hắn vẫn đã đánh giá thấp độ ác độc của liên minh hoàng tộc, trọn vẹn không để ý uy nghi hoàng tộc. Bất Tử Tà Vương khó được mở miệng tại loại trường hợp này, nhưng giờ này khắc này, sắc mặt của hắn đều u ám như nước, hắn là muốn đem chúng ta bức ra Tu La Điện, để cho chúng ta tại dưới tình huống không có bất kỳ chiến trận thủ hộ gì mà, cùng bọn hắn quyết chiến. Mục đích thực sự mà đám hoàng võ thiên đình này tới gần Tu La Điện không phải khiêu chiến, mà là uy hiếp, chỉ cần tất cả chúng ta lên đường, bọn hắn liền nhào đầu về phía trước, tàn sát cả tòa Tu La Điện. Nếu như chúng ta để lại mấy vị hoàng võ trấn thủ, vốn liền ít hơn so với hoàng võ liên minh hoàng tộc lại càng ít, còn làm sao gấp rút tiếp viện Xích Phượng luyện vực. Nếu như ta không có đoán sai, tinh linh nữ hoàng chỗ đó nên cũng sẽ có hoàng tộc loạn võ đang uy hiếp. Hai viên linh cầu nữ hoàng thắp sáng khi trước, chính là đã nhận ra những điều này, sở dĩ không có lại tiếp tục thắp sáng, là vì hoàng tộc chỉ là bơi lội tại xung quanh tinh linh hải, mà không có thật sự tiến công, để cho nữ hoàng không dám đơn giản quyết định kêu gọi chúng ta đi qua. Tu La Điện bị kiềm chế, tinh linh hải bị kiềm chế, chúng ta lấy cái gì dốc lòng cứu Xích Phượng luyện vực? Nếu như không có đoán sai, bên ngoài Xích Phượng luyện vực cách mấy trăm dặm hải vực đã bố trí xuống Thiên La Địa Võng, tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Giọng điệu hắn nghiêm khắc lại mang theo vài phần vội vàng, đó cũng không phải một cái bố cục tuyệt diệu, ngược lại tràn ngập ác độc cùng không còn phương pháp vụng về, lại hoàn toàn bắt được điểm yếu chết người của Tần mệnh. Bầu không khí trong cung điện kiềm chế nôn nóng, càng tràn ngập phẫn nộ. Liên minh hoàng tộc lặng ngắt như tờ lâu như vậy, rốt cuộc đã tới một trận tuyệt sát, đây là muốn bức bọn họ đến đường chết. Bọn hắn nửa năm qua này phát triển vô cùng nhanh, đột phá hơn 10 vị hoàng võ, nhưng liên minh hoàng tộc là hợp thể 6 đại hoàng tộc. Mỗi hoàng tộc sinh ra 3-4 kẻ, cái số lượng đó chính là 20. Dùng nội tình tất cả hoàng tộc, lại phối hợp lượng lớn linh bảo, nếu như dùng đến toàn bộ lão tổ tông đồ, bồi dưỡng 3-4 hoàng võ thật là dễ dàng. Kể từ đó, số lượng hoàng võ của liên minh hoàng tộc vốn đã nhiều hơn so với bọn hắn chỉ sẽ trở nên càng nhiều. Nếu như không có tinh linh nữ hoàng cùng hai đại ma tộc tiếp viện, bọn hắn vọt tới cổ hải chẳng khác nào vọt vào địa ngục, gần như có thể dự cảm bọn người này ở đó sẽ chết thương một mảnh. Rất nhiều người khả năng sẽ không còn được gặp lại. Nhưng, nếu như không đi, liên minh hoàng tộc thật sự có thể sẽ tru diệt chỗ đó. Mấy ngàn vạn tính mạng, Tần mệnh nhắm mắt lại, hai tay gắt gao nắm chặt, hắn chán ghét nhất bị người khác lấy người thân đến uy hiếp, nhưng hết lần này tới lần khác sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hắn có thể kết luận, mục tiêu của liên minh hoàng tộc là hắn, đơn giản sẽ không đạp diệt Xích Phượng luyện vực, nhưng nếu như hắn thật sự vứt bỏ, trọn vẹn không để ý tới, vậy liên minh hoàng tộc chắc chắn sẽ hoàn toàn hủy Xích Phượng luyện vực, tàn sát mấy ngàn vạn sinh linh chỗ đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu như bản thân lề mà lề mề không đi, đã chậm một ngày nửa ngày, liên minh hoàng tộc vây quét sẽ mỗi thời mỗi khắc đều đánh chết một mảnh trong chiến trận, mấy trăm hơn 1.000 người chết. Nguyệt Tình nắm lấy tay của Tần mệnh, dùng sức nắm, để tránh hắn đột nhiên không khống chế được cảm xúc. Trấn An nói, Xích Phượng luyện vực chỗ đó đã làm tốt đường lui. Biển lửa dưới đáy biển bố trí 36 cái lối đi, Tần Dĩnh bọn hắn nên có thể chạy thoát. Đồng Du nặng nề nói, chạy thoát trên vạn người nên không có vấn đề, nhưng liên minh hoàng tộc nhất định sẽ toàn lực ứng phó tấn công, kiềm chế tinh lực tất cả mọi người. Nếu như thời điểm này có ai bí mật chạy thoát, một khi tin tức tản ra, Xích Phượng luyện vực liền chạy tán loạn giống như tuyết lở, Xích Phượng đại trận cũng sẽ nhanh chóng sụp đổ. Xích Phượng luyện vực sẽ biến thành luyện ngục thật sự. Cứu, nhất định phải cứu. Tần mệnh không nghĩ tới liên minh hoàng tộc sẽ đến cho hắn một chiêu như vậy, hắn không phải không nghĩ tới Xích Phượng luyện vực, nhưng chỗ đó căn bản không có cần thiết để liên minh hoàng tộc mưu đồ, nhất là sau khi bọn hắn liên tiếp thất bại, càng cần một trận đại thắng hơn, mà trận kia đại thắng tuyệt đối sẽ không tại Xích Phượng luyện vực, thật không nghĩ đến. Là ai đã cho liên minh hoàng tộc ra một hại chiêu như vậy? Tần mệnh thật có một loại xúc động muốn đem hắn rút gân lột ra, lão điện chủ coi như ổn định, ngọc bài chỗ Xích Phượng luyện vực liên tiếp nơi này. cũng hợp với tinh linh hải, ta nghĩ nữ hoàng hiện tại nên cũng nhận được tin tức, dùng trí tuệ của nàng, có thể đoán được mục đích liên minh hoàng tộc lúc này đây. Chỉ cần liên minh hoàng tộc không có ở an bài tiên võ uy hiếp chỗ đó, nữ hoàng nên sẽ đích thân xông đến thiên đình, nói chưa chắc dạ ma hoàng cùng vu ma hoàng đều đi theo. Dù cho có tiên võ, nữ hoàng cũng sẽ mở một đường máu. Chúng ta nơi này lập tức lên đường, cũng tranh thủ giết đến Xích Phượng luyện vực tại thời điểm nữ hoàng đuổi tới. Chỉ là chỉ cần trận chiến này mở ra, liền sẽ không dễ dàng chấm dứt. Chỉ cần liên minh hoàng tộc không lùi, chúng ta nhất định phải đổ máu đến cùng. Trận chiến này không tốt đánh. Thiên đình chừng 15 vị hoàng võ, chúng ta nơi này cần để lại mấy vị hoàng võ. Mấy vị trưởng lão cao mày, tính toán lực lượng của bọn hắn, mặc dù số lượng thiên võ thánh võ rất nhiều, nhưng nhất định phải có hoàng võ ở lại tọa chấn, dẫn đường cái cỗ năng lượng khổng lồ này. Hơn nữa, một hai người là tuyệt đối không có khả năng, ít nhất phải ba vị, thậm chí cần đến bốn vị. Nhưng, liên minh hoàng tộc tại cổ hải sẽ bố trí bao nhiêu hoàng võ? 30 trở lên là cơ bản đã định xuống. Còn có 3 đại tiên võ, 5 vị hoàng võ đỉnh phong trở lên, ngẫm lại liền có một loại cảm giác da đầu run lên, đó quả thực liền là một đám ác thú dã man, mở ra miệng lớn dính máu chờ bọn hắn đi chịu chết. Đều không nên gấp gáp, tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, chúng ta nơi này nghìn vạn lần không thể rối loạn đầu trận tuyến, nếu không xông vào cổ hải liền thật sự tương đương tìm cái chết. Phàn Ngạo Phong ý đồ an ủi mọi người, khi trước còn phấn chấn số lượng hoàng võ quá nhiều, trong lúc này lại cảm giác vẫn là quá ít. Ta về loạn võ một chuyến. Tần Mệnh bỗng nhiên nói, về loạn võ, thời điểm này về loạn võ làm gì? Thăm hỏi vạn linh thú vực, bọn hắn chỗ đó có 3 đại hoàng võ đỉnh phong, hoàng võ khác hiện tại khả năng có 3-5 vị, chỉ cần bọn hắn nguyện ý nhúng tay, trận chiến Xích Phượng luyện vực chúng ta còn có khả năng, nếu không, chúng ta đi bao nhiêu đều là chịu chết. Nếu như vạn linh thú vực nguyện ý hỗ trợ, đương nhiên có thể, nhưng chúng nguyện ý tranh cái vũng nước đục này sao? Hiện tại thế cục dần dần rõ ràng. Trừ phi vạn linh thú vực muốn noi theo phần thiên thú vực, vĩnh viễn bảo trì trung lập, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ lâm vào vũng bùn này. Nhưng, ta phải đi qua thử xem, chỉ cần lợi ích đủ, ta tin tưởng vạn linh thú vực sẽ động tâm. Tần Mệnh nhất định phải kéo một cái giúp đỡ, nếu không dưới tình huống không hề phòng ngự, bọn hắn thật sự khó có thể chống lại liên minh hoàng tộc. Không chỉ là vạn linh thú vực, tôn lão Phật đại hỗn độn vực kia, Tần Mệnh đều muốn mời qua đến. Đi, người nhất định phải đi loạn võ tìm viện binh. Ngươi đi nhanh về nhanh, chúng ta đi Xích Phượng luyện vực kiềm chế liên minh hoàng tộc trước. Hắc Long bỗng nhiên nhìn về phía Táng Hoa. Tất cả mọi người lên Thất Nhạc Cấm Đảo, đi Xích Phượng luyện vực. Tất cả mọi người, không sai, tất cả mọi người. Đáy mắt tiểu tổ hiện ra hung ác, ngôn ngữ lạnh lẽo. Tất cả thiên võ cao giai, tất cả mọi người đến Thất Nhạc Cấm Đảo. Tất cả hoàng võ toàn bộ đội lên Xích Phượng luyện vực cho ta. Liên minh hoàng tộc muốn điên, chúng ta cùng bọn hắn điên. Nhưng muốn đồ sát Xích Phượng luyện vực, nằm mơ. Tiểu tổ, ngươi điên. Nơi này không có hoàng võ đều không được, ngay cả thiên võ cao giai cũng không có. Chẳng phải Tu La Điện trọn vẹn không có phòng ngự sao? Nếu như đám hoàng võ thiên đình kia nhào đầu về phía trước, Tu La Điện kiên trì không được cả buổi. Tu La Điện vừa vỡ, bọn hắn rất có thể sẽ quét ngang đông hoàng thiên đình, hoàn toàn trừ bỏ tất cả căn cơ chúng ta. Phong trưởng lão liền lập tức nóng nảy. Nhưng, các vị hoàng võ cao mày, sau khi trao đổi ánh mắt, tuy nhiên cũng chậm rãi gật đầu, tất cả mọi người xuất phát. Một người cũng đều không ở lại. Cái gì? Các ngươi? Triệu Lệ trầm ổn lại tỉnh táo, cẩn thận giải thích nói, tất cả thiên võ cao giai đều đến Thất Nhạc Cấm Đảo, vì Táng Hoa cung cấp linh lực, dùng Thất Nhạc Cấm Đảo làm thành lũy, dùng Thiên Tinh Sơn làm vũ khí, đảo loạn chiến trường, tận khả năng kiềm chế nhiều hoàng võ, 5-6 người không có vấn đề. Nhưng nhớ kỹ nghìn vạn lần không được quá liều lĩnh, nếu không vượt qua 10 hoàng võ trở lên, Thất Nhạc Cấm Đảo gánh không được. Một khi bị giết đi vào mấy kẻ, thiên võ bên trong chỉ có đợi làm thịt. Đám hoàng võ hoàng tộc khác, chúng ta liều mạng cũng phải cuốn lấy, 2-3 người một nhóm, kiềm chế 4-5 tên, dùng phòng thủ làm chủ, cố gắng kéo dài thời gian, tóm lại hết mọi cố gắng đừng cho bọn hắn lại vây công Xích Phượng luyện vực. Chỉ cần kiên trì 2 ngày, kiên trì đến khi Tần Mệnh trở lại, chúng ta còn có cơ hội giết ngược. Còn Tu La Điện nơi này, theo ta thấy, ngay cả một thiên võ đều không ở lại, toàn bộ đến Thất Nhạc Cấm Đảo cung cấp năng lượng. Còn lại vứt bỏ thủ hộ trận, rộng mở cửa lớn, liền để hoàng võ thiên đình qua đến lúc đó đưa bọn hắn một câu. Ai dám giết? Hôm nay bọn hắn không làm cho chết ta, ngày mai ta làm cho các ngươi chết. Tiểu tổ chính là có ý này, hôm nay ai dám đi đến Tu La Điện một bước, ai dám phá hoại từng cọng cây ngọn cỏ đông hoàng thiên đình, chờ chúng ta thắng lợi trở về, đồ diệt toàn tộc bọn hắn, cho dù là bọn hắn chạy vào loạn võ, trốn vào liên minh hoàng tộc, cũng chắc chắn kéo ra ngoài, băm cho ăn. Hung ác tàn bạo. Lại tràn ngập điên cuồng, nhen nhóm nóng bỏng trong lòng tất cả mọi người. Tu La Điện rộng mở cửa lớn, xem ai dám giết đến. Tất cả thiên võ, lập tức đến Thất Nhạc Cấm Đảo. Tất cả hoàng võ, theo ta giết trở về Xích Phượng Luyện Vực. Không quản bất cứ giá nào, ngăn chặn liên minh hoàng tộc. Toàn thân tiểu tổ vặn vẹo dữ dội, sát khí điên cuồng phá thể ra đến, hắn phá mở cung điện bạo lên ngút trời, trong tiếng rồng ngâm to rõ hóa thành hắc long khủng bố dài đến mấy vạn thước, sát khí ngập trời cuồn cuộn trời cao. Giết trở về Xích Phượng Luyện Vực. Xuất phát, lão Tu La, Dương Đỉnh Phong, Triệu Lệ, Nguyệt Tình, Phàn Ngạo Phong, Sở Vạn Di vân vân, thậm chí Thông Thiên Cổ Thụ bên ngoài đều đột ngột phóng lên từ mặt đất, toàn bộ xông lên không trung, rơi xuống trên người hắc long. Thông Thiên Cổ Thụ to khỏe quấn chặt cành cây trên người hắc long, càng quấn chặt lấy tất cả hoàng võ. Thân rồng mãnh liệt cuốn lại, tối tăm che trời, hắc long mang theo tất cả hoàng võ băng qua trời cao, dùng tốc độ cao nhất chạy tới Xích Phượng Luyện Vực. Liên minh hoàng tộc muốn điên, chúng ta cùng ngươi điên, nhưng Xích Phượng Luyện Vực các ngươi đụng không được. Đồng Ngôn, Thượng Quan Vô Cực, Hắc Phượng vân vân, tất cả cường giả thiên võ cảnh toàn bộ bị điều động, không kể ngươi là Vạn Thế Hoàng Triều hay là Tu La Điện, không kể ngươi là Thiên Cương chiến tộc hay là Cự Linh bộ lạc, không kể ngươi là thân phận gì, chỉ cần là thiên võ cảnh, toàn bộ theo Táng Hoa xông ra Tu La Điện, đi đến Thất Nhạc Cấm Đảo. Giây phút này, ai cũng đều không có lý do gì nói không. Tần Mệnh, Thiết Sơn Hà bỗng nhiên bắt lấy cánh tay của Tần Mệnh, dùng sức nắm chặt. Làm sao? Tần Mệnh ngưng mi quay đầu. Đến lúc đó. Cái gì đến lúc đó? Sát Lục Áo Nghĩa. Ta tìm hiểu không sai biệt lắm, là thời điểm cho ngươi. Giọng điệu Thiết Sơn Hà bình tĩnh, ở bên trong ánh mắt sâu xa lạnh như băng càng nhìn không ra mảy may gợn sóng. Không được. Ngươi ở lại Tu La Điện, nơi này tóm lại cần có một người tọa chấn. Tần Mệnh cau chặt lông mày, quả quyết cự tuyệt. Không cần, ta nửa năm trước đã chuẩn bị kỹ càng. Ta nói lại để cho ngươi ở lại, ngươi phải ở lại. Bây giờ không phải là thời điểm tranh nhau. Sát Hoàng sống không được bao lâu, Sát Lục Áo Nghĩa là vĩnh viễn là của ngươi. Tần Mệnh đột nhiên vung tay Thiết Sơn Hà ra, dứt khoát rời khỏi. Bọn hắn đều đi dốc sức liều mạng, ta ở lại. Không có khả năng. Sát Hoàng đã khống chế trật tự giết chóc, chỉ cần đến thời đại thiên đình, cách mấy vạn dặm đều có thể phát hiện ta, cũng sẽ cướp đoạt áo nghĩa của ta. Tần Mệnh, cầm đi đi. Xem như ta vì một trận chiến này. Hết đến một phần tâm ý, ta không hối không oán, ngươi không nên tự trách. Thiết Sơn Hà rút lên kiếm sắt trước mặt, không có chút gì do dự, trong chốc lát xuyên thủng lồng ngực, đâm nát trái tim, thân thể hùng tráng to như cột điện của hắn có chút đong đưa, máu tươi tinh hồng tràn ra khóe miệng. Thiết Sơn Hà. Tần Mệnh đột nhiên ngừng ở trên không, kinh ngạc nhìn Thiết Sơn Hà phía dưới. Nghênh chiến thiên đạo, lừng lẫy biết bao, đây là đỉnh cao võ đạo. Đáng tiếc. Huynh đệ ta. Nhìn không đến ngày đó. Thiết Sơn Hà thì thào nói nhỏ, mang theo vài phần tiếc nuối, mang theo một phần đắng chát. Nhắm mắt lại, ngửa mặt ngã xuống đất, không có đợi Tần Mệnh xông lại, hắn đã bỏ mặc máu loãng trùng kích huyết mạch toàn thân, tùy ý để chuôi kiếm đi theo hắn nửa đời này cắn nát linh hồn. Một lần chết, dùng đổi cho Tần Mệnh quyết tâm, một lần chết, dùng một thân áo nghĩa hết sức vì trận chiến này. Tần Mệnh vội vàng xông lại, lại đã chậm, hắn ôm lấy thi thể Thiết Sơn Hà, khàn giọng thét lên đau đớn, nước mắt mịt mù hai mắt. Quá đột nhiên. Đột nhiên đến hắn trở tay không kịp. Đột nhiên đến trái tim của hắn đều tại lúc này co giật. Đám thiên võ đang sông hướng Thất Nhạc Cấm Đảo nghe tiếng liền dừng lại, nhìn kia một màn bi tình, trong lòng rung rung, còn chưa bắt đầu đã liền có người chết sao? Tần Mệnh gắt gao ôm chặt hắn, vùi đầu thật sâu. Mặc dù Thiết Sơn Hà đã sớm cùng hắn làm ước định, nhưng hắn chưa từng tưởng thật, đã từng tưởng tượng tương lai dùng cái chết của Sát Hoàng, kích thích Thiết Sơn Hà đoạt lại áo nghĩa, nhưng hắn không nghĩ tới Thiết Sơn Hà lại quyết tuyệt như thế. Đồng Ngôn lại tới đây, dùng sức nắm chặt bả vai Tần Mệnh. Tỷ phu, trận chiến này có thể sẽ chết rất nhiều người, cũng khả năng có ta, Thiết Sơn Hà chỉ là bắt đầu, cũng sẽ không là chấm dứt. Nhưng không có ai sẽ hối hận, không có ai sẽ trách ngươi, ngươi không cần tự trách cái gì, chờ ngươi ngày nào đó cứu vãn thế giới suy bại, lại giáp tàn hồn chúng ta trở lại, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Không lâu sau đó, Thất Nhạc Cấm Đảo xoay tròn dữ dội, mãnh liệt cuộn trào lên sóng lớn năng lượng đầy rung động, bay lên trời, trời đất đều dưới uy năng khủng bố của nó mà đong đưa dữ dội. Thất Nhạc Cấm Đảo hoàn toàn bỏ qua đám hoàng võ thiên đình đang tới gần bên ngoài, theo sát Hắc Long chạy tới Xích Phượng Luyện Vực. Đợi ta, Tần Mệnh cố nén nước mắt, ngắm nhìn phương hướng Thất Nhạc Cấm Đảo rời khỏi thật sâu. Sau đó ở rộng cánh chim màu vàng, nổ bắn ra bầu trời, dứt khoát tiến đụng vào mây mù cuồn cuộn, chạy tới thời đại loạn võ. Vạn Linh Thú Vực, Đại Hỗn Độn Vực, không được để cho ta thất vọng. Các huynh đệ tỉ muội, chờ ta trở lại. Chờ ta còn sống trở lại. Nhà, chúng ta trông. Còn sống trở về. Trong Tu La Điện, mấy chục vạn người quỳ một chân trên đất, lên tiếng gào rú, có người khuôn mặt nóng bỏng, có người mắt ngậm dòng nước mắt nóng hổi. một trận chiến này nhất định giữ nhiều lành ít. Bước chân này vừa đi, bao nhiêu mạng người ngã khắp cổ hải. Còn sống trở về, tâm nguyện lớn nhất của bọn hắn. Còn sống trở về, chúc phúc duy nhất của bọn hắn. Hắc Long sao lại rời khỏi? Hòn đảo kia chính là Thất Nhạc Cấm Đảo. Nó muốn đi đâu? Đám Hoàng Võ Thiên Đình đã tới gần Tu La Sơn Mạch liên tiếp dừng lại. Linh lực bắt đầu dâng lên tại đôi mắt, cực lực muốn nhìn xuyên qua tối tăm, nhìn hai ngọn sóng năng lượng to lớn rõ ràng ầm ầm rời khỏi. Bọn hắn nhìn thấy Hắc Long, nhìn thấy Thông Thiên Cổ Thụ, nhìn thấy cha cây to khỏe quấn quanh rất nhiều cường giả. Đây là muốn làm gì? Làm sao đột nhiên lại chạy toàn bộ? Tốt, tốt. Hai vị trưởng lão Kiếp Thiên Giáo kích động trầm trồ khen ngợi, quả nhiên vẫn là đi. Khi trước còn lo lắng Tần Mệnh sẽ phát rồ đến vứt bỏ Xích Phượng Luyện Vực, bởi như vậy tất cả bố trí của bọn hắn sẽ không còn ý nghĩa. Không nghĩ tới Tần Mệnh vậy mà thật rời khỏi. Chỉ là trên thời gian so với bọn hắn suy đoán càng nhanh, nhìn đến Xích Phượng Luyện Vực cùng Tu La Điện nên có bí khí không gian liên hệ gì đó, chỗ đó gặp nguy hiểm, nơi này liền lập tức nhận được tin tức. Tuy nhiên không quan trọng, chỗ đó nên đã đánh nhau. Hiện tại có thể nói kế hoạch hành động của các ngươi. Thiên Nguyên lão tổ cảm thấy không ổn, làm sao đám người Tần Mệnh kia lại đột nhiên rời khỏi? Chúng ta rõ ràng đã tới gần Tu La Sơn Mạch, xem như không thấy chúng ta ư, hay là có chuyện đặc biệt khẩn yếu gì, trọn vẹn không để ý đến nơi này. Các ngươi đến cùng an bài thế nào, vì cái gì đội ngũ liên minh hoàng tộc vẫn chưa tới, bọn người Tần Mệnh lại muốn đi đâu? Tổ Thiên Khôn trầm giọng chất vấn, hành động quan trọng như vậy, bọn hắn trọn vẹn chính là mù tịt, bị người khác nắm đi lên phía trước, căn bản không biết phải đi đâu, lại phải đi bao xa. Loại cảm giác này khá khó chịu, cũng là tối kỵ trong chiến tranh. Không phải ta không muốn nói, cố ý thưa nước đục thả câu, là hành động thuộc về tuyệt mật, ngay cả nội bộ liên minh hoàng tộc chúng ta đều không có bao nhiêu người biết rõ. Tuy nhiên hiện tại không có gì tốt để giấu giếm, đại chiến đã bắt đầu, Tần Mệnh sắp chết trận, trận chiến đấu với Tu La Điện này phải nhìn chính các ngươi. Một trưởng lão sụp sôi bành trướng, dường như đã nhìn thấy tình cảnh Tần Mệnh chết thảm, nhìn thấy bộ dạng đám người điên Hắc Long kia bị sống sờ sờ hành hạ đến chết, rốt cuộc liên minh hoàng tộc cũng có thể kiêu ngạo tuyên cáo thực lực của bọn hắn với cả hai thời đại rồi. Một vị trưởng lão khác nói, trận hành động này chia làm ba chiến trường lớn. Cái thứ nhất cũng là chiến trường lớn nhất, là tại Xích Phượng Luyện Vực, hiện tại Bàn Vũ Tiên Tôn, cùng năm đại chủ nhân hoàng tộc đã tự mình dẫn 37 vị hoàng võ, vây công Xích Phượng Luyện Vực, nhưng vây mà đến không phá. Đợi bọn người Tần Mệnh vạn dặm gấp rút tiếp viện, dốc lòng cứu Xích Phượng Luyện Vực. Đương nhiên, chúng ta đã ở chỗ kia bố trí xuống Thiên La Địa Võng, liền đợi Tần Mệnh tìm chết. Đám người Thiên Nguyên lão tổ hít sâu một hơi, 37 vị hoàng võ, tính cả cùng kỳ, Viêm Hoàng, Hắc Ma Hoàng, chẳng phải vừa đúng 40 vị. Liên minh hoàng tộc ở đâu ra nhiều hoàng võ như vậy, là dốc toàn lực xuất động sao? Dùng Xích Phượng Luyện Vực làm mồi dụ, dẫn bọn người Tần Mệnh mắc câu, há không phải là tại dưới tình huống không hề phòng ngự toàn diện khai chiến? Không, đây không phải tuyên chiến, mà là cắn xé, một trận cắn xé liên quan đến mấy chục vị hoàng võ. Thanh âm trưởng lão ngân vang, chiến trường thứ hai tại tinh linh biển loạn võ. Chúng ta đã liên thông bàn cổ khai thiên môn cùng xí thiên giới, uy hiếp tinh linh hải, ngăn cản tinh linh nữ hoàng gấp rút tiếp viện Xích Phượng Luyện Vực, cũng có thể trấn trụ Dạ Ma tộc cùng Vu Ma tộc. Dù cho cuối cùng bọn hắn giết đi qua, cũng đã chậm. Chiến trường thứ ba ngay tại Tu La Điện, bọn người Tần Mệnh đã tiếp viện Xích Phượng Luyện Vực. Hoàng võ nơi này khẳng định không có mấy tên, tiếp theo nên là thời cơ quý báu để các ngươi báo thù. Nếu như chỉ có mấy cái hoàng võ Tu La Điện đều gặm không nổi, hoàng võ thiên đình các ngươi, thật cần phải nghiêm túc ngẫm lại bản thân có tư cách phối hợp với hai chữ hoàng võ, hay không? Vẻ mặt Thiên Nguyên lão tổ ảm đạm, kết thúc. Lần này rốt cục Tần Mệnh cũng muốn kết thúc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ba đại chiến trường, ba đường trọng quyền, Tần Mệnh truyền kỳ không sai biệt lắm cần phải đến đây là kết thúc. Lão tổ thiên cực các cùng các hoàng võ sau khi rung động hồi hộp đều tỉnh táo lại. Toàn bộ ngóng nhìn Tu La Sơn Mạch bị sương mù mê muội bao phủ xuống. Tần Mệnh Hắc Long bọn hắn đều thẳng hướng cổ hải, nhìn lấy bộ dáng gấp gáp, bọn hắn có thể tưởng tượng đến Tần Mệnh bối rối. Xích Phượng Luyện Vực hiện tại giống như là một đầu cự thú dữ tợn mở ra miệng rộng, chờ bản thân Tần Mệnh qua đi chịu chết, lại không thể không đi. Dùng liên minh hoàng tộc bố trí như thế, bọn người Tần Mệnh khả năng toàn bộ đều phải chết, không có mấy kẻ có thể còn sống trở về. Chúng ta đây thì có cái gì phải lo lắng? Trưởng lão kích tình mà cổ động lấy bọn hắn, Tần Mệnh đi vội vàng, lượng lớn linh bảo khẳng định đều để lại Tu La Điện, các ngươi vẫn còn chờ cái gì, ta có thể bảo đảm, đồ bên trong toàn bộ là của các ngươi, ai lấy được đến là của người đó, liên minh hoàng tộc chúng ta một cái cũng đều không muốn. Xích Phượng Luyện Vực đã trở thành U Minh địa ngục, trận chiến này bọn người Tần Mệnh nhất định tử thương vô số, các ngươi còn có cái gì phải lo lắng, cần phải báo thù thì báo thù, cần phải đoạt bảo thì đoạt bảo, xuất phát. Chúng hoàng võ dần dần bị điều động cảm xúc. Con mắt đều từ từ đỏ lên, tất cả băn khoăn, tất cả căng thẳng, toàn bộ ném ra sau đầu, gắt gao dán mắt vào sâu trong Tu La Sơn Mạch. Thiên Nguyên lão tổ, lúc này đây ngươi còn có cái gì dễ nói hay sao? Hai vị trưởng lão đều nhìn về Thiên Nguyên lão tổ, nhếch miệng lên lau qua mỉa mai, còn thật may mắn mà có cái tên ngu xuẩn này mật báo, một mực kiềm chế Tần Mệnh tại Tu La Điện. Giết! Lão tổ Thiên Cực cắt ra lệnh một tiếng, là người đầu tiên vọt vào Tu La Sơn Mạch, tấn công Tu La Điện. Vẻ mặt Thiên Nguyên lão tổ vùng vẫy trong chốc lát, lại trao đổi ánh mắt cùng lão tổ Phạm gia, mới tại dưới ánh mắt ác liệt hai đại trưởng lão kiếp thiên giáo, mà vọt vào Tu La Sơn Mạch. Hô! Hai vị trưởng lão trùng trùng điệp điệp hừ lạnh, nhưng khóe miệng nhếch lên vui vẻ khó có thể che giấu, bước đi về phía Tu La Sơn Mạch, bọn hắn ngược lại muốn nhìn một chút xem Tần Mệnh để lại mấy hoàng võ trấn thủ, cũng muốn nhìn một chút xem đám hoàng võ thiên đình này có bao nhiêu năng lực, có thể thật sự nuốt vào Tu La Điện không? Bọn hắn mặc dù không có hy vọng gì quá xa vời, nhưng vẫn là hy vọng có thể có chút kinh hỉ. Nhưng mà, bọn hắn đi vào bên trong một nửa, lại không nghe thấy sâu trong Tu La Sơn Mạch bộc phát chiến tranh, không có bất kỳ thanh âm, trở nên vô cùng yên tĩnh. Hai vị trưởng lão trao đổi ánh mắt kỳ quái, bước nhanh vọt lên đi vào, đi tới bên ngoài điện Tu La, nhưng hình ảnh trước mắt để cho sắc mặt bọn họ trở nên khó coi không gì sánh được. Tu La Điện đã giải tán toàn bộ thủ hộ trận, không có bất kỳ năng lượng tràn ngập gì, có thể thấy rõ ràng cung điện cây rừng bên trong, lượng lớn nam nữ già trẻ tản bộ nói chuyện phiếm luận bàn ở bên trong, vô cùng nhàn nhã, dường như không có cảm nhận được nguy hiểm đến. Cửa lớn trước Tu La Điện đều mở rộng, chỉ có một nam tử đứng ở nơi đó, ngẩng đầu ưỡn ngực, thái độ kiêu căng, lạnh lùng nhìn đám hoàng võ thiên đình đằng đằng sát khí bên ngoài. Xảy ra chuyện gì? Hai vị trưởng lão bước nhanh đi vào phía trước. Ngươi đang hỏi ta? Thiên Nguyên lão tổ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Đám hoàng võ thiên đình đều cảnh giác nhìn Tu La Điện, nhìn quanh núi rừng xung quanh, rõ ràng không có phòng ngự, không có lực lượng cường đại, nhưng hết lần này tới lần khác lại để cho bọn hắn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm dày đặc, dường như không khí hô hấp đều trở nên buốt lạnh thấu xương. Đây là cạm bẫy sao? Không cần nhìn, nơi này không có hoàng võ, cũng không có thiên võ, toàn bộ đều đã đi. Nam tử đứng trước điện là một vị đệ tử Tu La Điện, cũng là đội viên Tu La Huyết Ảnh, tên là Lỗ Kỳ. Hắn có lấy cảnh giới Thánh Võ đỉnh phong, là một người có cảnh giới cao nhất trong Tu La Điện trước mắt, kỳ thật so với việc ở tại chỗ này, hắn càng muốn đến Xích Phượng luyện vực hết một phần lực, nhưng không biết làm sao trước an bài của thủ lĩnh, chỉ có thể ở lại. Đi đâu? Hai vị trưởng lão kiếp thiên giáo cao mày, có một loại dự cảm không tốt lắm. Còn có thể đi đâu? Liên minh hoàng tộc các ngươi tại Xích Phượng luyện vực thiết yến mời khách, đương nhiên là đi dự tiệc. Nghe nói lần này có bữa tiệc lớn, bao ăn no quản đủ, cái này không? Cả đám đều chạy đi, chỉ còn lại chúng ta chạy muộn này, ở lại giữa nhà. Lỗ Kỳ vặn vẹo uốn éo đầu, cót két giòn vang, từ trong không gian giới chỉ vung ra một thanh đại đao, gánh ở trên vai, đầu ngẩn cao, hung hăng càn quấy nhìn đám hoàng võ bên ngoài, các ngươi tới làm gì? Ta không có nhớ rõ điện chủ mời các ngươi đến Tu La Điện. Hai vị trưởng lão kiếp thiên giáo không rõ hắn nói thật hay giả. Lão tổ Thiên Cực các cùng các hoàng võ thiên đình càng phân không rõ thật giả, muốn giết đi vào, lại có một loại bất an nồng đậm. Lỗ Kỳ nhìn biểu hiện của bọn hắn, chẳng những không căng thẳng ngược lại có chút buồn cười. Quả nhiên, lá gan bọn hoàng võ thiên đình này sớm đã bị luyện không sai biệt lắm. Ta nói có phải các người được đến tiếng gió nào, muốn thừa dịp điện chủ chúng ta không ở đây, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hay không? Điện chủ trước khi đi có phân phó, trong mấy ngày bọn hắn không ở đây này, mặc kệ ai đến Đông Hoàng gây chuyện. Mặc kệ ai đến Tu La Điện mạo phạm, trước đều chịu đựng, nhìn, lấy giấy bút ghi lại, chờ bọn hắn tại cổ hải ăn uống no đủ trở về, lại cùng bọn loại không biết sống chết này từ từ thanh toán. Nhổ một cọng cỏ chúng ta nơi này, chúng ta đào một lớp ra bọn hắn, trộm một mảnh ngói chúng ta nơi này, chúng ta lấy một cái mạng bọn hắn. Nếu thật sự là ai dám ở chỗ này giết người, vậy không có cái gì để nói nữa, cần phải diệt tộc liền diệt tộc, theo như quy củ mà làm việc. Hung hăng càn quấy. Ngươi tính là cái thứ gì? Thiên nhân tộc tổ Thanh Thu giận tím mặt, tuy nhiên chỉ là một thánh võ đỉnh phong, cuồng cái gì mà cuồng, nhưng sắc mặt các hoàng võ khác lại rất khó coi, lời này nếu như nói ra từ trong miệng Tần Mệnh, bọn hắn còn có thể chịu, nhưng từ trong miệng một tiểu lâu la phun ra đến, làm sao nghe lại cứ chói tai. Không phục, vậy thì đến. Cửa điện đều mở rộng cho các ngươi, đi vào, đoạt, giết, phá hoại, ta nói thật cho các ngươi biết, trong đây có thật nhiều bảo bối, 10 cái 8 cái không gian giới của các ngươi đều chưa hẳn chứa nổi. Trong đây có thật nhiều tiểu mỹ nhân, vóc người đẹp khí chất tốt, thế nào cũng thấy thoải mái. Đến, cứ việc lấy, cứ việc đoạt, điện chủ chúng ta nói, tuyệt đối không ngăn trở. Lỗ Kỳ vẫn là ngửa đầu, kiêu căng hung hăng càn quấy, trọn vẹn không có đem đám hoàng võ thiên đình này để vào mắt. Hắn không phải không sợ, là không cần thiết phải sợ, nếu bọn hoàng võ này có băn khoăn, căn bản sẽ không tiến đến, nếu như giết hắn, vậy tương lai điện chủ trở lại, nhất định huyết tẩy tất cả đại thiên đình. sẽ có trên mấy trăm vạn đại nhân vật thân phận hiển hách vì hắn chôn cùng, buôn bán lời. Đáng giá. Trưởng lão Kiếp Thiên giáo giận dữ quát tháo, giết. Thất thần làm gì? San bằng Tu La Điện cho ta, cần phải đoạt đoạt, phải giết liền giết. Đem nơi này biến thành cho tàn, bọn người Tần Mệnh nhất định sẽ chết ở Xích Phượng luyện vực, các ngươi có cái gì phải sợ? Sắc mặt một vị khác trưởng lão cực kỳ khó coi, một hoàng võ đều không có ở lại sao? Thiên võ đều chạy. Nhiệm vụ của bọn hắn là nhất định phải cuốn lấy mấy hoàng võ, dù là vây quanh không đánh, cũng phải ngăn chặn. Nhưng, chạy sao? Toàn bộ chạy rồi sao? Tần Mệnh là thật sự điên, hay là có đủ lòng tin đối với lực uy hiếp của chính hắn tại thiên đình? Đúng vậy, thất thần làm gì, giết, ta sống đủ, nhanh tới giết ta. Lỗ Kỳ kéo lấy cổ hô to. Đám người lão tổ thiên cực các sôi máu, hận không thể lập tức giết đi qua, nhưng hai chân lại như là tưới chì, làm sao cũng đều bước không động, không chỉ là hắn, hoàng võ khác đều là như thế này. Giây phút này, trong lòng bọn hắn lần nữa sinh ra băn khoăn đã có khi trước, liên minh hoàng tộc có thể vây chết Tần Mệnh ư, có thể giết toàn bộ à. Ngộ nhỡ Tần Mệnh lần nữa đào thoát, còn sống trở về, vậy bọn họ chẳng phải là sẽ gặp nạn, bọn hắn không phải sợ Tần Mệnh, mà là Tần Mệnh quá ác quá điên quá không có băn khoăn. Giết đi. Dù cho Tần Mệnh còn sống trở về, các ngươi có thể đến loạn võ tránh nạn, có chúng ta ở đó, Tần Mệnh tuyệt đối không dám đụng vào các ngươi mảy may. Trưởng lão Kiếp Thiên giáo tức giận, cứ dăm ba câu liền hù sợ 15 hoàng võ thiên đình như vậy. Đám hoàng võ thiên đình liền không có đảm phách ư, Tu La Điện rộng mở cửa để cho bọn hắn giết cũng không dám giết. Đúng vậy, vội vàng tàn sát Tu La Điện, sau đó chạy đến loạn võ tránh nạn đi thôi. Ngươi cầm miệng. Miệng của ta ở trên mặt ta, liên quan gì đến ngươi? Đúng, điện chủ còn nói. Ai không biết sống chết, dù là chân trời góc biển đều sẽ kéo ra ngoài. Nói như thế nào nhỉ? Đúng, dẫm nát cho chó ăn. Bầu không khí trở nên kiềm chế, đám hoàng võ thiên đình biết rõ đây là một phần nhục nhã, nhưng lại không dám lao lên. Bọn hắn không phải sợ hãi một Tu La Điện không có hoàng võ, mà là sợ hãi đám tên điên đang chạy tới Xích Phượng luyện vực kia, một khi giết trở về, hậu quả kia. Khó lường, Lỗ Kỳ từ bên cạnh rời qua đến một tảng đá, giật nhẹ y phục, đại đao kim mã ngồi xuống. Eo vặn một cái, đầu ngẩn lên, ta nói mấy lão già các ngươi này, bình thường rất thông minh, hiện tại làm sao lại choáng váng như thế? Điện chủ bọn họ là đi cứu người, nếu quả thật cứu không được, nhất định sẽ chạy, còn chôn cùng Xích Phượng luyện vực thế nào? Ta cũng không tin liên minh hoàng tộc có thể thật sự vây chết toàn bộ bọn họ, ở chỗ kia. Chạy được 7-8 người, khẳng định toàn thân là đẫm máu, lòng tràn đầy là lửa giận, vừa hay, tàn sát tất cả đại tộc các ngươi, phát tiết, bổ sung dinh dưỡng. Các ngươi thoạt nhìn hơn 10 hoàng võ. Hùng hổ, nhưng sau này các ngươi còn có thể mỗi ngày dính lại cùng một chỗ. Tất cả đại tộc của các ngươi thì sao, còn phải rời tất cả mọi người đến thánh linh vực. Muốn chết, loại không biết sống chết, trưởng lão kia hận không thể chụp chết tiểu lâu la này. Đến nha, ta muốn chết, nhanh tới giết ta nha. Nếu không, ta cởi y phục, thời điểm các ngươi băm cũng bớt được chút việc. Chúng ta không làm. Đi! Thiên Nguyên lão tổ bỗng nhiên hét lớn, kêu gọi lão tổ Phạm ra rời khỏi. Ngươi dám! Trưởng lão Kiếp Thiên giáo giống. Tần Mệnh đều chạy, trong Tu La Điện còn có thể có bao nhiêu bảo bối. Giết những thánh võ địa võ này lại có ý nghĩa gì? Ngộ nhỡ Tần Mệnh trở lại báo thù, chúng ta đều phải chết. Thiên Nguyên lão tổ không có chút gì do dự, mang theo lão tổ Phạm ra dứt khoát rời khỏi. Đứng lại, nơi này không có bảo bối, không có thi thể hoàng võ, nhưng Xích Phượng luyện vực chỗ đó sau khi đánh xong có thể đưa qua đến cho các ngươi. Chính các ngươi cũng không đủ phân. Thanh âm Thiên Nguyên lão tổ từ đằng xa thổi qua đến, sau đó liền không còn bóng dáng, thật rời khỏi. Thất thải khổng tước, thôn vân thú các loại trao đổi ánh mắt một cái, cũng bắt đầu chậm rãi lùi hết về phía sau. Cái này không như bọn họ suy đoán, không cần thiết đánh nhau, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Mặc dù Tu La Điện là mở rộng, cũng tốt đánh, nhưng đánh xong thì sao? Cái gì cũng đều kiếm không đến. Các ngươi, trưởng lão Kiếp Thiên giáo tức giận đến toàn thân run rẩy, quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Hơn 10 vị hoàng võ thiên đình, cứ như vậy cả cái giám đều không thả đã chạy. Nhưng sau một lát, ngay cả hoàng võ thánh linh vực đều vứt bỏ tiếp tục tiến công, mặc dù vô cùng không cam lòng, cũng cảm thấy thẹn, nhưng giống như những người khác nghĩ, nếu như bên trong có chút linh bảo mạnh mẽ, có mấy hoàng võ, bọn hắn đánh còn có ý tứ, còn có thể có kiểm nhận lấy được, nhưng bây giờ, ngay cả thiên võ đều không có, bảo bối khả năng đã sớm chuyển trống rỗng, còn náo cái gì? Rút lui. Trưởng lão Kiếp Thiên giáo cực lực giữ lại. Nhưng lão tổ thiên cực các bọn hắn toàn bộ rời khỏi Tu La Sơn Mạch, dùng tốc độ nhanh nhất trở lại thiên đình của riêng mình. Thật đi, Lỗ Kỳ trong bóng tối thở dài một hơi, khóe miệng vểnh lên cao hơn. Ngu xuẩn, chính các ngươi vừa mới nói, trong Tu La Điện ngay cả thiên võ cũng không có. Vậy hãy để cho chúng ta tự mình đến dọn dẹp. Một trưởng lão kiếp thiên giáo lộ ra biểu lộ dữ tợn, Hoàng Võ Thiên Đình không dám, hắn dám. Ngu xuẩn, toàn bộ thiên võ Tu La Điện chúng ta rời khỏi, nhưng chúng ta có được toàn bộ Đông Hoàng Thiên Đình. Lỗ Kỳ hét lớn, sâu trong Tu La Điện liên tiếp xuất hiện 40 bóng dáng, toàn bộ là đến từ Thiên Quân Phủ, Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu, Độn Thế Tiên Cung và các tộc các phái Đông Hoàng. Khi trước được điện chủ Tu La Điện mượn tới thủ hộ Tu La Điện, hiện tại còn không có rời khỏi đây này. Sắc mặt hai vị trưởng lão kiếp thiên giáo u ám, chuyện vốn là thật tốt, làm sao lại diễn biến thành như vậy? Bọn hắn trở về nên bàn giao như thế nào? Tần Mệnh mang đi nhiều 3-4 hoàng võ, Xích Phượng luyện vực chỗ đó liền nhiều mấy hoàng võ uy hiếp. Nhưng việc đã đến nước này, còn có thể làm gì? Chỉ có thể trách chúng ta đánh giá thấp bọn người Tần Mệnh này điên cuồng, vậy mà ngay cả nhà đều không muốn. Trong lòng bọn hắn vùng vẫy trong chốc lát, cắn răng, quay người muốn rời khỏi. Đợi một chút. Hai vị trưởng lão liền như vậy đi. Tiêu Dung của Thiên Quân Phủ Đông đưa quạt lông, đi tới phía trước, cười nhìn hai vị trưởng lão. Nếu như các ngươi hối hận, hỗ trợ tàn sát Tu La Điện, ta có thể cân nhắc điều mang bọn ngươi đến kiếp thiên giáo. So với cái thiên đỉnh rách này, chỗ đó mới xem như thiên đỉnh chân chính. Như thế nào? Trưởng lão kia quay đầu lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Vị trưởng lão này có lòng, vậy mà còn vì ta cân nhắc. Tuy nhiên ta ngược lại là rất lo lắng thay các ngươi. Hô, thay chúng ta lo lắng. Ha ha, ngươi vẫn là thay Tần Mệnh lo lắng đi. Mang đi toàn bộ hoàng võ thì sao, đi đến càng nhiều chết càng nhiều. Liên minh hoàng tộc bố trí 3 đại chiến trường, một chỗ tại Tinh Linh Hải, một chỗ tại Xích Phượng luyện vực, một chỗ tại Tu La Điện nơi này. Tu La Điện mặc dù không tính là chủ chiến trường, nhưng tối thiểu là nơi hai người các vị phụ trách. Xuất hiện kết quả hoang đường buồn cười, các ngươi là phó trách nhiệm. Nếu như Xích Phượng luyện vực chỗ đó thuận lợi, các ngươi trở về khả năng chính là chịu hai câu trách phạt mà thôi. Nhưng nếu như không thuận, hai người các vị khả năng sẽ gặp nạn. Cho nên thế nào? Ngươi muốn giúp chúng ta? Đương nhiên. Giúp đỡ như nào? Hai vị trưởng lão toàn bộ quay người nhìn Tiêu Dung, trong lòng lại có chút hy vọng. Nếu như xúi dục toàn bộ bọn thiên võ này, sau đó tàn sát Tu La Điện, coi như là đã có chút bàn giao đối với kiếp thiên giáo. Tiêu Dung, ngươi muốn làm gì? Các thiên võ khác cảnh giác Tiêu Dung, tạo phản sao? Bọn hắn cũng không nguyện ý cùng. Tiêu Dung cua cua quạt lông, cười chỉ hướng Tu La Điện, cũng đừng trở về nữa, lưu lại thì sao? Có ý gì? Ta vì các ngươi suy nghĩ, trở về bị phạt, còn không bằng ở lại chỗ này. Ngươi đang chơi ta. Tiêu Dung nhẹ cười khẽ hai tiếng, nháy mắt, trách nhịp trách mà nói, ân đây này. Đồ vô liêm sỉ, ngươi muốn chết. Ha ha, hai người thông minh các ngươi này, vậy mà sẽ bị phái đến thiên đình chủ sự, ta thật hoài nghi có phải bàn vũ tiên tôn, kia của các ngươi giả nên hồ đồ rồi hay không? Hiện tại với cái tình thế này, hai người các ngươi là kẻ địch của chúng ta, còn không mau đi theo đám hoàng võ thiên đình trốn chạy để khỏi chết, vậy mà còn ở lại nói khoác mà không biết ngượng. Tiêu Dung quay đầu lại nhìn một đám thiên võ, mỉm cười, giết chết bọn hắn. Mọi người trao đổi ánh mắt một cái, ý kiến hay. Hai vị trưởng lão kiếp thiên giáo hoảng hốt trong lòng. Liên tiếp lui về phía sau, thật to gan. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám giết hại trưởng lão kiếp thiên giáo. Ai nói là chúng ta chơi? Ai nhìn thấy? Rõ ràng là Tu La Điện làm ác nha. Tiêu Dung nhìn nhìn Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ ha ha nở nụ cười, đúng đúng đúng, chúng ta giết. Đương nhiên là chúng ta giết. Lên. Tiêu Dung chỉ giữa không trung, mấy vị thiên võ cao giai đằng sau nháy mắt bạo lên, giống như ác lang nhào tới. Tinh Linh Hải, nữ hoàng nhìn lấy ngọc bài không gian trong tay. Hào quang lập lòe vô cùng chói mắt, chiếu sáng lấy đôi mắt như hồ máu của nàng. Khối ngọc bài này là tự thân nàng làm, rõ ràng nhất bí mật của nó, thời điểm Xích Phượng luyện vực chỗ đó hủy nó sẽ căn cứ thời điểm bị hủy thừa nhận lực lượng cùng phẫn nộ, tách ra hào quang khác nhau, thậm chí có thể hấp thu bộ phận hình ảnh, truyền lại đến nơi đây. Nàng thông qua ánh sáng chói mắt, nhìn thấy một bộ hình ảnh mơ hồ lại để cho nàng khiếp sợ. Liên minh hoàng tộc, vây quét Xích Phượng luyện vực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng, liên minh hoàng tộc trọn vẹn không nên vây quét Xích Phượng luyện vực, chỗ đó không phải đụng không được, mà là không có cần thiết phải đụng, không chỉ rước lấy hai giới bêu danh, càng sẽ dẫn phát phỉ nhổ. Người đường đường là liên minh hoàng tộc, thảm bại nhiều lần như vậy, vậy mà cuối cùng chỉ có thể lấy một cái Xích Phượng luyện vực đến cho hả giận, đến thể hiện rõ ràng lực lượng của mình. Không có khả năng. Liên minh hoàng tộc đều là hoàng tộc. Bọn hắn cực kỳ yêu quý mặt mũi, coi trọng uy danh, lặng ngắt như tờ lâu như vậy không có khả năng làm loại chuyện này. Trừ phi, mục tiêu của bọn hắn không tại Xích Phượng luyện vực, mà ở... Xảy ra chuyện gì? Dạ Ma Hoàng, Vu Ma Hoàng, cùng với các ma hoàng khác toàn bộ phóng tới không trung, nhìn nữ hoàng trầm mặc tay nâng ngọc bài, trong lòng căng thẳng không tên. Liên minh hoàng tộc ra tay. Tu La Điện chỗ đó đánh nhau. Mục tiêu tại Xích Phượng Luyện Vực. Dùng Xích Phượng Luyện Vực làm mồi nhử, hấp dẫn Tần Mệnh gấp rút tiếp viện Xích Phượng Luyện Vực. Bàn Vũ Tiên Tôn bọn hắn đã tại Tây Hải đẩy ra sát trận, chờ đợi Tần Mệnh chui đầu vào lưới. Cái gì? Đám người Dạ Ma Hoàng đột nhiên biến sắc, dùng Xích Phượng Luyện Vực làm mồi nhử, hấp dẫn Tu La Điện tiếp viện. Đáng giận, làm sao Liên Minh Hoàng tộc lại nghĩ ra chủ ý bỉ ổi như vậy? Mặt mũi bọn hắn ở đâu? Uy nghi hoàng tộc ở đâu? Vậy mà lại dùng phụ mẫu người thân làm mồi nhử, bọn hắn nghĩ không ra chủ ý khác sao? Bàn Vũ Tiên Tôn hắn không phải được xưng đệ nhất tiên tôn nhân tộc sao? Mặt đâu? Chúng ta tính sai. Làm sao không nghĩ tới điểm này? Tần Mệnh coi trọng nhất tính mạng người thân, một khi nhận được tin tức, nhất định sẽ không quản một cái giá lớn tiếp viện, cũng không có thủ hộ chiến trận. Bọn hắn lấy cái gì quyết đấu cùng đám hoàng võ Liên Minh Hoàng tộc? Ai ra chủ ý cho Bàn Vũ Tiên Tôn? Hắn cao ngạo cả đời, không có khả năng nghĩ đến thủ đoạn bị ổi. Bọn hắn giận dữ quát lớn, toàn bộ thất thố, nghìn tính vạn tính, thật không có tính đến một bước này, tất cả mọi người đều là hoàng tộc, đều cao cao tại thượng vài vạn năm, loại tôn nghiêm này tối thiểu vẫn phải có. Nhưng Liên Minh Hoàng tộc vậy mà dùng đám người người thân kia của Tần Mệnh làm uy hiếp, thật sự là quá bị ổi, quá ác độc. Nhưng không thể phủ nhận, một chiêu này quá tuyệt. Chính ngay điểm yếu của Tần Mệnh muốn lui đều không đường thối lui, muốn tránh đều không chỗ tránh được. Tinh linh nữ hoàng nắm nát ngọc bài, nhìn phía tinh linh hải vực lượn lờ mây mù, hiện tại tình thế vừa xem hiểu ngay, ngũ trảo kim long cùng khai thiên tiên tôn còn chiếm giữ ở bên ngoài, mục đích nhất định là ngăn trở nàng tiếp viện Xích Phượng Luyện Vực, bọn hắn nơi này có thể kéo dài một ngày, Xích Phượng Luyện Vực chỗ đó liền nguy cơ một ngày, kéo dài hai ngày, Hắc Long đều có thể bị Bàn Vũ Tiên Tôn, cùng sát hoàng sống sờ sờ giết tại Tây Hải, bọn người Tần Mệnh càng khả năng đoàn thể chết trận, bọn hắn có thể nói động khai thiên tiên tôn ngăn trở ta. Có thể bố trí tại thiên đình, tập hợp hoàng võ thiên đình kéo dài Tần Mệnh tiếp viện. Tu La Điện chỗ đó ít nhất phải để lại mấy hoàng võ đến ứng phó. Dạ Ma Hoàng cau mày, hoàng tộc nửa năm này phát triển rất nhanh, mỗi hoàng tộc sinh ra 2-3 cái hoàng võ, vậy sẽ gần chừng 20. Nếu như Liên Minh Hoàng tộc đem toàn bộ hoàng võ vung đến thiên đình, vậy sẽ chừng 40, nếu như Tần Mệnh để lại mấy cái, đây chẳng phải là Ma Hoàng Triệu Trung Thiên dùng sức nắm tay, lượng lớn hoàng võ bí mật ẩn náu vào thiên đình. Chúng ta làm sao không có bất kỳ phát hiện nào? Vu Ma Hoàng chậm rãi lắc đầu, hiện tại hai giới hỗn loạn, đều đang đi tới đi lui thiên đình cùng loạn võ, cơ hội có thể lợi dụng quá nhiều. Làm sao bây giờ? Chúng ta phải tiếp viện Xích Phượng Luyện Vực, nếu không bọn người Tần Mệnh tới bao nhiêu chết bấy nhiêu, trừ phi bọn hắn giai đoạn trước toàn lực phòng thủ, kéo dài thời gian, di chuyển lực chú ý của Liên Minh Hoàng tộc đến trên người bọn họ, nhưng thời gian hồi lâu, phòng ngự lại tốt đều ép không được thực lực chênh lệch. Dạ Ma Hoàng nhìn tinh linh nữ hoàng, loại chuyện này không có cái gì hay để nói, cứu, nhất định phải cứu. Bàn Vũ Tiên Tôn bọn hắn chắc hẳn đều đã đến thời đại thiên đình, bên ngoài không có mai phục. Ánh mắt tinh linh nữ hoàng sâu xa nhìn hướng các vị ma hoàng, uy nghiêm hỏi, các ngươi có bao nhiêu quyết tâm cứu Xích Phượng Luyện Vực? Nữ hoàng cứ việc phân phó, tuyệt đối không hai lời. Tốt, để lại 7 gốc cổ thụ thông thiên chấn thủ tinh linh đảo Dạ Ma tộc, còn lại hoàng võ, toàn bộ theo ta vào thiên đình. Tinh linh nữ hoàng dứt khoát quyết định. Nếu như không phải băn khoăn bàn cổ khai thiên môn cùng xí thiên giới uy hiếp, nàng thật hận không thể cuốn đi toàn bộ thông thiên cổ thụ. Thông thiên cổ thụ am hiểu phòng ngự, 7 gốc đã đủ để lên đến 7 hoàng võ đỉnh phong, mà toàn bộ ma hoàng lại am hiểu chiến đấu, thích hợp đến Xích Phượng chiến trường hơn. Cho nên, cổ thụ ở lại, ma hoàng đi theo. Các vị ma hoàng chấn động trong lòng, toàn bộ xuất phát. Một người cũng không để lại sao, nhưng ngẫm lại Xích Phượng Luyện Vực chỗ đó khả năng bộc phát hỗn chiến. Bọn hắn đi càng nhiều, mới có thể có càng nhiều phần thắng, nếu không cái mảnh chiến trường kia thật sự biến thành địa ngục. Đi, một người cũng không ở lại, Dạ Ma Hoàng cùng Vu Ma Hoàng quả quyết hạ lệnh, 7 gốc cổ thụ thông thiên phối hợp 2 đại ma tộc cùng tinh linh đảo, đủ để nâng lên đại trận thủ hộ, ứng phó bộ phận ngoài ý muốn, mặc dù có chút hung hiểm, nhưng bây giờ bất chấp nhiều như vậy, Xích Phượng Luyện Vực nơi đó là nhất định phải cứu. Bọn người Tần Mệnh nhất định sẽ ở chỗ kia chờ bọn hắn cứu viện. Bàn giao đơn giản, sau nửa canh giờ, xuất phát. Tinh linh nữ hoàng tự thân trở lại Thiên Thu Cung bố trí. Trên tinh linh đảo một mảnh sợ hãi, tất cả tinh linh cùng linh thể đều rung động bất an nhìn qua Thiên Thu, cung huyết khí ngập trời, nghe theo nữ hoàng an bài. Để lại bọn hắn độc thủ tinh linh đảo. Ngộ nhỡ hoàng tộc khác nhào đầu về phía trước thì sao? Chúng ta có thể gánh vác được sao? Nhưng đối mặt với nữ hoàng uy nghiêm thét ra lệnh, bọn hắn chỉ có thể kiên trì, cắn răng gật đầu. Trên Dạ Ma đảo cũng bộc phát tuyên thệ kịch liệt, hai đại ma tộc, mấy ngàn vạn ma dân, dồn dập quỳ xuống đất, cung kính ma hoàng. Dạ Ma Hoàng, Vu Ma Hoàng, cùng các ma hoàng khác, toàn bộ mang lên vũ khí mạnh nhất, phủ thêm áo giáp nặng nhất, cùng tụ tổ từ, lễ bái liệt tổ. Là quyết tâm đi xa, tất cả đại ma hoàng tự thân cắt tay lấy máu, khắc xuống văn bia, nếu như một đi không trở lại, liền lưu danh tổ từ. Không đến nửa canh giờ, tinh linh nữ hoàng cũng đã phóng tới không trung, sóng máu ngập trời cuốn đi tất cả đại ma hoàng, tại tinh linh đảo cùng dạ ma đảo cầu phúc cùng đưa mắt nhìn lên, mà phóng tới trời cao. Nữ hoàng, đây là muốn đi đâu? Ngũ trảo kim long khống chế lấy luân hồi bàn lần nữa xuất hiện, chặn đường tại trước mặt tinh linh nữ hoàng, nó cau mày, nữ hoàng này khí thế không đúng, chẳng lẽ đã phát hiện biến cố chỗ xích phượng luyện vực, nhưng tính toán thời gian, chỗ đó nên vừa mới bắt đầu mới đúng. Chẳng lẽ gai bên có phương thức liên lạc gì? Không được, tuyệt đối không thể để cho nàng nhanh như vậy đã đi thiên đình. Càng không thể để cho hai đại ma tộc tiến lên. Tất cả ma hoàng, đến thiên đình. Không cần để ý đến ta. Tinh linh nữ hoàng ngang nhiên xoáy lên sóng lớn hư không, cường quang dâng lên, thế như lôi đỉnh, như là vạn đạo trường hồng phẫn nộ xuyên qua bầu trời, thẳng đến mây mù trên ba vạn thước không trung. Nữ hoàng, bảo trọng. Dạ ma hoàng cùng toàn bộ gào thét, trong tay cầm binh khí, cưỡi lấy sóng lớn hư không ẩm ẩm vọt tới trời cao, vọt vào không gian hỗn độn. Mơ tưởng, ngũ trảo kim long cuồn cuộn thân rồng khổng lồ ngút trời, dứt khoát chặn đường tại phía trước, khống chế lấy luân hồi bàn trực tiếp đánh tới, không có bất kỳ xinh đẹp, lại xoáy lên ùn ùn năng lượng thời không, luân hồi huyền bí. Một khi va chạm, dạ ma hoàng cùng mọi người rất có thể lập tức lưu vong không gian hỗn độn, hoàn toàn tâm trí lạc lối. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tinh linh nữ hoàng mang theo thân thể khổng lồ, như là một tôn thiên thần xông ra hư không, chặn đường tại trước mặt ngũ trảo kim long, đệ nhất trọng khí thượng cổ thiên tổ chiến kích ngang nhiên đánh về phía trước, mặc dù nặng như vạn dặm mặt đất, lại thế như lôi đình, tại tầng tầng không gian năng lượng khống chế trong một cái chớp mắt đánh về phía luân hồi bàn. Một cỗ sóng dữ nổ lớn khó có thể tưởng tượng, lập tức nổ tung tại hai đại thần khí, xung quanh luân hồi bàn rõ ràng vặn vẹo lên các loại lực lượng như thời không, có thể ngăn cách hết thảy thế công, nhưng thiên tổ chiến kích dường như hoàn toàn bỏ qua năng lượng. Chân chân thật thật oanh vào bên trên, luân hồi bàn vừa được chữa trị lập tức nứt vỡ năm đường, giật tràn ra lực lượng luân hồi vô tận, luân hồi bàn khổng lồ như trời sụp như đất sụt, rung chuyển bầu trời, ngửa mặt tháo chạy mấy nghìn thước, đánh tới phía ngũ trảo kim long. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.